Cuộc sống hàng ngày của Đại sư Huyền Học chương 504 tới chương 567. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lần này nhìn thấy Vô Trần Đại sư nhận điện thoại lập tức ra ngoài, hồ ly lông đỏ nhanh nhẹn bám ngực ông ấy đòi đi theo. Nó vốn chỉ muốn đi theo xem náo nhiệt, ngày lúc đó không ngờ rằng cư nhiên phát hiện ra hơi thở của kẻ lúc trước đã bắt mình. Hồ ly lông đỏ nhảy xuống từ ngực Vô Trần Đại sư, há to miệng lộ ra răng nanh, muốn cắn vài cái lên người đồng bọn tỏa ra hơi thở tương tự này để trút giận. Nhưng sau đó nó ngậm miệng lại, vừa có máu vừa hôi, cắn xác chết sẽ làm dơ miệng, thôi bỏ đi. Nó vẫy đuôi lông xù màu lửa đỏ, lại nhảy vào ngực Vô Trần Đại sư. Sau khi kiểm chứng, Phù Minh cấu kết với tà ma làm nội ứng trong bộ đặc dị. Bộ trưởng bộ đặc dị Tà Giác đã phát hiện ra và xóa sổ, nay được phục chức, lại quản bộ đặc dị. Lần này bộ đặc dị lấy Tà Giác dẫn đầu, đã không còn ai lên tiếng phản đối nữa. Có lẽ là chuyện tốt thành đôi. Tà Giác mới phục chức không lâu sau, hôm nay Cố Khanh không đi bộ đặc dị, mà là ở lại biệt thự nghỉ ngơi. Trong vườn hoa, mèo trắng và chó đen đang nằm phơi nắng cạnh nhau. Nhìn từ xa hai cục bông một đen một trắng, thoạt trông đặc biệt thú vị. Cố Khanh đang luyện tập vẽ bùa trên bàn đá trong vườn. Không hiểu sao hôm nay vẽ bùa đặc biệt thuận tay, mỗi khi vẽ xong một tấm là cô cảm giác thoải mái như ngày hè uống một lon nước ngọt ướp lạnh. Bởi vì loại cảm giác này khiến Cố Khanh lên cơn nghiện vẽ bùa, hết tấm này đến tấm khác, cô dần chìm đắm trong vẽ bùa. Hai tấm thảm đang phơi nắng ở gần đó, phơi xong một mặt thì lật lại phơi mặt khác. Đột nhiên tấm thảm mèo màu trắng ngẩng đầu nhìn chỗ Cố Khanh, nó có thể cảm giác được linh khí dần hội tụ về phía đó. Tấm thảm chó màu đen ở bên cạnh thấy đồng bạn ngẩng đầu thì cũng nhìn hướng Cố Khanh, nó thè lưỡi ra. Hai con thú nhỏ phát hiện linh khí xung quanh Cố Khanh ổn định tăng lên, xung quanh cũng không có nguy hiểm gì, chúng nó lại nằm sắp xuống, tiếp tục phơi nắng. Cố Khanh cảm giác trong thân thể bốc một tiếng, một đống linh khí chèn lấn nhau ùa vào thân thể của cô. Trong ngày trời trong nắng ấm như vậy, đột phá mà cô chờ đợi đã lâu lẽ nào vượt qua đơn giản vậy sao? Cố Khanh còn chưa phản ứng lại. Cô nhắm mắt xem bên trong, linh khí trong thân thể như dòng suối hội tụ ở chỗ đan điền, sau đó hình thành một tuần hoàn quanh thân, vòng đi vòng lại. Bùa khô một phùng xuân. Cảm thụ được linh lực trong thân thể tăng gấp mấy lần so với trước kia, Cố Khanh lập tức nghĩ đến lá bùa này, ánh mắt nóng cháy. Vĩnh tai lên có thể nghe thấy cha Tạ Vọng Sóc ở trong nhà bếp vừa nấu ăn vừa hát. Nhanh thôi, rất nhanh có thể chữa lành cho cha. Cố Khanh siết chặt nắm tay, lại cầm lên bút bùa bạch ngọc trên bàn, thử ngay bây giờ. Những bùa chú càng cao cấp thì càng khó vẽ. Với xác suất thành công kinh người của Cố Khanh về mặt bùa chú mà khi vẽ bùa cấp cao khô một phùng xuân thì xác suất vẫn thấp đến tội, chẳng qua là từ 1.000 nâng lên thành 1.100. Xác suất 1.100 đó không phải là vẽ 100 lá bùa thì thành công một lá, mà là mỗi lá Cố Khanh vẽ ra chỉ có 1% xác suất thành công. Sai. Cố Khanh ngừng đầu bút, vò lá bùa thành cục vứt sang một bên, lấy lá bùa mới ra vẽ lại. Lại sai. Cô lại vo thành cục ném đi, đổi lá mới. Lá này đến lá khác. Chờ khi Tạ Giác trở về thì thấy em gái đang tập trung chuyên tâm vẽ bùa, ngay cả trên mặt dính chu sa đều không phát hiện. Trước mặt cô xếp hai chồng, một chồng là bùa chú bình thường vẽ thành công trước khi đột phá, chồng khác đều là hàng thất bại. Sao vậy? Tạ Giác thấy Cố Khanh một lần nữa mặt ủ mày chau dừng lại bút, vo tròn lá bùa định ném đi, anh ấy ra tiếng đánh gãy động tác của cô. Anh! Nhìn thấy Tạ Giác trở về, vẻ mặt Cố Khanh vui sướng, sau đó ủ rũ nói, anh về rồi. Tạ Giác bước tới, mở ra một cục giấy trên bàn của Cố Khanh, để anh xem nào, là cái gì làm khó em gái yêu của anh nhũa, bùa khô một phùng xuân. Tạ Giác nhìn Cố Khanh, trong mắt đều là vui sướng bất ngờ, em đột phá rồi. Bởi vì tác dụng ẩn giấu của sách ngọc trong đầu Cố Khanh nên Tạ Giác không phát hiện ra ngay là cô đã đột phá, nên lúc này anh ấy mừng ra mặt. Cố Khanh gật đầu, hôm nay em vừa đột phá. Cô lại ủ rũ nhìn đống giấy vụn ở trước mặt, nhưng em không vẽ được bùa khô một phùng xuân, vẽ mãi mà không thành công. Mái tóc dài của Cố Khanh sắp bị cô vò rối thành ổ chim. Tạ Giác thấy thế chỉ nhẹ vào chóp mũi của Cố Khanh, thừa dịp cô ngây người thì vuốt tóc cho cô, lau đi vết chu sa trên mặt cô. Em nên biết, nếu bùa khô một phùng xuân dễ vẽ ra như thế thì bệnh của cha sớm khỏi. Cả Trung Quốc này thuật sĩ có thể vẽ bùa cấp cao không tới 10 người, trong đó người biết cách vẽ bùa khô một phùng xuân không đủ 5 ngón tay. Hiện nay có thể vẽ ra loại bùa này càng không có một người. Nghe anh hai nói như vậy chỉ càng khiến người ta ủ rũ thêm. Cố Khanh nằm sấp trên bàn, nhìn lá bùa trống trước mắt. Tạ Giác khẳng định nói, nhưng anh tin em gái của anh chắc chắn vẽ ra được. Chờ khi Cố Khanh nhìn qua, anh ấy nói tiếp, chẳng qua có lẽ cần vài thứ để tăng lên xác suất thành công. Tạ Giác lấy thứ đã chuẩn bị từ lâu để trong nhẫn không gian ra. Một sấp bùa nhỏ, không phải màu vàng ố mà là vàng kim, dù không cầm trên tay vẫn cảm giác được linh khí dày đặc trên đó. Một hộp chu sa, là chu sa bát bảo, biết bao nhiêu phù tu chỉ cầu được một ít cỡ móng tay cái, còn Cố Khanh được cho cả hộp. Bút bùa thì bút bạch ngọt trong tay Cố Khanh đã là loại thượng đẳng, Tạ Giác không chuẩn bị cái khác. Được rồi, anh đã chuẩn bị đầy đủ đồ vật cho em chỉ cần nghỉ ngơi, tĩnh tâm chuẩn bị, tiếp đó bắt lấy khoảnh khắc linh quang chợt lóe, ra tay vẽ bùa. Tạ Giác nhìn về hướng Tạ Vọng Sóc đang kêu hai anh em vào nhà ăn cơm, giọng nhẹ tên, chuyện này tạm thời đừng nói cho cha. Cố Khanh gật đầu, trước khi chưa thành công thì cô tuyệt đối sẽ không nói cho cha. Bên Cố Khanh xuôi gió xuôi nước, Khương Mặc Ngôn thì đang gặp được phiền phức. Giờ phút này, anh đang mang theo vật treo tùy thân sơn linh đụng phải một trận chiến. Chặng đường tìm mảnh nhỏ đá ở núi Trường Bạch không thuận lợi, ngọn núi to như vậy mà không có sơn linh. Tuy Khương Mặc Ngôn mang theo sơn linh, nó có thể dựa vào thiên phú chủng tộc giao lưu với cỏ cây có linh tính ở xung quanh. Nhưng không biết hình dạng cụ thể thứ phong ấn đá đen, còn là thứ tồn tại từ mấy trăm năm, chỉ có thể dựa vào một chút manh mối từ từ tra tìm. Đương nhiên, cuối cùng Khương Mặc Ngôn vẫn tìm được. Trong hang núi của một con gấu đen ở núi Trường Bạch, Khương Mặc Ngôn tạm thời đuổi gấu đen ra ngoài. Gấu đen đang ngủ đột nhiên bị ném ra khỏi ổ của mình thì ngẩn người, sau khi phản ứng lại nó gầm rú lao về hang, nhưng phát hiện cửa hang tăng thêm một lá chắn trong suốt, nó đụng mấy cái vẫn không phá mở được. Gấu đen dựa vào cửa hang, định ngồi canh chừng thú hai chân đã xông vào nhà nó còn bá đạo ném nó ra ngoài. Gấu đen chờ lâu đến mức lại sắp ngủ thì thú hai chân đi ra. Nó chưa kịp gầm rú xong tới cho đối phương một móng vuốt thì ầm vang, một cây roi dài màu lửa đỏ quất về phía Khương Mặc Ngôn. Anh né qua, đập vào cửa hang núi, đá vụn lăn xuống vùi lấp một nửa cửa hang. Grừ, hú hú. Thấy cảnh này, gấu đen nhanh chóng xoay người cuống cuồng chạy đi xa, treo vào không nổi. Thú hai chân thời nay đáng sợ quá. Khương Mặc Ngôn ngước đầu nhìn hướng roi dài bay ra, là cô. Người phụ nữ tên A Anh và một thanh niên khuôn mặt đáng yêu đứng chung với nhau. Giao đồ ra đây. Thanh niên khuôn mặt đáng yêu lên tiếng trước, khi nói chuyện lộ ra răng cửa khá to. Dù có khuôn mặt đáng yêu nhưng trong mắt của cậu ta bắn ra tia sáng hung ác, giống như Khương Mặc Ngôn mà nói một chữ không là cậu ta sẽ xông lên liều mạng đánh một trận. Xác thực cần liều mạng, nếu Bạch Hàn lại thất bại phỏng chừng sẽ mất mạng. A Anh đứng bên cạnh hé mở môi son, ôi, người ta không muốn đánh nhau với anh đẹp trai chút nào. Anh trai, chúng ta thương lượng được không? Anh trai đưa đồ cho tôi, vậy là chúng tôi không đánh nhau. Thái độ của A Anh trông không giống như từng nhét đồ cho Khương Mặc Ngôn. Khương Mặc Ngôn siết chặt nắm tay. Anh tìm được hai hộp cơ quan giấu trong hang núi, cần dùng phương pháp đặc biệt để mở. Trong thời gian ngắn, anh căn bản không có biện pháp xác định trong hộp nào phong ấn đá đen. Nhìn thấy Khương Mặc Ngôn không nói lời nào, ngược lại lặng lẽ vươn tay lấy ra vũ khí sợi xích. À anh cười cười, xem ra cần đánh một trận. Vừa dứt lời, roi dài màu lửa đỏ quất tới. Roi và xích là hai loại vũ khí tương tự, thực lực của A Anh và Khương Mặc Ngôn sắp xỉ, đánh ngang tay. Nhưng A Anh có giúp đỡ, Bạch Hàn luôn ở bên cạnh rục rịch. Mục tiêu là ba lô sau lưng Khương Mặc Ngôn. Sơn linh bên Khương Mặc Ngôn thì tương đương không có sức chiến đấu. Bạch Hàn nhanh chóng tìm được cơ hội, khi roi dài của A Anh và xiềng xích của Khương Mặc Ngôn cuốn vào nhau, hai bên giằng co thì cậu ta ra tay. Một con dao găm xuất hiện trong tay Bạch Hàn, nhanh chóng đâm về phía lưng của Khương Mặc Ngôn. Ba lô bị rạch, đồ vật bên trong rơi đầy đất. Khương Mặc Ngôn nhanh chóng nhặt cái hộp cách mình gần nhất, nhanh chóng chạy đi xa. Bạch Hàn còn muốn đuổi theo, lại bị A Anh ngăn trở. Đừng đuổi theo. Bạch Hàn miễn cưỡng nói, nhưng trên tay hắn A Anh nhặt lên chiếc hộp ở dưới đất, cẩn thận cảm thụ, thứ trong tay chúng ta mới là thật. Việc khẩn cấp trước mắt là lập tức rời đi, dâng vật lên cho chủ nhân. Người đàn ông kia có liên hệ mật thiết với địa phủ, lúc trước là vì lấy một chọi hai khiến hắn không có thời gian, chờ chút nữa lỡ như hắn kêu người của địa phủ đến úp sọc chúng ta là tất cả thành công cốc. A Anh cất hộp vào, tiếp đó xoay người, chúng ta đi. Bạch Hàn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn đi theo A Anh. À, anh đoán không lầm. Bọn họ rời đi không bao lâu, gấu đen phát hiện thú hai chân đánh nhau trước cửa hang của mình đều chạy mất thì nó chậm rãi quay về. Cửa hang núi bị vùi lấp một nửa, nhưng nó rất thích cái nhà này. Vì thế gấu đen thay đổi bộ dạng lười biếng thường ngày, bắt đầu di dời đá vụn trước cửa hang. Vành tai của nó bỗng nhích nhẹ. Gấu đen ngẩng đầu lên, phát hiện khoảnh đất ở chân núi gần đó dường như tối sầm, xuất hiện cánh cửa, nhưng giây sau đã phục hồi bình thường. Gấu đen thấy từ xa lại có một đám thú hai chân chạy tới chỗ mình, nó vội bỏ lại cửa hang đang di chuyển gian dở, gầm rú bỏ chạy, thôi không cần nhà này nữa, đổi cái khác vậy. Thôi Phán Quan và đầu trâu mặt ngựa vừa bị Khương Mặc Ngôn gọi ra là chạy tới đây, không ngờ rằng vẫn là chậm một bước. Phán Quan đại nhân, có đuổi theo không? Đầu trâu hỏi trước, tuy đối phương đã bỏ chạy nhưng còn mơ hồ để lại chút dấu vết. Đầu trâu mặt ngựa khá nổi tiếng trong quỷ sai, nhưng có tên đầu trâu mặt ngựa nhưng khi gặp người ngoài luôn giữ bề ngoài loài người bình thường. Chẳng qua mặt ngựa có khuôn mặt dài giống ngựa, trên đầu của đầu trâu có hai chiếc sừng cong. Thôi bỏ đi. Thôi phán quan phất tay, hiện tại đuổi theo phỏng chừng cũng không kịp. Thôi phán quan thấy Khương Mặc Ngôn tụt lại ở phía sau, anh vẫn đang nhìn hộp cơ quan thì cáu kỉnh nói, còn xem cái gì nữa. Vừa rồi ta đã dùng máy dò xét thử rồi, trong đó chắc chắn không có đá đen. Lúc trước ta đã sớm nói, một mình ngươi đến tìm đồ vật có thể cử hai quỷ binh giúp ngươi trông chừng, ngươi khăng khăng không chịu. Thấy chưa? Bị chặn lại rồi đấy. Ta đang nghĩ, ngươi mở được hộp cơ quan này không? Khương Mặc Ngôn vẫn tiếp tục nghiên cứu. Thôi phán quan nhận lấy hộp cơ quan từ tay anh, nhìn kỹ, à, đúng là hơi khó. Trên hộp cơ quan này khắc một trận pháp loại nhỏ, nhất định phải hoàn toàn hiểu rõ trận pháp này, dựa theo phương pháp đặc biệt phá trận mới có thể mở ra. Nếu bạo lực phá vỡ hộp này thì bên trong có trang bị tự hủy tương ứng, dù không thể hoàn toàn tổn hại đá đen ở bên trong cũng có thể phá hỏng nó ở mức độ lớn nhất có thể. Vậy xem ra dù bọn họ cướp được đồ thật thì khoảng thời gian ngắn cũng không mở ra được. Đây xem như tin tốt trong tin xấu. Khương Mặc Ngôn gật đầu, điều ta đặc biệt để ý là tại sao bọn họ đi theo ta, còn chọn lúc thích hợp nhất chặn đứng ta, cướp được cái hộp. Đây đúng là một vấn đề. Nhiều người trong bộ đặc dị đều biết chuyện Khương Mặc Ngôn xin phép nghỉ. Nhưng biết anh đi tìm mảnh nhỏ tà thần thì anh chỉ nói cho Cố Khanh, tại sao nhóm A anh có thể chuẩn xác chặn đứng anh. Khương Mặc Ngôn tin tưởng hành tung của mình không phải Cố Khanh tiết lộ ra ngoài. Vậy thì chỉ có một loại khả năng, là bên đối phương có người biết Khương Mặc Ngôn có liên hệ đặc biệt với địa phủ, thậm chí rất có thể biết anh là âm dương tuần tra sử đầu thai chuyển thế. Thôi phán quan cũng nghĩ đến điểm này, nếu thật sự là như vậy thì chúng ta lên kế hoạch cho Nguyên Ngầm tìm được mảnh nhỏ tà thần trước, mang về địa phủ phá hủy xem ra không cách nào thuận lợi tiến hành. Đối phương nhất định sẽ tìm người luôn nhìn chằm chằm ngươi, phá hư hành động của ngươi. Cho nên, ta cảm thấy hành động kế tiếp của chúng ta có thể chuyển từ tối qua sáng, hành động ẩn khuất quá mức ngược lại dễ bị đám người luôn núp trong chỗ tối đó phá hư. Đáy mắt Khương Mặc Ngôn lóe tia sáng. Thôi phán quan suy tư rồi gật đầu, chuyện này ta sẽ trở lại báo cáo cho Diêm Vương đại nhân. Thôi phán quan đổi đề tài, nhìn Khương Mặc Ngôn nói, mà thực lực dạng người của ngươi bây giờ hơi bị yếu. Nhớ năm xưa giá trị vũ lực của âm dương tuần tra sử trong địa phủ chính là khiến người nghe tiếng sợ vỡ mật. Hiện tại mới có hai người mà ngươi không đánh lại được. Mặt Khương Mặc Ngôn đen thui, nếu không phải ngươi nói cho ta biết thường xuyên cưỡng chế thoát xác sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng thì sao ta bị linh lực trong thân thể hạn chế? Hơn nữa lúc trước đề nghị khiến ta đầu thai cũng là ngươi phải không? À, cái đó A Hi, ta chỉ nói thật thôi. Thôi phán quan đánh trống lảng, tóm lại ngươi cần cố gắng nâng cao tu vi thân thể đi. Cái hộp đã bị bọn họ cướp đi, ngươi hãy mau về phản hồi thủ đô, ta cũng phải trở lại báo cáo với Diêm Vương đại nhân, tiện thể tra một lượt chỗ của mảnh nhỏ tà thần tiếp theo. Đầu trâu mặt ngựa. Thôi phán quan xoay người, chúng ta đi. Rõ. Đầu trâu mặt ngựa luôn im lặng giả làm cây cột ở phía sau lúc này mới lớn tiếng đồng ý. Thôi phán quan vung ống tay áo, trên không trung hình thành một lỗ đen hình dạng vòng xoáy, ông ấy mang theo đầu trâu mặt ngựa đi vào. Cố Khanh ở thủ đô xa xôi vẫn đang nghiên cứu cách vẽ bùa khô một phùng xuân. Nghe Tạ Giác khuyến cáo, Cố Khanh không còn nôn nóng như lúc mới bắt đầu nữa. Trước tiên dùng bùa và chu sa bình thường để luyện tập, tuy rằng đều là hàng hỏng, nhưng cô cảm giác mỗi ngày luyện tập khiến tốc độ vẽ càng lúc càng trơn tu. Hiện tại chỉ chờ một cơ hội, linh quang chợt lóe. Lúc tạm nghỉ vẽ bùa cô sẽ theo Tạ Vọng Sóc học tập một ít kỹ năng tu thân dưỡng tính. Đừng nhìn Tạ Vọng Sóc 20 năm trước là thiên tài huyền học nổi tiếng, về sau bị thương rất nhanh mờ nhạt trong đám người, lúc ông còn là thiên tài huyền học thì những kỹ năng này chỉ là chuyện nhỏ. Sau khi Tạ Vọng Sóc bị thương nặng, tu vi không tiến bộ được, ngược lại không ngừng bị tình trạng vết thương ăn mòn thì ông cần làm một số việc để mình bình tâm lại. 20 năm, đủ để ông nâng trình độ lên. Hai ngày trước Tạ Vọng Sóc phát hiện cảm xúc của Cố Khanh hơi nôn nóng, hễ khi nào cô rảnh là ông sẽ kéo cô đi, nói là bồi dưỡng sở thích cho cô. Như vậy cũng tạm thỏa mãn nỗi tiếc nuối khi con gái còn nhỏ ông không được tự tay dạy dỗ. Hôm nay Tạ Vọng Sóc đánh cờ với Cố Khanh. Sẽ thấy Cố Khanh trước đến giờ chưa từng học cờ vây. Hoàn toàn là tay mơ, phương pháp dạy học của Tạ Vọng Sóc cũng khác biệt với mọi người. Ông và cô xem TV. Mấy ngày này vừa lúc là giải đấu cờ vây thế giới Cẩm Tiêu, Tạ Vọng Sóc giảng giải trạng huống ván cờ trong TV cho Cố Khanh. Cố Khanh mờ mịt nghe. Cô không ngờ thiên phú cờ vây của mình là 100 điểm âm, rõ ràng lúc chơi cờ cô siêu nghiêm túc, nhưng sơ sẩy một cái là rơi vào cạm bẫy của Tạ Vọng Sóc. Đối diện loại tình huống này, Tạ Vọng Sóc cư nhiên làm vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, quả nhiên vẫn là con gái tốt hơn. Là áo bông tri kỷ của cha. Nhớ ngày xưa anh của con học có vài hôm đã biết giăng bẫy cha rồi. Cố Khanh, nghe lời này không vui lên nổi. Ván cờ trên TV mới chơi được một nửa thì chuông cửa reo vang. Cố Khanh chạy đi mở cửa ra xem, trong lòng không khỏi trợn trắng mắt, nhưng trên mặt vẫn lạnh như tiên, tại sao là các người? Tạ Vọng Sóc nghe thấy âm thanh cũng đi ra theo, ai vậy Khanh Khanh? Chợt thấy hai nam một nữ đứng trước cửa đồng thanh kêu lên, chú hai. Đúng vậy, người đến là ba đứa con của Tạ Vọng Thư, Tạ Tư Huyền, Tạ Tư Thanh và Tạ Tư Duyên. Các người đến làm gì? Cố Khanh dựa vào cạnh cửa, lạnh lùng hỏi. Từ khi biết Tạ lão gia bị người của nhà họ Khương hại chết, còn là do thứ Khương Dung mang đến hại, Tạ Vọng Thư làm chồng chỉ biết vắt óc muốn làm gia chủ, không phát hiện ra chút khác lạ gì, Tạ Vọng Sóc hoàn toàn chết tâm đối với người anh này. Về sau chuyện nhà họ Khương bùng nổ, Khương lão gia chạy trốn, nhà họ Khương hoàn toàn xuống dốc, ba anh chị họ nội của Cố Khanh ít gây chú ý, đã lâu không thấy bóng dáng. Hôm nay hiếm thấy đến nhà bọn họ, còn làm bộ dạng rất lễ độ, Cố Khanh nhìn ngang nhìn dọc đều cảm thấy trong này có âm mưu. Mặc dù Tạ Vọng Sóc đã lạnh lòng với anh trai, cũng không thân thiết với ba đứa cháu này, nhưng người ta đã tới cửa, không tiện để khách đứng bên ngoài. Tạ Vọng Sóc tránh đường, mấy người vào trong rồi nói. Trong phòng khách, Cố Khanh vẻ mặt tập trung xem hình ảnh chơi cờ vây trong TV, mặc dù chỉ là giả vờ. Ba anh em Tạ Tư Huyền ngồi song song trên sofa, có chút đứng ngồi không yên. Em Cố Khanh thích chơi cờ vây hả? Trong ba anh em, anh cả trầm mặt ít lời, em gái vốn đã có xích mích với Cố Khanh, chỉ có Tạ Tư Thanh tự xưng khéo giao tiếp khi đối mặt Cố Khanh mặt lạnh vẫn cố gắng lôi kéo làm quen. Cố Khanh, cô không muốn để ý tới họ, hơn nữa nếu như nói chính mình xem không hiểu thì chẳng phải là càng lúng túng không còn lời nào để nói. Ở trong mắt ba anh em thì thái độ này là Cố Khanh cố ý làm cho họ xem. Trên mặt Tạ Tư Thanh thoáng qua nét lúng túng, giây sau mỉm cười uống một ngụm trà, trông không giống như mới bị người ta cho cả tấn bơ. Tạ Tư Duyên không nhịn được nói, con người của cô làm sao vậy, không nghe anh hai của tôi Tạ Tư Duyên chưa nói xong đã bị Tạ Tư Thanh kéo lại, Tư Duyên. Tạ Tư Duyên phản ứng lại mình đang ở đâu, nhớ tới mục đích hôm nay bọn họ đến, cô ta đành hậm hực ngậm miệng lại. Được rồi, không cần nói mấy lời lòng vòng, hôm nay mấy người đến đây rốt cuộc là có chuyện gì? Phát hiện con gái không kiên nhẫn, Tạ Vọng Sóc trực tiếp mở miệng hỏi. Tạ Vọng Sóc cho rằng ông đã biểu hiện rõ muốn cắt đứt quan hệ với bên Tạ Vọng Thư, ông không rõ tại sao lúc này ba người cháu còn tìm tới nhà. Tạ Tư Huyền có chút lúng túng đứng lên, chú hai, cho cháu xin lỗi về những chuyện nhà họ Khương và mẹ của cháu đã làm. Tạ Tư Huyền biết một lời xin lỗi nhẹ hẳn vô dụng với chú hai. Nếu không phải không có biện pháp khác, Tạ Tư Huyền sẽ không mang theo em trai em gái tới cửa xin giúp đỡ từ chú hai, tuyệt đối không thể nào đồng ý hỗ trợ. Quả nhiên, vừa nghe nói đến mẹ của anh ta thì Tạ Vọng Sóc nét mặt xa sầm nói, nếu như là vì nói chuyện này thì đã nói xong, mấy người đi được rồi. Nghe thấy lệnh đuổi khách, Tạ Tư Duyên là người đầu tiên sốt ruột nói, chú hai, nếu chú không chịu giúp thì cháu tiêu đời, nhà họ Tạ cũng tiêu tung. Tạ Vọng Sóc nhíu mày hỏi, cô nói vậy là sao? Tuy có gia chủ vô dụng như Tạ Vọng Thư, nhưng nhà họ Tạ còn lâu lắm mới tới mức tiêu đời, dù dòng chính không còn thì vẫn có tộc lão và dòng phụ. Để anh nói cho. Tạ Tư Thanh tiến lên, mấy ngày trước, nhà họ Hoàng Đông Bắc tới cửa, muốn đám hỏi với nhà họ Tạ chúng ta. Tạ Vọng Sóc nhớ lại, nhà họ Hoàng Đông Bắc tuy rằng cũng là thế gia huyền học, nhưng kém hơn nhà họ Tạ rất nhiều. Lúc này cư nhiên dám đến nhà họ Tạ đề xuất đám hỏi, một mặt có thể là trong tay đối phương có đòn sát thủ, không sợ hãi, mặt khác cũng có thể nhìn ra, nhà họ Tạ thật sự suy tàn. Mắt Tạ Tư Thanh lóe tia sáng, đối tượng cầu hôn là Tư Duyên. Tạ Tư Thanh sẽ không nói ra, lúc đối phương cầu hôn muốn cưới Tư Duyên cha từng muốn cho đối phương sửa đối tượng cầu hôn, thí dụ như Cố Khanh đến nay vẫn chưa đổi thành họ Tạ. Chẳng qua sau khi nhà họ Hoàng nghe ngóng quan hệ giữa hai bên thì từ chối. Nếu nhà họ Hoàng chọn người đám hỏi là thanh niên tài tuấn thì cũng được, nhưng bọn họ chọn một con cháu trác táng bên dòng phụ nhà họ Hoàng đám hỏi với Tạ Tư Duyên. Tất nhiên Tạ Tư Duyên không muốn. Nhưng trong lúc nhà họ Hoàng đến nhà họ Tạ làm khách thì con cháu trác táng này luôn quấy rối cô ta. Có một lần đối phương cương quyết kéo Tạ Tư Duyên thì cô ta không nhịn được ra tay, chỉ là đẩy nhẹ, đàn ông cao to thế mà dễ dàng té cầu thang, chẳng những đập vào đầu còn bị gãy một chân. Nhà họ Hoàng tự nhiên sẽ không vui, tiếp đó kêu gào bắt nhà họ Tạ cho một lời giải thích. Tạ gia đương nhiên cũng không muốn, cảm thấy nhà họ Hoàng là vô lý gây rối. Đang lúc hai bên giằng co thì nhà họ Hoàng đưa ra một phương án mới. Thi đấu. Hai bên cử ra ba người thế hệ trẻ trong gia tộc, ba ván tháng hai, so tài huyền học. Nếu nhà họ Hoàng thua thì xóa bỏ chuyện này, nhà họ Hoàng sẽ dâng lên bảo bối siêu đẳng tầm long bàn của họ. Ngược lại nếu nhà họ Tạ thua, bọn họ cần nhà họ Tạ nhận lỗi xin lỗi, Tạ Tư Duyên phải gả vào nhà họ Hoàng, hơn nữa chỉ định đồ cưới là ô kim bàn long lô. Nhà họ Tạ có ba món báu vật, thiên cơ bàn, kiếm thừa ảnh và ô kim bàn long lô. Ô kim bàn long lô này nằm trong số đồ cưới năm xưa mẹ của Tạ Vọng Sóc, cũng là bà nội của hai anh em Cố Khanh mang theo gả vào nhà họ Tạ, là một lò luyện đan hàng đầu. Tạ Vọng Thư cư nhiên không chút suy nghĩ đồng ý ngay, tuy ông ta không nỡ bỏ ô kim bàn long lô, nhưng nghe tới cái tên tầm long bàn liền đồng ý, tìm mãi không thấy thiên cơ bàn, nếu ông ta có thể thắng được vật thay thế cho nhà họ Tạ thì có lẽ sẽ ngồi vững ở vị trí gia chủ chăng? Tạ Vọng Thư chưa từng nghĩ đến việc nhà họ Tạ có lẽ sẽ thua nhà họ Hoàng. Về sau điều tra mới phát hiện thế hệ trẻ nhà họ Hoàng ra một đôi song sinh thiên phú kinh người, chẳng qua trước kia luôn âm thầm mài dũa, không làm rình rang cho người ta biết. Phen này phiền phức rồi. Bên nhà họ Hoàng có đôi song sinh lợi hại, nhà họ Tạ lợi hại nhất là Tạ Giác, nhưng anh ấy đã trở mặt với Tạ Vọng Thư, không thể nào đến giúp bọn họ. Còn Tư Huyền, Tư Thanh nhà mình thì Tạ Vọng Thư hiểu rất rõ, bọn họ thiên phú bình thường, ưu điểm là được gia tộc bồi dưỡng, bản thân cũng chăm chỉ. Hừ. Nghe xong, Tạ Vọng Sóc cười khẩy nói, tự mình gây họa thì tự đi giải quyết, tôi không rảnh quản các người, con trai của tôi đương nhiên cũng không rảnh. Chú hai, làm ơn giúp cháu đi, cháu thật sự không muốn gả vào nhà họ Hoàng. Tạ Tư Duyên méo máu làm bộ dạng đóa hoa trắng nhỏ rung rẩy trước gió thật là khiến người cảm thấy không thói quen. Chú hai, nếu chú không chịu giúp thì cháu sẽ quỳ xuống ngay tại đây. Tạ Tư Duyên nói xong làm tư thế sắp quỳ xuống. Ủa? Cố Khanh luôn xem tivi không nói chuyện đột nhiên lên tiếng. Cha, nhìn xem người này có phải là hơi kỳ lạ. Cố Khanh chỉ hướng một trong hai kỳ thủ. Tạ Vọng Sóc vốn cho rằng con gái mở miệng là giúp chính mình giải vây, nhưng khi ông quay sang xem màn hình, hình như thật sự hơi kỳ thủ này rõ ràng lúc trước khẩn trương đổ mồ hôi, trong lúc thi đấu cũng liên tiếp sai sót. Nhưng hiện tại ánh mắt của người này bỗng trở nên kiên định, mới đặt vài nước cờ đã cứu lại xu hướng suy tàn lúc trước. Hơn nữa tướng mạo này Tạ Vọng Sóc kéo Cố Khanh lên, đi, chúng ta đi tìm anh của con. Tạ Vọng Sóc nói xong kéo Cố Khanh đi hướng cửa. Ông đi tới cửa đột nhiên nhớ đến điều gì quay đầu, nói, Tư Huyền, chú hai bận việc cùng con gái đi trước. Chờ khi nào em gái của cháu quỳ thỏa mãn rồi thì mấy người tự động đi dùng, nhớ khép cửa lại hộ chú. Tạ Vọng Sóc nói rồi mang theo Cố Khanh rời đi, để lại ba anh em ngơ ngác ngó nhau. Tạ Vọng Sóc không hề lo lắng ba người cháu sẽ làm gì trong nhà mình. Thuật sĩ huyền học luôn đặt thứ quan trọng nhất trong nhẫn không gian mang theo bên người, cho nên trong nhà đều là một số vật dụng hàng ngày. Hơn nữa ba người cháu bị ông làm mất mặt như vậy, người trẻ tuổi da mặt mỏng phỏng chừng sẽ không ở lì tại nhà. Quan trọng nhất là con trai Tạ Giá thích sắp đặt các loại trận pháp trong mỗi căn phòng, ông và con gái có ngọc bội con trai đưa nên ra vào thoải mái, nếu ngày nào đó có ăn trộm mắt mù vào thì phỏng chừng tiêu đời. Cho nên Tạ Vọng Sóc rời đi không mang theo lo lắng. Hiện tại thứ càng cần chú ý là người vừa thấy trong tivi. Tạ Vọng Sóc lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại của Tạ Giác, con trai, gần đây thủ đô tổ chức giải đấu cờ vây thế giới Cẩm Tiêu, con có xem không? Con mau lên mạng xem đi, bên trong có một người tên là Tạ Vọng Sóc nhìn về hướng Cố Khanh, cô đã tra ra thông tin của người trẻ tuổi kia trên điện thoại di động, đưa màn hình cho Tạ Vọng Sóc xem. Tạ Vọng Sóc híp mắt nhìn qua, nói vào loa điện thoại, tên Horori, ôi chà, là người Nhật à, đúng vậy, lúc nãy cha và em gái của con xem tivi phát hiện người này hơi không ổn. Con hỏi cụ thể không ổn chỗ nào? Khó nói trong điện thoại lắm, con xem liền biết. Tạ Vọng Sóc cúp điện thoại, con gái yêu, chúng ta đi hiện trường xem trò vui không? Cố Khanh đương nhiên là gật đầu. Bên bộ đặc dị. Tạ Giác cúp điện thoại lập tức kêu người đi tra xét người Nhật tên Horori, còn anh ấy thì tự mình lên mạng tìm trận thi đấu mới nhất của giải đấu cờ vây thế giới Cẩm Tiêu. Tạ Giác xem người trẻ tuổi tên Horori trong màn hình, ban đầu khẩn trương mặt đỏ rực, liên tiếp thua cờ, rồi đột nhiên ánh mắt sắc bén, tràn ngập tự tin với ván cờ trước mắt, vài nước cờ đã cứu lại bàn thua trông thấy, còn bắt đầu tiến công. Tạ Giác híp mắt lại, xác thực có chút vấn đề. Cấp dưới rất nhanh tra được tư liệu. Tam Kim to giọng nói, sếp, không ổn rồi. Cái tên mà sếp muốn điều tra có vấn đề. Tam Kim đưa tư liệu cho Tạ Giác, anh nhìn này, tuy là con nhà nòi cờ vây nhưng trước đó không có tiếng tăm gì, một năm trước trình độ bỗng nhiên tăng tiến vùng vụt. Quan trọng nhất là mỗi trận đấu của anh ta đều có một đặc điểm, nửa ván đầu trình độ bình thường, đụng tới cao thủ chỉ có thể bị động phòng thủ, nhưng đến nửa phần sau sẽ đột nhiên tấn công. Từ một năm trước nổi tiếng đến nay không thua trận nào, chật chật, có vấn đề. Tạ Giác đã xem video, lại nghe tư liệu tương quan từ Tam Kim, anh ấy đứng lên cầm áo khoác, nói với Tam Kim, đi, chúng ta đi hiện trường xác nhận lại. Lúc nhóm Tạ Giác đến hội trường thi đấu, thì Cố Khanh cùng Tạ Vọng Sóc đã tới hiện trường. Horori đã thắng ván trước, hiện giờ đang nghỉ ngơi. Tạ Vọng Sóc hỏi nhỏ bên tai Cố Khanh, con yêu, nhìn ra vấn đề chưa? Cố Khanh liếc qua, Horori ánh mắt sắc bén lúc thi đấu đã biến mất không thấy, hiện tại anh ta ngoan ngoãn ngồi uống trà trong khu vực nghỉ ngơi, thoạt nhìn là người bình thường hiền lành. Cố Khanh đáp, hiện tại hết thảy bình thường, phỏng chừng phải chờ lần sau so đấu mới có thể nhìn ra vấn đề. Horori ở bên cạnh xem tuyển thủ khác thi đấu, trông anh ta có vẻ rất mệt. Vừa rồi Horori lại thuận lợi thắng một đối thủ, nhưng anh ta biết không phải nhờ vào sức của bản thân, đó không phải là trình độ chân thực của anh ta. Horori cũng không muốn làm như vậy, nhưng anh ta không thể cưỡng lại cám dỗ mà thắng lợi mang đến cho mình. Một năm trước anh ta chỉ là một kẻ không có tiếng tăm gì. Trong nhà là thế gia cờ vây, người chơi cờ lớp lớp. Mọi người đều nói hạt trong bầy gà, nhưng vào lúc ấy Horori cảm thấy mình là con gà đứng trong bầy hạt. Chẳng những không có thiên phú cờ vây, những phương diện khác anh ta cũng bình thường, nói tóm lại là một người vô cùng tầm thường. Người giống như Horori nếu sinh ra trong nhà bình thường có lẽ sẽ đi học trường bình thường, tốt nghiệp, tìm một công việc bình thường, sau đó kết hôn sinh con, cứ thế qua một đời. Nhưng Horori sinh ra và lớn lên trong một gia tộc lớn. Trong gia tộc thì người quá bình thường sẽ bị bỏ qua, bị khi dễ, tiếp đó bị đào thải. Thời cơ thay đổi số phận là trong một bữa tiệc gia tộc. Horori bị mỉa mai bởi vì quá tầm thường. Nhìn cha và mẹ bởi vì những lời đó mà mặt đỏ lên, không ngừng xin lỗi ông nội, Horori thật sự không kìm được. Horori không có dũng khí mở miệng mắng người khác, anh ta buông dụng cụ ăn xuống, nói một tiếng tôi ăn no rồi rời khỏi bàn ăn. Anh ta đơn giản là tầm thường thôi mà, có làm gì cản trở ai, tại sao cha mẹ luôn làm biểu cảm xấu hổ vì bọn họ làm gia tộc hổ thẹn. Horori đi phòng sách, muốn một người bình tĩnh lại. Ai? Horori bỗng nghe thấy một tiếng thở dài. Anh ta ngẩng đầu nhìn bốn phía, trong phòng sách chỉ có một mình anh ta, âm thanh từ đâu truyền đến. Lại một tiếng than thở. Lúc ấy Horori vừa sợ vừa hơi tò mò, chậm rãi đi hướng phát ra âm thanh, phát hiện tiếng thở dài là từ giá sách. Nhóc, đừng nhìn, là ta đang nói chuyện. Horori kinh ngạc phát hiện, nói chuyện thế nhưng là một quyển kỳ phổ. À, không phải kỳ phổ, cuốn kỳ phổ trước mặt anh ta không gió tự bay lật đến một trang dán bùa. Ý thức được bên trong có lẽ phong ấn quỷ quái, lúc ấy Horori không quá sợ hãi. Dù sao đã bị phong ấn, chỉ cần không phá hư phong ấn, hẳn là an toàn nhỉ. Horori muốn khép sách lại, xem như không biết gì hết rời khỏi đây. Bỗng nghe tiếng mở cửa, tay Horori run nhẹ vô tình cầm cuốn sách. Người đến là ông nội của anh ta, gia chủ nhà bọn họ. Ông nội kỳ thực là một người lớn rất tốt, trừ đặc biệt cố chấp về cờ vây ra. Bình thường ông nội đối xử tốt với Horori, nhưng gia tộc lớn thì luôn có những chỗ không lo hết được, chỉ có thể dựa vào chính họ cướp đoạt tài nguyên. Rui, đang đọc sách à, ông nội Horo Shinichiro đi qua, nhìn cuốn sách trong tay Rui, có vẻ như con vẫn rất thích cờ vây. Horo Shinichiro dường như rất vui vẻ, cười đến nỗi râu dựng ngược lên. Ông ấy kéo Rui đến cạnh chiếc bàn đặt ở một bên, nào nào, chơi một ván với ông nội, để ông nội nhìn xem gần đây con có tiến bộ không. Như đã nói bên trên, ông nội cực kỳ cố chấp với cờ vây, cho nên lúc này tuyệt đối không từ chối ông ấy được, dù bạn chơi dở cỡ nào thì ít nhất phải giữ thái độ nghiêm túc chơi cờ với ông cụ. Có thể tưởng tượng được kết quả, một người là kỳ thủ đẳng cấp, một người thì trình độ đánh cờ bình thường, dù ông nội không dùng hết thực lực thì Horori vẫn bị đánh tơi bời. Ngu, đặt ở chỗ đó là ngươi thua chắc. Horori giật nảy mình, vụt ngẩng đầu, nhưng phát hiện dường như ông nội không nghe được gì. Quỷ quái trong sách lại bắt đầu nói chuyện, ngươi nghe lời của ta, ta bảo đảm ngươi có thể thắng ma xui quỷ khiến. Horori đặt quân cờ xuống vị trí mà quỷ quái chỉ. Một bước này khiến ông nội ngẩng đầu nhìn Horori và dây làm anh ta toát mồ hôi lạnh. Ông nội không nói chuyện, tiếp tục đặt quân cờ, Horori từng bước làm theo quỷ quái trong sách mách nước. Chờ khi Horori lấy lại tinh thần nhìn ván cờ trước mắt, hình như anh ta đã thắng. Anh ta vậy mà thắng rồi. Thắng ông nội được gọi là kỳ thủ đẳng cấp. Horo Shinichiro cũng không dám tin tưởng, nhìn kỹ thì phát hiện mình sai sót vài chỗ vốn không nên sai. Nhưng tiến bộ của cháu nội rất rõ ràng. Rui, gần đây con được ai chỉ điểm sao? Horori đỏ mặt lắc đầu. Bữa tối hôm ấy, ông nội hiếm thấy khích lệ Horori trên bàn ăn, nói anh ta thành tài muộn, tích lũy chờ ngày bùng nổ, có thiên phú cao về cờ vây. Mọi người đều giật mình ngây người, còn tưởng đâu ông cụ nói lời trái ngược. Sau đó nhìn kỹ thì phát hiện ông cụ thật lòng khích lệ, cả bàn ăn đều xáo động. Tối hôm đó, anh chị em cùng thế hệ kéo Horori chơi cờ với mình, nhưng anh ta tự biết trình độ của bản thân, kiếm cớ chạy về phòng. Horori biết từ bây giờ hoặc là tiếp tục giữ hình tượng thiên phú cờ vây kinh người, hoặc là trở lại bộ dạng cũ. Đáp án nằm ở quyển kỳ phổ kia. Sau khi Horori cẩn thận hỏi thăm, quỷ quái trong sách nói nó từng theo hầu một âm dương sư giỏi chơi cờ, được hung đúc nên có tài năng chơi cờ khá tốt. Sau khi âm dương sư qua đời thì nó bị phong ấn trong cuốn kỳ phổ. Hơn nữa, quỷ quái tỏ vẻ sẵn lòng tôn thờ Horori làm chủ, chỉ cần anh ta đồng ý cởi bỏ phong ấn, ký khế ước với nó. Thời nay muốn tìm người có linh lực ăn khớp cởi bỏ được phong ấn thức thần thật không dễ. Horori nhớ lại sau bữa tối bởi vì anh ta được ông nội khích lệ, đám anh chị em hâm mộ ghen tị nhìn anh ta, thế là anh ta không thể cưỡng lại cám dỗ kéo xuống phong ấn. Quỷ quái xác thực ký khế ước với anh ta, thành thức thần của anh ta. Nhưng con quỷ này hơi vô dụng, sở trường duy nhất là chơi cờ. Nó có thể đánh cờ giúp người chơi chiến thắng, nhưng thời gian trợ giúp có hạn, quyết định bởi tinh thần lực của chủ nhân ít hay nhiều. Tinh thần lực của Horo Ri hiện tại chỉ có thể kéo dài khoảng một nửa thời gian thi đấu. Vì vậy mới dẫn đến mỗi lần anh ta chơi cờ đều là nửa ván sau tấn công, phong cách đánh nửa ván đầu và nửa ván sau như hai người khác nhau. Lúc Tạ Giác mang theo Tam Kim đến vừa lúc là Horo Ri mới bắt đầu ván mới. Sau đó là chậm rãi chờ tới nửa ván sau. Cố Khanh và Tạ Vọng Sóc kêu Tạ Giác, Tam Kim tới gần vừa ăn vừa xem, bên cạnh hai cha con đã chất đống nhiều hộp thức ăn. Đối thủ ván này của Horo Ri đúng dịp là một tuyển thủ Trung Quốc. Thi đấu nửa ván đầu đúng như dự liệu, Horo Ri bị động phòng thủ, liên tiếp thua nước cờ. Bốn người Cố Khanh luôn quan sát Horo Ri, nhìn thấy anh ta thừa dịp uống nước tay vuốt bùa bình an đeo trên người. Bên cạnh Horo Ri bùng một tiếng tỏa làn khói, xuất hiện một con ếch. Không sai. Một ếch khổng lồ mặc quần áo. Ếch nhảy vào người Horo Ri, sau đó ánh mắt của anh ta thay đổi. Bắt đầu phản công, Horo Ri vừa ngồi xuống đã đặt một nước cờ hay. Nhóm Cố Khanh phát hiện con ếch kỳ dị kia dường như không chỉ là biết chơi cờ, nó sẽ tỏa ra một loại mùi kỳ lạ ảnh hưởng đối thủ, khiến đối thủ hoảng hốt xuất hiện sai sót. Trời, người Nhật này vậy mà làm động tác nhỏ như thế. Tuy Tam Kim xem không hiểu cờ vây, nhưng thấy cảnh này biết ngay đối phương làm động tác nhỏ. Nếu tuyển thủ Trung Quốc của chúng ta thua vì thủ đoạn không khoa học đó của đối phương thì đúng là lỗ to. Tam Kim hỏi, làm sao bây giờ hả sếp? Có cần tôi đi xin với bên trên bắt tên kia không? Tạ Giác suy xét càng nhiều một chút, trận đấu này được trực tiếp, lại là giải đấu thế giới, nếu là giữa đường đột nhiên xảy ra vấn đề chắc chắn sẽ dẫn tới rối loạn. Suy nghĩ một hồi, Tạ Giác nhét thứ gì vào tay của Tam Kim, thì thầm vào tai anh ấy, cậu làm thế này rồi trên khuôn mặt mập mạp của Tam Kim lộ vẻ bội phục, giơ ngón cái, sếp đúng là cao tay ấn. Tam Kim mang theo vật Tạ Giác đưa cho rời khỏi chỗ ngồi. Không lâu sau, Cố Khanh thấy nhân viên công tác bổ sung nước cho các tuyển thủ, cô nhìn thấy bóng dáng mập mạp quen thuộc trong các nhân viên. Tam Kim thừa dịp rót nước cho Horo Ri thì vung ống tay áo, dường như có tro bụi bay lên. Khụ khụ. Horo Ri bị sặc, tiếp đó thân thể cứng đờ. Bùng một tiếng, ếch khổng lồ bị đuổi ra ngoài cơ thể, chỉ kịp nói một câu cái gì. Tiếp đó nó nhảy vào bùa hộ mệnh, không phát ra âm thanh nữa. Làm sao bây giờ? Horo Ri rất hoảng loạn, nhưng anh ta còn phải hoàn thành trận đấu này. Ủa? Tuyển thủ Trung Quốc phía đối diện ngạc nhiên. Sao trình độ của người này lúc cao lúc thấp? Lúc nãy trình độ bình thường, đột nhiên bùng nổ, lúc này lại quay về bình thường, mà kệ đi, phải thừa dịp cơ hội này mở rộng phần thắng cái đã. Tuyển thủ Trung Quốc hăng hái tấn công dồn dập, Horo Ri thì không còn giống lúc trước bùng nổ hút hồn người. Horo Ri rất nhanh bị thua. Trong khi toàn trường hò reo vì tuyển thủ Trung Quốc, không ai phát hiện Horo Ri bị đoàn người lặng lẽ mang theo ra ngoài. Chúng tôi không quản được chuyện anh lợi dụng thức thần chơi cờ, nhưng đến khu vực của chúng tôi còn dám dùng loại phương pháp này thắng người của chúng tôi thì phải cho lời giải thích. Tin tưởng cha tổ quốc có thể lợi dụng tốt điểm này khiến nước Nhật chịu thiệt, phun ra một ít thứ. Chuyện này giải quyết dễ dàng. Sau khi về nhà, không nằm ngoài dự liệu, ba anh em Tạ Tư Huyền đã sớm rời đi. Cố Khanh tìm một cơ hội nói cho Tạ Giác biết chuyện ba người tới nhà, anh ấy tỏ vẻ không hứng thú tham gia cược thi đấu. Nhưng mấy ngày kế tiếp, Cố Khanh và Tạ Giác phát hiện Tạ Vọng Sóc thường rơi vào trầm tư. Chắc ông băn khoăn chuyện cược thi đấu. Có một lần Tạ Giác nhìn thấy Tạ Vọng Sóc lại ngây người thì hỏi thẳng, cha muốn con đi giúp bọn họ không? Tạ Vọng Sóc tỉnh táo lại, cười mắng, nghĩ đi đâu vậy, chẳng qua là cha nghe được tiền đặt cược là ô kim bàn long lô chợt nhớ bà nội của con. Hồi xưa khi bà nội của con còn sống thì rất thích mẹ của con, từng nói phải truyền thứ này lại cho mẹ của con, rồi sau đó truyền cho Khanh Khanh. Nhưng người đã mất, đồ vật tốt đến mấy cũng vô nghĩa. Nói ra những điều này xong Tạ Vọng Sóc cũng biết suy nghĩ nhiều vô ích. Không còn thất thần nữa. Ngược lại là Tạ Giác thầm ghi nhớ chuyện này. Tạ Giác đoán rằng Tạ Vọng Thư sẽ không bỏ cuộc dễ như vậy, chắc chắn sẽ lại lần nữa đến tìm bọn họ hỗ trợ. Không phải nói Tạ Vọng Thư không nỡ bỏ con gái Tạ Tư Duyên, có lẽ tình cha và con gái chiếm một phần nhỏ, nhưng càng nhiều là sợ thua nhà họ Hoàng, mất ô kim bàn long lô, đám tộc lão nổi giận sẽ đuổi ông ta khỏi chỗ ngồi. Thật ra nếu không phải Tạ Vọng Sóc bị thương nhiều năm không thể khôi phục, dòng chính chỉ còn lại Tạ Vọng Thư, không biết ông ta đã bị lôi xuống ghế bao nhiêu lần. Nói đến thì, Tạ Vọng Thư có số xui, từ khi ông ta ngồi vào ghế thì nhà họ Tạ không gặp một chuyện tốt nào. Kiếm Thừa Ảnh bị trộm, Tạ lão gia gặp chuyện, Khương Dung bị hại, các sự kiện đều phát sinh ở xung quanh Tạ Vọng Thư, ông ta chẳng bị sức mẻ gì, nhưng người khác thì Tạ Giác không đánh giá sai tính tình của Tạ Vọng Thư, nhưng đã đo lường sai da mặt của ông ta. Khi cùng đường thì Tạ Vọng Thư chẳng cần mặt mũi. Hôm nay, Tạ Giác vừa đến bộ đặc dị đã thấy Tạ Vọng Thư ngang nhiên đứng trước cửa, nhìn đông ngó tây. Khi có ai hỏi thì ông ta còn tự giới thiệu mình là bác trai của bộ trưởng bộ đặc vụ Tạ Giác, có chuyện đến tìm anh ấy. Tạ Vọng Thư nhìn qua khóe mắt thấy Tạ Giác đến, mắt ông ta sáng rực nói với anh ấy, Từ Giác, cháu rốt cuộc đến rồi, bác cả chờ cháu đã lâu. Nghe giống như hai người đã hẹn gặp nhau từ trước vậy. Các thành viên của bộ đặc vụ xem, đến đây thầm ghê tẩm thay cho bộ trưởng. Khoảnh trời thủ đô chỉ có bấy nhiêu, chuyện trong giới huyền học có ai không biết nhau. Hai phòng nhà họ Tạ xé rách da mặt, rồi mấy chuyện liên quan nhà họ Khương, dù quần chúng không biết cặn kẽ cũng có thể ngẫu nhiên nghe thấy một ít tin vỉa hè, đoán được mấy phần. Bọn họ loáng thoáng biết nhà họ Hoàng và nhà họ Tạ thi đấu cá cược, cả đám còn lén nói bác trai của bộ trưởng sắp té sắp mặt, không ngờ ông ta muốn dời họa sang hướng khác, tìm đến bộ trưởng của họ. Hiện tại bác cả trong lời đồn đã trở mặt với bộ trưởng đến mức chết cũng không qua lại vậy mà bình tĩnh đứng trước cửa bộ đặc vụ, chào hỏi với bộ trưởng như không có chuyện gì xảy ra. Da mặt dày số 1. Càng thêm khiến bọn họ không dám tin tưởng là phản ứng của ngài bộ trưởng. Bọn họ vốn nghĩ với tính cách của bộ trưởng nếu gặp tình huống này phỏng chừng sẽ lơ đẹp. Không ngờ sau khi Tạ Vọng Thư chào hỏi, Tạ Giác bình tĩnh gật đầu, còn nói, bác đi với tôi vào đây. Chẳng những đám cấp dưới của Tạ Giác không phản ứng lại, ngay cả Tạ Vọng Thư cũng ngẩn ngơ. Trong này có chuyện mờ ám. Vào văn phòng, ngăn cách ánh mắt tò mò của đám cấp dưới ở bên ngoài, Tạ Giác hỏi, nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Thật ra Tạ Giác đương nhiên biết Tạ Vọng Thư đến tìm mình làm gì, nhưng có một số việc bắt buộc phải là Tạ Vọng Thư tự mình nói ra. Cơ mặt Tạ Vọng Thư cứng ngắc, sau đó mặt mày u ê nói, Từ Giác, cháu phải giúp bác thôi, giúp nhà họ Tạ. Nếu không thì nhà họ Tạ xuống dốc từ tay chúng ta thì chúng ta là kẻ có tội muôn đời của nhà họ Tạ. Tạ Vọng Thư định dùng nghĩa lớn gia tộc cột Tạ Giác về phe mình. Nhưng hiển nhiên ông ta chưa hiểu rõ về người cháu trai này. Tạ Giác trực tiếp nói, là bác chứ không phải chúng ta. Tôi nói lâu rồi, nhà họ Tạ tốt hay xấu đều không liên quan tôi. Nhưng bác đã cống hiến nhiều cho nhà họ Tạ xuống dốc, cũng không thiếu gì lần này. Ngữ khí rõ ràng bình thản nhưng nghe ra mùi mỉa mai. Tạ Vọng Thư cảm giác bị Tạ Giác kéo da mặt ném xuống đất rồi giẫm lên, ông ta rất muốn trực tiếp phất tay áo bỏ đi, nhưng biết rõ mình không thể đi. Tạ Vọng Thư cười lúng túng, vò đã mẻ lại sức nói, tôi không nói dài dòng, nếu cháu đã để tôi vào đây thì chắc có khả năng đồng ý giúp tôi đúng không? Chỉ cần cháu đồng ý giúp, vô luận muốn tôi làm gì thì tôi đều sẽ làm. Tạ Giác chỉ chờ ông ta nói câu này. Anh ấy nói, tôi có thể tham gia thi đấu cá cược với bác, thậm chí Khanh Khanh cũng có thể hỗ trợ. Nhưng nếu thắng ô kim bàn lông lô phải thuộc về chúng tôi. Không được. Tạ Vọng Thư giật nảy mình, giống như bị giẫm lên bàn chân vậy, ông ta nhảy vọt lên. Đây là một trong ba bảo bối của nhà họ Tạ, cậu không thể cho cháu. Ngón tay Tạ Giác gõ mặt bàn, ba bảo bối nhà họ Tạ. Hiện tại trong tay của ông còn vài món. Tạ Vọng Thư thoáng chốc ủ rũ. Đúng rồi. Thiên cơ bàn thì không biết tung tích, thật ra là bị Tạ lão gia đưa cho Tạ Vọng Sóc. Kiếm thừa ảnh bị ăn cắp sau đó bị Tạ Giác tìm được, tương đương sung công. Trong tay Tạ Vọng Thư chỉ còn ô kim bàn long lô, nhưng sắp bị nhà họ Hoàng thắng lấy mất. Tạ Giác nói, nếu đưa đồ vật cho tôi, sau đó thắng thi đấu giành được tầm long bàn thì bác còn có thể nói ít ra đồ vật vẫn ở trong tay người nhà họ Tạ. Nếu thua đồ cho nhà họ Hoàng thì thật sự không có cái gì. Giọng của Tạ Giác không cao nhưng từng chữ gõ vào tim Tạ Vọng Thư. Tạ Vọng Thư suy nghĩ thật lâu, cắn răng một cái, được, chỉ cần cháu giúp thắng thi đấu cá cược thì ô kim bàn long lô thuộc về cháu. Tạ Giác gật đầu, lấy một cuộn giấy đặc biệt ra, viết bằng chu sa. Sắc mặt Tạ Vọng Thư khó xem hỏi, cháu lo tôi trái lời hứa hay sao mà cố ý dùng linh khế? Tạ Giác cười khẽ, bác cả là nhân vật lợi hại như vậy, tôi luôn phải cẩn thận một chút, có thiên đạo làm chứng thì tôi yên tâm hơn. Tạ Giác nói xong hội tụ linh khí vào bàn tay ấn lên giấy, khi thả ra thì tờ giấy xuất hiện một dấu tay đỏ thắm. Tạ Giác đưa tờ giấy cho Tạ Vọng Thư, ông ta cũng đưa linh khí vào bàn tay rồi ấn xuống. Khế ước hình thành, tờ giấy lơ lửng giữa hai người một lúc, rồi tan thành một luồng linh quang bay về phía chân trời. Linh khế là khế cao nhất giữa các thuật sĩ huyền học, dùng tu vi của bản thân làm bảo đảm, thực hiện nội dung trong khế ước sẽ bị thiên đạo giám thị. Hiện tại được rồi chưa? Nhìn thấy linh khế thành, Tạ Vọng Thư thầm thở phào nhẹ nhõm, thời gian là 5 ngày sau, đài tập võ ở nhà cổ họ Tạ, cháu nhất định phải đến. Tạ Giác gật đầu, nói, đã hứa với bác thì tôi nhất định sẽ đi. Chờ khi Tạ Giác tìm thời gian lén nói cho Cố Khanh biết, cô kinh ngạc trợn to mắt. Chẳng phải đã nói với nhau sẽ không đi, sao anh bỗng nhiên đồng ý ký linh khế đi giúp họ? Tạ Giác biểu thị mặc dù cha không nói gì, nhưng hiển nhiên ô kim bàn long lô là pháp khí có ý nghĩa kỷ niệm cao với ông. Nếu bởi vì hành vi ngu xuẩn của Tạ Vọng Thư khiến thứ này rơi vào tay của nhà họ Hoàng thì trong lòng cha chắc chắn sẽ khó chịu. Chẳng bằng hai anh em mượn cớ giúp đỡ lấy đồ vào tay mình. Nếu anh trai đã nói như vậy, Cố Khanh tự nhiên cũng không có ý kiến. Chẳng qua, Cố Khanh đảo tròng tròng mắt, cười nói, em đoán dù anh mang em qua thì Tạ Vọng Thư cũng chưa chắc sẽ để em lên sân. Cũng phải, thi đấu cá cược 3 ván thắng 2, nếu 2 ván đều là con của Tạ Vọng Sóc lên sân, trong giới hay nói ông ta vô dụng không chừng sẽ truyền qua cho con của ông ta. Về việc này thì Tạ Giác cho rằng, ông ta sẽ để em đấu. Tạ Giác được tin tức chính xác còn hơn tư liệu mà Tạ Vọng Thư tra được, thế hệ này của nhà họ Hoàng không chỉ ra cặp song sinh. Cố Khanh cười híp mắt, vậy thì em chờ xem. Bàn xong chuyện thi đấu cá cược, hai anh em chuyển đề tài về bùa khô một phùng xuân. Nói đến chuyện này là Cố Khanh cảm thấy có chút nản lòng. Bao nhiêu ngày qua rõ ràng cô vẽ bùa chú ngày càng thuận tay, nhưng luôn cảm thấy có nơi nào không đúng, giống như có một lớp cửa sổ giấy vẫn chưa đâm thủng. Sau khi có thể vẽ ra bùa khô một phùng xuân hoàn chỉnh, cô từng sử dụng tài liệu cấp cao mà Tạ Giác tặng cho vẽ thử một lần. Nhưng vẽ giữa chừng thì Cố Khanh cảm giác rõ ràng linh lực trong lá bùa bắt đầu không ổn định, lá bùa dần rách toạc. Nếu không phải Cố Khanh nhanh chóng ném đi thì không chừng bị thương. Hiệu quả giống như nổ lò lúc luyện đan vậy. Lúc ấy Cố Khanh nhanh tay ném bùa vào ao cá, bầy cá bị nổ bay vọt lên cao, bọt nước bắn cao 3 mét, dù cô nhanh nhẹn né vẫn bị tưới ướt đẫm. Tạ Giác nghe được tiếng động lao ra, anh ấy lo lắng tha thiết dặn dò Cố Khanh không được làm bậy nữa, tạm thời tịch thu tài liệu của cô. Tạ Giác còn nói, lần sau Cố Khanh vẽ bùa khô một phùng xuân phải có anh ấy ở bên cạnh hộ pháp mới được. Không còn cách nào, Cố Khanh cũng biết chuyện này không thể sốt ruột, đành chậm rãi rèn luyện. Chớp mắt vài ngày trôi qua, đến ngày thi đấu cá cược. Tạ Giác viện cớ bộ đặc dị có nhiệm vụ mới mang Cố Khanh đi ra, hai người đến nhà cổ họ Tạ. Tại sao không nói cho cha biết chuyện này? Đây cũng là điều Cố Khanh thắc mắc. Tạ Giác mím môi, bởi vì anh ấy lo lắng Tạ Vọng Sóc không đồng ý dùng phương thức này đòi lại ô kim bàn long lô. So với Tạ Giác lạnh lùng, trong lòng chỉ có gia đình nhỏ cha mẹ và em gái, Tạ Vọng Sóc dù sao nhận giáo dục gia tộc lớn, từ nhỏ đã có người dạy bọn họ phải dâng hiến tất cả vì vinh quang của gia tộc. Tuy Tạ Vọng Sóc đã nhìn thấu tất cả, cắt đứt quan hệ với nhà họ Tạ, nhưng ở trong lòng ông thì gia tộc vẫn có sức nặng không tầm thường. Ở trong lòng Tạ Vọng Sóc nghĩ nếu con trai không muốn giúp thì ông sẽ không bắt buộc, nhưng lấy danh nghĩa giúp mà cứng rắn lấy đi ô kim bàn long lô, dù biết anh ấy làm vậy là vì ông thì ông cũng sẽ không vui vẻ. Nhưng Tạ Giác không muốn nói những ý tưởng này cho em gái biết. Tạ Giác vươn tay xoa rối mái tóc dài của cô, bị Cố Khanh lườm nguyết anh ấy vẫn cứ xoa, chọc giận cô cũng nhào lên xoa tóc của anh ấy. Hai người đùa giỡn, Cố Khanh quên mất Tạ Giác căn bản không trả lời câu hỏi của mình. Lúc Cố Khanh và Tạ Giác đến thì quản gia già của nhà cổ đã chờ ở cửa, nhìn thấy bọn họ thì mặt vui vẻ nghênh đón, cậu ba, cô Khanh. Ông nội Lương. Tạ Giác gật đầu với quản gia già, hiện tại tình huống thế nào? Bắt đầu chưa? Khi nhìn thấy Tạ Giác đến thì quản gia già thở phào nhẹ nhõm. Ông ấy làm quản gia trong nhà họ Tạ đã mấy chục năm, xem mình như một thành viên của nhà họ Tạ, tuyệt đối không muốn nhìn thấy nhà họ Tạ suy tàn. Lúc trước quản gia già lo lắng dựa vào ông chủ Vọng Thư và cậu cả, cậu hai e rằng không thắng nổi nhà họ Hoàng. Dù sao nhà họ Hoàng luôn vênh váo tự đắc khi ở trước mặt quản gia già, đó là tự tin toát ra từ trong lòng. Quản gia già lo nhà họ Hoàng có hậu chiêu gì, giờ cậu ba trở về, ông ấy rốt cuộc có thể hơi yên lòng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một quản gia già mà cũng cảm thấy Tạ Giác đáng tin còn hơn Tạ Vọng Thư, có thể nhìn ra ông ta làm gia chủ mất lòng người tới cỡ nào. Lúc đến gần đài tập võ, Cố Khanh từ xa đã nghe tiếng khắc khẩu. Nghe âm thanh là hai cô gái, một người là người quen của Cố Khanh, Tạ Tư Duyên. Tôi nói nhé, các người còn giãy dụa làm gì, chẳng bằng cô ngoan ngoãn gả cho anh họ ba của tôi đi. Tuy cô cũng không xin gì mấy, tính tình dữ dằn, nhưng ít nhất là cô chủ của gia tộc lớn, cưới cô thì anh họ ba của tôi cũng không chịu thiệt. Anh họ ba này chắc là con cháu trác táng xui xẻo vừa bể đầu vừa bị gãy chân. Cô đừng đắc ý, dù tôi chết cũng không gả vào nhà họ Hoàng mấy người. Tôi nói cho cô biết, Hoàng Duyệt Hân, chút trình độ mèo quào của nhà họ Hoàng mấy người thì tùy tiện chọn một người của nhà họ Tạ chúng tôi đã dư sức thắng rồi. Cô biết Tạ Giác chứ, đám anh chị em của cô làm gì có ai bằng anh ba của tôi. Ngữ khí kiêu ngạo đó, dù là ai đều nghe không ra hai gia đình đã sớm trở mặt, xem ra Tạ Tư Duyên rất biết dựa thế. Dường như Hoàng Duyệt Hân biết danh tiếng của Tạ Giác, nhưng ngoài miệng lại không chịu nhận thua. Thế thì sao, Tạ Giác chỉ có một mình, cặp song sinh của nhà họ Hoàng chúng tôi cũng không dễ bị ăn hiếp đâu. Tuy giọng nói hơi hụt hơi, nhưng cảm giác kỹ liền có thể phát hiện đây là cố ý giả bộ yếu thế. Trong giọng nói của Tạ Tư Duyên tràn ngập đắc ý, nghe cô nói là biết thiếu kiến thức rồi, cô nghĩ ba người anh của tôi không bằng người của nhà họ Hoàng sao? Anh ba thắng một trận, chỉ cần anh cả của tôi thắng thêm một trận là mấy người phải thua. Cố Khanh nghe đối thoại mà muốn viện tráng, hai bên đều thi đấu cá cược, Tạ Tư Duyên sắp không giữ được quyền tự chủ hôn nhân của mình vậy mà còn rảnh hơi đấu võ mồm với cô gái nhà họ Hoàng. Quan trọng nhất là bị người ta moi tin mà cô ta không nhận ra chút nào. Tạ Giác mang theo Cố Khanh đi vào, tiếp đó thản nhiên nhìn lướt qua Tạ Tư Duyên cãi cọ với cô gái nhà họ Hoàng. Tạ Tư Duyên nhìn thấy Tạ Giác thì ngoan như chim cút. Lại đây, đi theo tôi. Tạ Giác chỉ nói một câu, Tạ Tư Duyên đã ngoan ngoãn theo sau. Cố Khanh nói nhỏ vào tai anh trai, cô gái tên Hoàng Duyệt Hân dường như giấu tu vi của mình. Tạ Giác nghe vậy ngón tay rũ xuống khẽ nhúc nhích, quét mắt qua cô gái thoạt nhìn không chừng đang sợ hãi, đẩy mắt anh ấy tăng chút cảnh giác. Trong sân tập võ, các trưởng bối của nhà họ Hoàng, Tạ ngồi ở đằng trước nhất. Lớp trẻ của hai nhà thì chia ra ngồi ở hai bên. Nhìn thấy Tạ Giác mang theo Cố Khanh, Tạ Tư Duyên đi tới, người trẻ tuổi của hai nhà đều im lặng. Đến lúc này rồi Tạ Vọng Thư còn không quên biểu diễn, chạy đến chỗ Tạ Giác, làm vẻ mặt bác trai quan tâm cháu trai, cháu đấu với một người trong cặp song sinh nhà họ Hoàng, Từ Thành đấu với một người khác, còn người cuối cùng thì nhà họ Hoàng chọn đại góp đủ số, để Tư Huyền đấu, cháu thấy sao? Tạ Vọng Sóc quả nhiên là căn bản không định để Cố Khanh lên sân, cũng đúng, vì ông ta không biết thực lực của cô. Ý tưởng của Tạ Vọng Thư là điền kỵ đua ngựa, Tạ Giác thắng một trận, Tạ Tư Huyền đấu với người vô danh của nhà họ Hoàng thắng một trận, vậy thì dù Tạ Tư Thanh có thua cũng không sao. Thành ngữ từ câu chuyện đại tướng nước Tề là điền kỵ thường đua ngựa với Tề Uy Vương, luôn cược 3 ván thắng 2 và điền kỵ luôn thua. Điền kỵ thua mãi bực quá nói cho Tôn Tẫn, được hiến kế, ba loại ngựa của ngài luôn kém hơn đại vương một chút. Ngài luôn cho ngựa thượng đẳng đấu với thượng đẳng, ngựa trung đẳng đấu với trung đẳng, ngựa hạ đẳng đấu với hạ đẳng nên mới thua. Nếu làm theo lời tôi thì ngài sẽ thắng. Điền kỵ lại thách đấu với Tề Vương, cho ngựa hạ đẳng đấu với ngựa thượng đẳng của Tề Vương, tất nhiên thua, cho ngựa thượng đẳng đấu với ngựa trung đẳng của Tề Vương, cho ngựa trung đẳng đấu với ngựa hạ đẳng của Tề Vương, cuối cùng Điền Kỵ thắng số tiền cực lớn lấy lại số vốn bị thua trước đó mà còn có dư. Ngụ ý của câu chuyện là phải có cái nhìn đại cục, hy sinh một chút để thắng hoàn toàn, không thể nào thắng trọn vẹn mà không có hy sinh. Nhưng người cuối cùng nhà họ Hoàng đưa lên thật sự là hạng người vô danh sao? Tạ Giác thầm nhức đầu, nói, hy vọng bác suy xét cho kỹ. Trong lời nói tràn đầy ẩn ý, keng keng keng. Lục lạc trên cái bàn ở đằng trước nhất reo 3 tiếng. Đó là một lục lạc nhỏ xinh còn chưa bằng một nắm tay, khi gõ thì âm thanh giống như sóng gợn trên mặt nước dần khuếch tán toàn trường. Vì công bằng, thi đấu cá cược lần này là nhà họ Hoàng, Tạ mỗi bên cử ra một người làm trọng tài, còn trọng tài chính thì chuyên môn mời từ Huyền Diệu Quang, đạo trưởng Thanh Hư. Đợi đến khi toàn trường đều an tĩnh lại, đạo trưởng Thanh Hư buông xuống gậy nhỏ gõ chuông, nói, nguyên nhân cuộc thi đấu cá cược này chắc không cần đạo sĩ già này nói tỉ mỉ. Nhà họ Hoàng và nhà họ Tạ, mỗi bên cử ra 3 người, 3 ván thắng 2. Mặc kệ kết quả như thế nào, sau khi thi đấu xong phải xóa bỏ ân oán hai bên. Đạo trưởng Thanh Hương ngẫm nghĩ, lại bổ sung thêm, cuối cùng nói một câu, hy vọng mọi người điểm đến liền ngừng, chú ý chừng mực. Nói xong đạo trưởng Thanh Hương lại gõ lục lạc ở trước mặt, được rồi, trận thứ nhất chính thức bắt đầu, mời hai bên vào sân. Hai thiếu niên khuôn mặt giống nhau, nhưng một người mặc đồ đen, một người mặc đồ trắng của nhà họ Hoàng ngồi ở đằng trước nhất, hai người liếc nhau, cuối cùng thiếu niên mặc đồ đen lên sân trước. Cậu ta là Hoàng Kỳ Thâm, người anh trong cặp song sinh nhà họ Hoàng, nghe nói am hiểu kiếm pháp. Cố Khanh nghe bên tai vang lên tiếng giải thích, cô nhìn qua thì thấy Tạ Tư Thanh. Phải công nhận, ba người con của Tạ Vọng Thư, trừ Tạ Tư Duyên đầu óc hơi đần độn ra, Tạ Tư Huyền và Tạ Tư Thanh không tệ. Đó là nếu không suy xét quan hệ của hai nhà. Thiên phú của Tạ Tư Huyền xem như bình thường khi so sánh với Tạ Giác, mặc dù phần nào nhờ gia tộc ưu tiên bồi dưỡng, nhưng lứa tuổi như vậy mà tu vi có thể đạt đến tình trạng này thì không ai biết anh ta trả giá nhiều cỡ nào. Tạ Tư Thanh thì xã giáo khéo léo, giỏi nhẫn nhịn, trong tình huống hai gia đình rõ ràng đã trở mặt nhưng vẫn nhiều lần chủ động làm thân, có đủ tâm cơ lẫn da mặt. Tiếc rằng Cố Khanh không thích giao tiếp với loại người này. Cố Khanh liếc Tạ Tư Thanh một cái, không đáp lời cũng không hỏi tiếp. Dù sao nếu Tạ Tư Thanh ở bên cạnh giải thích, cô sẽ nghe, nếu anh ta không nói gì thì cô cũng không quan tâm. Chính giữa sân tập võ, Tạ Giác và Hoàng Kỳ Thâm đứng mặt đối mặt, xuất phát từ suy xét điểm đến liền ngừng, hai bên đều dùng kiếm gỗ. Nhưng đối với thuật sĩ tu luyện kiếm thuật thì dùng kiếm khí tổn thương người khác dễ như chơi. Kiếm gỗ này phỏng chừng cũng chỉ là nhắc hai bên biết chừng mực. Hai người ở trên đài đều là loại người không thích nói nhiều. Hoàng Kỳ Thâm cầm kiếm gỗ đặt hờ bên cạnh người, nói một tiếng với Tạ Giác, lĩnh giáo. Tạ Giác nhẹ gật đầu, nói, mời. Sau đó không khí yên lặng. Hai bên đều có trình độ cao về kiếm thuật, lúc này yên tĩnh là vì muốn chờ đối phương ra chiêu trước để tìm sơ hở. Trên đài, Tạ Vọng Thư không chút lo lắng thắng thua của ván này, nhưng ông ta vẫn trong trạng thái bồn chồn. Tạ Vọng Thư thường nhìn về chỗ ngồi của lớp trẻ nhà họ Tạ, Tư Duyên ở, Tư Thanh cũng có mặt, nhưng Tư Huyền vừa rồi còn ngồi ở đó nay đi đâu mất. Tạ Vọng Thư miễn cưỡng đè xuống suy đoán không tốt, phất tay ra hiệu cho người hầu ở bên cạnh đi tìm cậu cả, ông ta cố gắng tập trung chú ý vào sân tập võ. Không, sẽ không có vấn đề, ông ta đã sắp xếp xong xuôi cả rồi. Trán của Tạ Vọng Thư dần rịn mồ hôi. Gia chủ nhà họ Hoàng ngồi bên cạnh khóe môi cong lên nụ cười bí ẩn, dường như cảm thán một tiếng, xem ra Tạ gia chủ cảm thấy hôm nay hơi nóng nhỉ. Đúng vậy, hơi nóng. Tạ Vọng Thư nhìn về hướng chỗ ngồi, vẫn không thấy bóng dáng của Tạ Tư Huyền, ông ta càng sốt ruột. Bên Cố Khanh cũng phát hiện ra không đúng. Tạ Tư Huyền đâu? Đây là câu nói đầu tiên của Cố Khanh từ khi ngồi xuống. Anh hai? Anh cả đâu? Vừa rồi em còn thấy anh ấy mà tại sao vẻ mặt bình tĩnh của Tạ Tư Duyên thoáng chốc thay đổi? Anh cả là khâu quan trọng trong trận thi đấu cá cược này, liên quan đến việc lớn cả đời của cô ta, nếu anh cả xảy ra chuyện gì thì chẳng phải là cô ta tiêu đời. Tạ Tư Thanh nhanh chóng đè xuống Tạ Tư Duyên muốn đứng lên tìm anh cả, bình tĩnh một chút, chắc cha đã đi tìm. Lúc này, một người hầu vội vàng từ ngoài cửa đi vào, vẻ mặt hoảng hốt lo sợ đi thẳng tới chỗ Tạ Vọng Thư. Anh em Tạ Tư Thanh càng có dự cảm không may, họ biết người hầu này thường làm việc vặt cho cha, bây giờ vội vàng chạy vào thì nhất định là xảy ra việc lớn. Tạ Vọng Thư nghe thấy người hầu nói nhỏ vào tai thì không giấu được biểu cảm nữa. Cậu cả không biết ăn tán linh đan từ khi nào, tạm thời không thể vận dụng linh lực. Tạ Vọng Thư đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó là nổi giận. Rõ ràng biết hôm nay là thi đấu cá cược quan trọng với nhà họ Tạ, Tạ Tư Huyền sẽ tự mình ăn tán linh đan sao? Không thể nào. Cho nên, nhất định là nhà họ Hoàng giở trò. Tạ Vọng Thư nhìn gia chủ nhà họ Hoàng bằng ánh mắt muốn ăn thịt người, anh Hoàng, giỏi lắm. Gia chủ nhà họ Hoàng cười tủm tỉm hỏi ngược lại, sao anh Tạ nói vậy? Ngoài miệng không thừa nhận, nhưng nụ cười trên mặt gia chủ nhà họ Hoàng đã chứng minh hết thảy. Trong lúc Tạ Vọng Thư sốt ruột thì trận so tài đầu tiên rất nhanh có kết quả. Không chút ngoài ý muốn là Tạ Giác thắng lợi. Tạ Giác chỉ bị rách góc áo, nhưng trong nháy mắt đó kiếm của anh ấy đã chỉ vào cổ của Hoàng Kỳ Thâm. Đối với kết quả này, vô luận là nhà họ Tạ, Hoàng, thậm chí là đối thủ của Tạ Giác Hoàng Kỳ Thâm từ lâu đã dự đoán được. So tài một trận xong, hai bên có 15 phút nghỉ ngơi. Tạ Vọng Thư vội vàng mang theo con cái, hai cháu chạy hướng phòng của Tạ Tư Huyền. Trong phòng, Tạ Tư Huyền ngồi xếp bằng, dường như tại nỗ lực loại bỏ tác dụng của tán linh đan, tiếc rằng linh khí quanh người anh ta mỏng manh đến mức gần bằng không đã nói lên kết quả. Tạ Giác nói, vô dụng, hiệu quả của tán linh đan ít nhất kéo dài một ngày. Vậy phải làm sao bây giờ? Tạ Vọng Thư sốt ruột dậm chân, sắp xếp kế hoạch điền kỵ đua ngựa cứ thế bị nhà họ Hoàng chơi xấu phá hủy. Tạ Vọng Thư nóng máu hiếm hoi răng dạy con trai, con thật là. Tại sao sơ sẩy quá vậy, cư nhiên bị người hãm hại ăn trúng tán linh đan. Tạ Tư Huyền không biện giải, lỗi tại con sơ suất. Tạ Tư Thanh ở một bên lại ra chiều đâm chiêu. Anh cả luôn cẩn thận, chưa từng ăn vào thứ gì không rõ nguồn gốc, lần này bị lừa ăn tán linh đan nhất định là vì có người thân quen đưa cho. Lại nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Tạ Tư Duyên, Tạ Tư Thanh hoài nghi chuyện này lại là em gái làm điều ngốc. Tạ Tư Thanh thầm than, đều là nợ cả. Tạ Tư Thanh nói, việc khẩn cấp trước mắt thi đấu cá cược sắp tới phải làm thế nào? Tạ Vọng Thư không nghĩ ra biện pháp nào tốt, đưa ánh mắt cầu viện về phía Tạ Giác. Tạ Giác không chút do dự, trận thứ ba để khanh khanh lên. Nhìn thấy Tạ Vọng Thư không nói lời nào, Tạ Giác nhướng mày, như thế nào? Không muốn. Tạ Vọng Thư nhanh chóng mỉm cười đáp lại, Tư Giác, cháu gái làm được không? Đây là Tạ Vọng Thư lần đầu tiên chính miệng thừa nhận cháu gái Cố Khanh. Tạ Tư Thanh và Tạ Tư Duyên lộ ánh mắt phức tạp. Tạ Giác làm vẻ mặt kiêu ngạo, về thuật pháp thì khanh khanh không thua kém tôi bao nhiêu. Có thể được Tạ Giác khen như thế, dù tình thân chiếm phần lớn thì chắc trình độ của Cố Khanh cũng không quá tệ. Ngay lúc này không tìm được người nào thích hợp hơn, Tạ Vọng Thư đành phải đồng ý. 15 phút qua rất nhanh, quay về sân tập võ, Tạ Tư Thanh chỉ kịp hít sâu vài cái đã phải lên sân. Anh ta muốn cố gắng trong trận chiến này. Tuy đối mặt em trai của Hoàng Kỳ Thâm là Hoàng Kỳ Ngôn, nghe nói là thiên tài thuật pháp của thế hệ trẻ nhà họ Hoàng, nhưng Tạ Tư Thanh vẫn muốn thử một lần. Không thể đặt hết hy vọng cuối cùng vào cô em họ Cố Khanh không mấy quen thuộc đúng không nào? Nếu anh ta thắng được trận so đấu này, nếu anh ta mạnh hơn một chút thì sự tình đã không phiền phức như vậy. Hai bên lên đài. Hoàng Kỳ Ngôn cười híp mắt nhìn Tạ Tư Thanh, Tư Thanh huynh, xin hãy nhẹ tay. Phải công nhận, bản thân mình luôn cười tủm tỉm thì không có cảm giác gì, nhưng khi nhìn thấy người khác dùng kiểu cười đó với mình thì sẽ cảm thấy ớn lạnh. Tạ Tư Thanh lười nói nhiều, lật tay lại, một tấm bùa hỏa xuất hiện, anh ta vung tay ném, lá bùa bay nhẹ nhưng chính xác bắn về phía Hoàng Kỳ Ngôn. Hoàng Kỳ Ngôn không nhúc nhích, cầm cây bút lông điểm vào lá bùa trong không trung. Bùa không gió tự cháy, nhanh chóng hóa thành tro tàn. Đạo trưởng Thanh hư vút râu, chiêu dùng ngòi bút phá bùa này rất giỏi. Gia chủ nhà họ Hoàng cười nói, hai đứa con trai này của tôi tuy khuôn mặt giống nhau, nhưng từ tính cách đến sở trường đều khác biệt. Đứa thứ hai từ nhỏ đã thích thuộc bùa chú, biết vẽ bùa, cũng biết phá bùa. Nghe nói đạo trưởng Thanh Hư về phương diện này đã tự thành một trường phái riêng, xin chỉ dạy cho thằng Út nhà tôi nhiều hơn. Trong lời nói của gia chủ nhà họ Hoàng dường như con trai ông ta đã nắm chắc phần thắng. Tạ Tư Thanh đấu rất gian nan, khoảng thời gian mới vào trận chỉ là thăm dò, anh ta ném một lá bùa qua đã bị Hoàng Kỳ Ngôn phá ngay. Hoàng Kỳ Ngôn có thể phá đa số bùa chú cũng xem như hủy đi một chiêu của Tạ Tư Thanh, cộng thêm anh ta không giỏi đánh sáp lá cà. Tạ Tư Thanh cắn răng, lại lấy một lá bùa ra, tay cầm một pho tượng bằng gỗ đàn đen, không thấy rõ mặt bức tượng. Tạ Tư Thanh dán bùa vào tượng, trong miệng bắt đầu niệm chú, bái thỉnh nghĩa dũng vũ an vương đào viên kết nghĩa thế vô song tẩn tâm hiệp lực phù lưu chủ bất vong hậu thế bảo chủ công ngũ quan trảm tương vô địch thủ đệ tử nhất tâm chuyên bái thỉnh quan vũ đại đế tốc hàng lâm thần binh hỏa cấp như luật lệnh. Âm thanh rất nhẹ, nghe không rõ Tạ Tư Thanh niệm chú gì, nhưng cảm giác được khí thế trên người anh ta dần lên cao, sau lưng mơ hồ xuất hiện ảo ảnh to lớn liền biết anh ta đang làm gì. Chú rước thần. Tạ Tư Thanh đã sớm chuẩn bị hai tay, biết sức tấn công của mình kém nên chuẩn bị sẵn chú rước thần, còn là rước quan nhị gia, giờ là lúc sử dụng. Hay. Tạ Vọng Thư ở trên đài không kìm được khen. Sắc mặt của gia chủ nhà họ Hoàng cũng không thoải mái như lúc trước. Nhưng Hoàng Kỳ Ngôn ở trên đời đối mặt khí thế nặng nề này mà còn cười được, vỗ tay, tuyệt, tuyệt, tôi biết ngay anh Tư Thanh không phải nhân vật đơn giản. Cậu còn chưa nhận thua sao? Giọng của Tạ Tư Thanh hơi xa xăm. Hoàng Kỳ Ngôn nói, đương nhiên không thể nhận thua. Anh Tư Thanh rước quan nhị gia cả đời trung nghĩa, chắc sẽ không lạm sát vô tội nhỉ. Huống chi linh lực của anh Tư Thanh có thể kiên trì bao nhiêu thời gian? Hoàng Kỳ Ngôn nói trúng điểm yếu, linh lực của Tạ Tư Thanh phỏng chừng chỉ có thể thỉnh quan nhị gia nhập sát chừng một phút. Hoàng Kỳ Ngôn chỉ cần kiên trì, sau một phút là Tạ Tư Thanh sẽ trở nên không có chút sức phản kháng. Vậy chờ xem cậu có thể tránh thoát được đao của quan nhị gia hay không? Linh lực trong tay Tạ Tư Thanh ngưng tụ thành hình dạng đao lớn, cán dài, thân đao dường như điêu khắc một con rồng xanh sống động như thật. Đạo trưởng Thanh Hư nhìn về hướng Tạ Vọng Thư, chưa từng nghe con trai thứ hai của Tạ gia chủ có thiên phú về phương diện rước thần. Đúng vậy, thuật pháp rước thần không phải ai đều có thể rước quan nhị gia. Bình thường rước được sơn thần đất đai, mà không phải thần hoang dại vô dụng là đã cảm tạ trời đất Tạ Tư Thanh có thể rước đến quan nhị gia, tuy rằng dùng tượng gỗ làm vật dẫn nhưng cũng ghê gớm lắm rồi. Bởi vì quan nhị gia là thần tiên kén chọn, yêu cầu rất cao đối với tâm tính của người rước thần. Vốn cho rằng Hoàng Kỳ Ngôn tránh không khỏi. Ảo ảnh quan nhị gia ngưng tụ sau lưng Tạ Tư Thanh, từng cử động đều mang theo uy thế mạnh mẽ. Một đao chém qua, Hoàng Kỳ Ngôn cầm la bàn ngọc xoay vài cái. Đao chém vào vách linh khí rồi cùng tan biến, Hoàng Kỳ Ngôn đang cầm trận bàn mà cậu ta chuyên tâm chế tạo ra, có đủ công kích và phòng ngự, là vũ khí bí mật của cậu ta, không ngờ sẽ sử dụng ở đây. Hoàng Kỳ Ngôn nói, anh Tư Thanh, đòn này tiêu hao 1/3 linh lực của anh cảm thấy mình còn đủ sức đánh bại tôi không? Khóe môi Tạ Tư Thanh dính chút vết máu, vậy cậu hãy đỡ thêm một đao của tôi, nếu đỡ xong nhát đao đó mà cậu vẫn không sao thì tính là cậu thắng. Tạ Tư Thanh định sử dụng đường đao mạnh nhất. Đao lại ngưng tụ trong tay Tạ Tư Thanh rồi chém xuống chỗ Hoàng Kỳ Ngôn. Hoàng Kỳ Ngôn dùng hết chiêu số, cùng sử dụng trận bàn và bùa chú. Đạo trưởng Thanh Hư cầm phất trần, sẵn sàng cứu hộ. Ầm ầm. Trên sân tập võ bay cát bụi mịt mù. Chờ cát bụi bay đi hết, híp mắt nhìn lên thì chỉ thấy hai người ngã xuống sân tập võ. Tạ Tư Thanh miệng mũi chảy máu nằm ngay đơ, đây là di chứng quan nhị gia nhập sát. Hoàng Kỳ Ngôn phun ra một ngụm máu tươi, trên người trúng một đao, không thể đấu tiếp nữa. Đạo trưởng Thanh Hư cẩn thận quan sát tình huống của hai người, ông ấy vung phất trần nói, hai vị, ván này tính là hòa được chứ. Thấy con trai của mình bị thương nặng không thể động đậy, Tạ Vọng Thư và gia chủ nhà họ Hoàng đương nhiên chỉ có thể đồng ý, đến đây thì nguy cơ của nhà họ Tạ đã hóa giải hơn phân nửa nhờ vào trận liều mạng của Tạ Tư Thanh. Nếu Tạ Tư Thanh thua, thì kết quả như thế nào còn phải xem ván đấu cuối cùng của Cố Khanh. Nhưng Tạ Tư Thanh đánh ra thế hòa, như vậy nhà họ Tạ cùng lắm là một thắng, một thua một hòa với nhà họ Hoàng. Thậm chí nếu Cố Khanh thắng thì Tạ giác thắng lớn, có thể nói đứng ở vị thế không thua. Anh Hoàng, xem tình huống này thì vòng thứ ba các người cử ai lên sân? Thấy bên nhà mình đã ở thế không thua, Tạ Vọng Thư lại bắt đầu được voi đòi tiên, nghĩ rằng dù giữ được ô kim bàn long lô nhưng đã hứa sẽ đưa cho Tạ giác, nhất định phải lấy được tầm long bàn của nhà họ Hoàng. Cơ mặt gia chủ nhà họ Hoàng co giật, thở dài, không giấu gì anh Tạ, tôi vốn nghĩ trong hai đứa con trai ít nhất có thể thắng một ván, thôi thì ván cuối này cho con gái Út nhà em họ của tôi lên đi. Hay là chúng ta thuận thế hòa giải, mọi người đều không chịu thiệt, ván cuối đừng đấu nữa. Tạ Vọng Thư cười nói, vậy sao được, đã đặt ra điều kiện thi đấu cá cược, còn mời đạo trưởng Thanh Hư đến, sao có thể tùy tiện bỏ qua. Tạ Vọng Thư vốn cho rằng còn phải cãi cọ mấy câu. Không ngờ gia chủ nhà họ Hoàng trực tiếp gật đầu. Nếu anh Tạ đã nói vậy thì duyệt hơn, ván cuối cháu lên đi. Tạ Vọng Thư cảm thấy gia chủ nhà họ Hoàng đồng ý hơi bị nhanh gọn. Tạ Tư Duyên xoe tròn mắt, Hoàng Hân Duyệt. Là cái người cãi lộn với cô ta, à trình độ như ả ta mà tham gia thi đấu cá cược, chẳng lẽ nhà họ Hoàng thật đúng là vò đã mẻ lại sức. Tạ Vọng Thư vỗ tay một cái, thật trùng hợp, vòng này tôi cũng cử cháu gái của mình ra. Cố Khanh và Hoàng Hân Duyệt lần lượt lên đài tập võ. Tôi không giỏi đấu pháp, chốc nữa em nương tay cho nhé. Hoàng Hân Duyệt rụt rè vươn tay ra, dường như muốn bắt tay với Cố Khanh để biểu đạt thân thiện. Hoàng Hân Duyệt và Tạ Tư Duyên tuổi xấp xỉ, lớn hơn Cố Khanh vài tuổi. Lúc này Hoàng Hân Duyệt bày ra bộ dạng yếu đuối trông như thể còn nhỏ hơn Cố Khanh mấy tuổi, nếu không phải cô nhìn thấu cô ta ẩn giấu tu vi thì đã bị vẻ ngoài này lừa dối. Khi không đòi bắt tay nhau, Cố Khanh thầm nâng cao cảnh giác. Tay của Hoàng Hân Duyệt rất xinh đẹp, da dẻ trắng nõn, ngón tay thon dài, móng tay hồng hào, trông rất đẹp mắt. Hoàng Hân Duyệt làm bộ dạng chờ mong bắt tay với Cố Khanh, nếu cô bỏ mặc thì phỏng chừng sẽ gánh nhãn chảnh chọe. Cố Khanh thầm đề phòng, trước khi chìa tay ra đã dùng linh lực phủ bàn tay, ngăn cách tiếp xúc với Hoàng Hân Duyệt. Sau đó hai bàn tay nắm vào nhau. Hoàng Hân Duyệt cười tươi nói, xin hãy chỉ giáo nhiều cho. Hai bên về chỗ, vòng so đấu cuối cùng chính thức bắt đầu. Cố Khanh cầm kiếm gỗ, chuẩn bị tấn công. Trong tình huống hiện tại cố gắng hết sức đánh nhanh thắng nhanh, miễn cho ra chuyện gì trục trặc. Dưới đài, Tạ Tư Thanh chậm rãi đi tới, tuy anh ta bị thương cần có người dìu nhưng kiên trì đi tới xem cho xong vòng thứ ba thi đấu cá cược. Tạ Tư Huyền dìu Tạ Tư Thanh ngồi xuống. Vẻ mặt Tạ Tư Duyên cảm kích nói, cảm ơn anh hai. Tạ Tư Thanh liều mạng đấu một trận khiến Tạ Tư Duyên tránh khỏi sầu lo gả cho con cháu trác táng nhà họ Hoàng mà cô ta ghét. Tạ Tư Thanh cười khẩy nói, nếu em thật sự muốn cảm ơn anh hai này thì trước tiên hãy nói rõ tán linh đan trên người anh cả là vì sao. Tạ Tư Duyên thoáng chốc hoảng hốt lo sợ, cô ta nhìn sang Tạ Tư Huyền, tưởng là anh cả mách với anh hai. Tạ Tư Huyền trầm mặt lắc đầu. Đừng nhìn, em nghĩ mấy trò của em có thể qua mắt anh được sao? Bây giờ tốt nhất là nói hết ra cho anh, đừng để anh kêu cha dùng gia pháp với em. Tạ Tư Thanh cảm thấy cứ để em gái như thế này thì không ổn, chỉ biết gây chuyện, nhất định phải uống nắng lại. Tạ Tư Duyên vội nói, anh hai, em cũng không biết gì mà, em chỉ đưa một bát canh sâm cho anh cả. Tạ Tư Thanh nhìn qua Tạ Tư Huyền. Tạ Tư Huyền trầm mặt vài giây, nói, anh chỉ uống canh sâm em gái đưa. Quả nhiên, với sự cẩn thận của Tạ Tư Huyền làm sao có thể dễ dàng trúng chiêu ăn vào tán linh đan. Thật sự không phải em làm. Tạ Tư Duyên sốt ruột giải thích. Tên ngốc cũng biết không phải là em. Thường ngày Tạ Tư Thanh hay cười với mọi người, lúc này bị thương, anh ta không kìm được miệng độc, mau suy nghĩ rõ cho anh, lúc lấy canh sâm có gặp ai không. Em Tạ Tư Duyên nóng nảy bỗng nhìn thấy người trên đài, phải rồi, Hoàng Hân Duyệt. Em gặp Hoàng Hân Duyệt, còn cãi nhau với cô ta. Lời này thốt ra, hai anh em cùng nhìn lên đài, lúc này Hoàng Hân Duyệt và Cố Khanh đã đánh qua đánh lại vài chiêu. Nếu đúng là Hoàng Hân Duyệt làm, bây giờ trên đài bày ra không phải thực lực thật sự của cô ta. Tạ Giác ngồi ở bên cạnh, nghe hết đối thoại của ba anh em này, nhưng trên mặt của anh ấy không có chút lo lắng, anh ấy tin tưởng Cố Khanh có thể giải quyết. Tay Cố Khanh cầm kiếm, một thanh kiếm gỗ. Hoàng Hân Duyệt không dùng vũ khí nào, tay không nghênh chiến. Thoạt nhìn tay của Hoàng Hân Duyệt rất đẹp, nhưng trong vẻ đẹp đó ẩn chứa nguy hiểm. Tấn công vài lần, kiếm gỗ và tay của Hoàng Hân Duyệt va chạm vào nhau, Cố Khanh phát hiện tay của cô ta dường như được cường hóa đặc biệt, cứng như kim loại, sức mạnh cũng không giống bình thường. Cố Khanh thu kiếm gỗ về, thấy trên thân kiếm có một lớp mỏng giống như bị ăn mòn. Cô ta giỏi dùng độc. Cố Khanh thoáng chốc phản ứng lại. Em gái, có phải là cảm thấy hơi chóng mặt không? Giọng nói của Hoàng Hân Duyệt truyền đến, ngấy như ngậm mật đường. Cố Khanh âm thầm vận chuyển linh lực trong thân thể, rất bình thường, không thấy chóng mặt, thân thể cũng không khó chịu. Cố Khanh không trả lời, càng cảnh giác hơn, mở hết tất cả pháp khí hộ thân trên người. Lại giao phong vài đợt, Hoàng Hân Duyệt thấy Cố Khanh vẫn không có dấu hiệu lạ nào thì nghi ngờ thủ đoạn lúc trước của mình không có hiệu quả. Cố Khanh càng đánh càng thành thạo, nhưng Hoàng Hân Duyệt giỏi nhất không phải đánh gần thân. Đúng vậy, Hoàng Hân Duyệt ẩn giấu linh lực, mà linh lực đặc biệt này là dùng để nuôi dưỡng độc trong thân thể của cô ta, giữ cho độc tố không tổn hại thân thể. Hoàng Hân Duyệt không cam lòng nhận thua như vậy, trong một lần hai áp sát đánh nhau, Hoàng Hân Duyệt đánh liều bị kiếm gỗ đâm trúng cánh tay, cô ta chộp lấy cổ tay của Cố Khanh. Nhưng không ngờ Hoàng Hân Duyệt mới chạm vào thì một tia chớp lóe lên, cô ta ăn đau vội thả tay ra. Tay của cô ta đã cháy đen. Khi Cố Khanh không bị ám toán thì chênh lệch giữa cô và Hoàng Hân Duyệt rất rõ ràng. Dù Hoàng Hân Duyệt không cam lòng nhưng khi kiếm gỗ của Cố Khanh gác ngang cổ cô ta cũng là lúc trận đấu ngừng lại. Đạo trưởng Thanh Hư đứng lên, xem ra kết cục của trận thi đấu cá cược hôm nay đã định. Tạ Vọng Thư cười đắc ý nói với đạo trưởng Thanh Hư, chuyện hôm nay làm phiền đạo trưởng. Tạ Vọng Thư nhìn sang gia chủ nhà họ Hoàng cơ mặt cứng ngắc, anh Hoàng, chuyện hôm nay chấm dứt, mong anh Hoàng không quên đánh cuộc giữa chúng ta. Khóe miệng gia chủ nhà họ Hoàng co giật, anh Tạ hãy yên tâm. Thua thi đấu cá cược, nghĩ đến sắp mất tầm long bàn làm gia chủ nhà họ Hoàng thầm bực mình, nếu muốn trách ai thì ông ta chắc chắn sẽ không trách con trai của mình, thế là ánh mắt hung ác nhìn về phía Hoàng Hân Duyệt đứng trên đài. Hoàng Hân Duyệt cắn môi, nhìn Cố Khanh thu hồi kiếm gỗ, ung dung xuống đài. Ánh mắt hung ác đó đâm vào lòng Hoàng Hân Duyệt, nghĩ đến những thủ đoạn của gia chủ nhà họ Hoàng, cô ta cắn răng vươn tay ra. Có thứ gì bay ra từ đầu ngón tay của Hoàng Hân Duyệt bay về phía sau lưng Cố Khanh. Bởi vì đã so đấu xong, mọi người chuyển sự chú ý vào đạo trưởng Thanh Hư và hai vị gia chủ, cộng thêm Hoàng Hân Duyệt làm động tác rất khẽ khàng, chỉ có Tạ Giác luôn chú ý Cố Khanh là phát hiện ra được. Khanh Khanh, mau tránh. Tạ Giác hô lên. Cố Khanh không chút suy nghĩ lắc người né sang bên cạnh. Hiện trường chợt vang tiếng mèo kêu thê lương, tiếng mèo đó rất kỳ lạ, nghe xong cảm thấy đầu óc tỉnh táo. Một tia sáng vàng vụt qua, một sợi xích đánh rớt thứ Hoàng Hân Duyệt dùng để tấn công lén Cố Khanh, đó là một cây kim màu đỏ bé xíu. Tạ Giác dùng tốc độ nhanh nhất xông đến, Khanh Khanh, không sao chứ? Cố Khanh lắc đầu, nhìn kim nhỏ màu đỏ dưới đất. Tạ Vọng Thư, gia chủ nhà họ Hoàng và đạo trưởng Thanh Hư cũng đi tới. Khi đi qua Hoàng Hân Duyệt thì đạo trưởng Thanh Hư hừ lạnh một tiếng, linh lực chấn động khiến cô ta hộc máu. Mặc dù đạo trưởng Thanh Hư làm người hiền hòa, đối đãi hiền lành với người khác, nhưng ghét nhất là thấy thủ đoạn âm hiểm như vậy. Càng miễn bàn hôm nay đạo trưởng Thanh Hư được hai nhà mời đến làm trọng tài chính. Rõ ràng kết quả đã định, nếu là Cố Khanh bị Hoàng Hân Duyệt tập kích xảy ra chuyện gì, đạo trưởng Thanh Hư cũng sẽ bị mất mặt. Vì Hoàng Hân Duyệt tấn công lén, đạo trưởng Thanh Hư cũng ghét lây đám người nhà họ Hoàng. Gia chủ nhà họ Hoàng âm thầm lườm Hoàng Hân Duyệt một cái, thứ vô dụng không làm gì ra hồn. Đánh lén cũng làm không xong, còn bị người phát hiện ra. Có bản lĩnh đó sao không chờ tới chỗ vắng người hãy đánh lén, đừng lôi cả nhà họ Hoàng vào chứ. Nhưng lúc này, quan trọng nhất là nhanh chóng cứu vãn thanh danh của nhà họ Hoàng đã trên bờ vực. Gia chủ nhà họ Hoàng tiến lên, cười tươi với Cố Khanh và Tạ Giác, cháu trai, cháu gái thân mến, chuyện này là lỗi do nhà họ Hoàng chúng tôi dạy không tốt, sau khi trở về tôi sẽ dùng gia pháp trừng trị con nhỏ này. Ông ta lấy ra một chai sứ, lòng đang nhỏ máu, ngoài mặt nói, đây là một chai phá chướng đan tôi mới luyện chế gần đây, có ích rất lớn tránh tâm ma trong lúc tăng tu vi tâm cảnh, này tặng cho cháu gái xem như xin lỗi. Gia chủ nhà họ Hoàng đã nhìn cây kim nhỏ màu đỏ kia, may mắn Hoàng Hân Duyệt không lộ ra thứ áp đáy hòm, chỉ là chất độc bình thường, có tác dụng tê liệt thần kinh, khá thông thường trong giới huyền học, nếu không thì đạo trưởng Thanh Hư đã chẳng bỏ qua dễ dàng như vậy. Cố Khanh không từ chối, vươn tay ra nhận lấy. Cô không kiên nhẫn khách sáo từ chối qua lại với những người này, vốn là nhà họ Hoàng không đúng, cô nhận một chai phá chướng đáng là đương nhiên. Cố Khanh nhìn phương hướng xiềng xích bay tới, là Khương Mặc Ngôn đã một thời gian không gặp. Bên cạnh Khương Mặc Ngôn là cha của cô Tạ Vọng Sóc và hai cục bông lông đen, lông trắng. Tiếng mèo kêu thê lương vừa rồi hiển nhiên đến từ mèo trắng. Lúc này nhìn thấy Cố Khanh không có nguy hiểm, mèo trắng kêu meo, chó mực kêu gâu gâu đáp lại. Sau đó hai cục bông lông đen lông trắng về một cái rời khỏi vòng tay của Tạ Vọng Sóc, vọt lên đài tập võ. Vốn cho rằng chúng nó muốn lao vào ngực mình làm nũng, nhưng Cố Khanh không ngờ hai cục bông lao thẳng về phía Hoàng Hân Duyệt. Chỉ thấy mèo trắng chạy đến trước mặt Hoàng Hân Duyệt, sau đó duỗi chân nhảy một cái, đám người chú ý trên đài cũng ngẩng đầu theo, con mèo mập này nhìn nhỏ con vậy mà sức bật kinh người ghê. Mèo trắng ở trên không trung vung móng vuốt cào vào mặt Hoàng Hân Duyệt, làm nhanh đến nỗi mọi người đều không phản ứng lại. Mèo trắng nhẹ nhàng rơi xuống người chó mực, một đen một trắng chạy đến trước mặt Cố Khanh, ngoan ngoãn ngồi xổm, con thì kêu meo, con thì kêu gâu, dường như muốn được khen ngợi. À, Hoàng Hân Duyệt lấy lại tinh thần, bụng mặt dậm chân, cái gì vậy nè? Nhìn kỹ mới phát hiện, bên chân Hoàng Hân Duyệt có một vũng nước màu vàng sậm, dính vào chân cô ta, thảo nào chó mực cũng làm vẻ mặt cầu khích lệ, thì ra là đã sớm báo thù cho Cố Khanh vào chân Hoàng Hân Duyệt. Cố Khanh vuốt mèo trắng, sau đó chỉ nhẹ vào mũi của chó mực, cười mắng một câu bướng bỉnh. Hoàng Hân Duyệt muốn tiến lên báo thù, nhưng không dám làm bậy trước mắt bao người, đành làm bộ dạng tội nghiệp chịu uất ức. Nhưng tạo hình hiện tại của cô ta là bà điên, mặt đầy vết cào rướm máu, trên chân thấm ướt, khó mà khiến người dân lên cảm xúc triều mến. Bộ dạng của Hoàng Hân Duyệt khiến Cố Khanh không nhịn được cười. Cố Khanh cố nén cười, nói với gia chủ nhà họ Hoàng, tại tôi không trông giữ hai con thú cưng tốt, hay là Hoàng gia chủ lấy lại chai phá chướng đan này đi. Cố Khanh nói câu này tương tự như lời gia chủ nhà họ Hoàng từng nói. Mặt của ông ta đen như than, không cần. Thứ đã cho đi nếu còn nhận lại thì ông ta biết đút mặt vào đâu. Vụ nhà họ Hoàng rốt cuộc kết thúc, gia chủ nhà họ Hoàng mang theo đám người từ vênh váo đến bây giờ ủ rũ rời đi. Trước khi đi, ông ta giao tầm long bàn cho Tạ Vọng Thư trước sự chứng kiến của đạo trưởng Thanh Hư. Sau khi ra ngoài, gia chủ nhà họ Hoàng ngoái đầu nhìn cửa lớn nhà cổ họ Tạ, trong lòng hừ lạnh, ông ta đã đưa đồ vật, nhưng không biết Tạ Vọng Thư có giữ được không. Bên kia, sau khi đạo trưởng Thanh Hư rời đi, dù Tạ Vọng Thư vô cùng lưu luyến nhưng vẫn thực hiện giao hẹn, đưa ô kim bàn long lô cho Tạ Giác. Tạ Vọng Sóc có chút ngây người. Ông chỉ là không nỡ buông tay nên mới đi xem, lúc ông sắp đi thì hai cục bông trong nhà đòi đi theo nên ông ôm đi luôn. Không ngờ Tạ Vọng Sóc vừa đến đây thì nghe quản gia già nói con trai con gái của mình đến tham gia thi đấu cá cược, sau đó ông vào sân tập võ, liền trông thấy cảnh Cố Khanh bị tập kích. Tạ Vọng Sóc không phát hiện Khương Mặc Ngôn tới từ bao giờ. Nhìn thấy Tạ Vọng Sóc, Tạ Vọng Thư định lại gần bắt chuyện. Tại sao Tạ Giác cứ muốn lấy ô kim bàn long lô, còn vì vậy mà đồng ý hỗ trợ tham gia thi đấu cá cược, Tạ Vọng Thư cũng có thể đoán được đôi chút. Chú hai, vì thắng trận thi đấu cá cược mà anh phải giao ô kim bàn long lô cho con trai của chú. Tạ Vọng Thư định nói vài câu nghĩa lớn gia tộc, xúi Tạ Vọng Sóc trả lại ô kim bàn long lô. Dù sao Tạ Giác muốn lấy thứ này nhất định là vì tặng cho Tạ Vọng Sóc, nếu ông trả lại thì anh ấy cũng không thể phàn nàn cái gì, Tạ Vọng Thư không cần trái với linh khế. Nào ngờ Tạ Vọng Sóc không chịu tiếp đề tài. Khóe môi ông giật nhẹ, mỉm cười nói, vậy thì xin cảm ơn anh khẳng khái, nếu đồ vật thuộc về tôi thì anh hãy yên tâm, tôi sẽ giữ kỹ, sẽ không lấy nó đi làm tiền đặt cược. Tạ Vọng Thư bị móc mỉa không nói tiếp được. Dù Tạ Vọng Sóc nghĩ tình toàn bộ gia tộc họ Tạ tới đâu cũng phân rõ được xa gần, thân lạ. Con trai của ông thắng được đồ vật, tại sao ông không nhận? Không trò chuyện thêm được nữa, hai người vốn là anh em ruột, trong lòng họ biết đã không thể quay về như ngày xưa. Tạ Vọng Sóc ôm lấy hai con vật lông đen lông trắng đã làm nũng với Cố Khanh xong, dẫn đầu đi ra nhà cổ họ Tạ. Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn cũng rốt cuộc có thời gian nói chuyện. Cố Khanh tò mò hỏi, anh về từ bao giờ vậy? Khương Mặc Ngôn hắng giọng, đáp, vừa trở về. Khương Mặc Ngôn sẽ không nói ra bởi vì hành tung của mình dường như bị giám thị, cho nên lúc trở về anh đi đường âm, vì muốn sớm gặp Cố Khanh nên lần theo hơi thở của cô tìm tới nơi. Đây là nguyên nhân tại sao Khương Mặc Ngôn đột nhiên xuất hiện ở nhà cổ họ Tạ. À, Cố Khanh không nghi ngờ gì, lần này đi núi Trường Bạch có thuận lợi không? Nói đến việc này thì biểu cảm trên mặt Khương Mặc Ngôn hơi nghiêm túc, dường như bên Tà Thần biết hành tung của tôi, bọn họ chờ tôi tìm ra đồ vật thì chặn lại, cướp đồ đi. Sắp xếp kế tiếp tôi cần bàn lại kỹ hơn với anh của cô. Chuyện Tà Thần liên quan an nguy của hai giới địa phủ và nhân gian, bọn họ cần vô tư thẳng thắn nói chuyện một bữa, tăng cường hợp tác giữa hai bên. Đột phá đến bất ngờ không kịp đề phòng. Ngày thứ hai sau trận thi đấu cá cược, Cố Khanh ở trong sân vẽ bùa như mọi ngày chợt có linh cảm, ngộ đạo trong khoảnh khắc, cô cảm thấy mình có thể ra tay. Cố Khanh vội xin Tạ Giác đưa lại bùa và chu sa, cô bắt đầu động bút dưới sự theo dõi của anh ấy. Rất kỳ lạ. Rõ ràng lúc trước đã luyện bùa Khô Mộc Phùng Xuân rất thuận tay, nhưng lần này khi Cố Khanh vẽ thì có chút thông thả, trì trệ, giống như người mới học. Tùy theo Cố Khanh từng chút một vẽ bùa, trên tay dường như có một tầng áp lực vô hình ngăn cản cô vẽ tiếp, nhưng cô cắn răng vẽ. Quanh Cố Khanh nổi gió. Tạ Giác chú ý tới, bên ngoài căn bản không có gió, gió này là từ trong tay Cố Khanh mở rộng ra. Gió càng lúc càng lớn, tiếp đó hình thành một lốc xoáy thổi nghiêng ngã hoa cỏ cây cối bốn phía, giống như vòi rồng vậy, Cố Khanh ở vị trí trung tâm vòi rồng. Tạ Giác muốn xông vào, nhưng linh khí bốn phía dường như tỏ rõ bên Cố Khanh không bị mất kiểm soát, anh ấy sợ quấy nhiễu lần thử này của cô. Tạ Giác chỉ có thể âm thầm đề phòng, tùy thời chuẩn bị xông vào kéo Cố Khanh ra. May mắn là hết thảy thuận lợi. Gió dần lặng. Toàn bộ vườn hoa có sự thay đổi lớn. Hoa cỏ vốn được linh khí nuôi dưỡng rất tốt, xanh tươi mơn mởn, nhưng sau khi vòi rồng linh khí thổi qua thì cây hoa điêu tàn, cỏ héo úa, mấy gốc cây lớn đã hơn 10 năm tuổi bị rụng hết lá. Một lá bùa lơ lửng ở trước mặt Cố Khanh, bùa tỏa ánh sáng xanh. Cố Khanh đã hiểu. Bùa Khô Mộc Phùng Xuân, tuy có thể khiến một người cây khô gặp mùa xuân, nhưng cũng cần trả cái giá nhất định. Giống như định luật bảo toàn năng lượng, cho người bị bệnh hoặc là bị thương dựa vào lá bùa phục hồi đến trạng thái tốt nhất của thân thể thì cần linh lực và sự sống mạnh mẽ, những thứ đó đều là cướp đoạt từ thứ khác. Lá bùa này của Cố Khanh thành công dựa vào sự sống của tất cả thực vật trong vườn hoa bị hút hết. Khoảnh khắc bùa chú hoàn thành, Cố Khanh có thể cảm giác được sức mạnh công đức của mình bị tiêu hao một phần. Ngẫm lại cũng đúng, dùng bùa Khô Mộc Phùng Xuân cứu người nhưng cũng hại mạng của hoa cỏ trong vườn, tổn hại thiên hòa. Thiên đạo giáng xuống trừng phạt chắc đã bị công đức trên người Cố Khanh trừ bỏ. Vậy xem ra bùa Khô Mộc Phùng Xuân bị thất truyền, mấy chuyên gia bùa chú đều tỏ vẻ không tạo ra được chắc là do không muốn, hoặc không thể vẽ. Dù sao một lá bùa cần cướp đoạt nhiều sự sống như vậy, không thân chẳng quen, không trả giá đủ lớn thì không ai muốn gánh nhân quả lớn như vậy, còn phải tiêu hao công đức vất vả có được. May mắn từ khi Cố Khanh đi vào giới huyền học tới nay, cô dựa vào vài việc lớn tích lũy nhiều công đức, nếu không thì chưa chắc vẽ ra được bùa này. Hai anh em vội vàng cầm bùa Khô Mộc Phùng Xuân đi tìm Tạ Vọng Sóc. Lúc ấy Tạ Vọng Sóc còn đang thẫn thờ nhìn ô kim bàn long lô bị mang về nhà, chưa phản ứng lại. Ông biết trong khoảng thời gian này Cố Khanh cố gắng vẽ bùa, đoán sơ cũng biết là vì người cha như ông. Bởi vì lúc trước khi Cố Khanh có biểu hiện nóng nảy thì Tạ Vọng Sóc cố ý lôi kéo cô học tập cầm kỳ thư họa, muốn phân tán sự chú ý của cô, miễn cho quá mức rút vào sừng trâu có tâm ma. Bây giờ đã thành công. Tạ Vọng Sóc vốn cho rằng đến tuổi của ông đã chờ hơn 20 năm, có lẽ cả đời làm người bình thường, dù nghe Cố Khanh hứa hẹn sẽ chữa khỏi thì ông cũng cho rằng nhanh nhất cũng phải đợi thêm vài năm. Giây phút đó đến nhanh như vậy sao? Khóe mắt Tạ Vọng Sóc hơi ướt át. Cố Khanh có chút lo lắng, vẽ lâu như vậy mà chỉ thành công một lá bùa, không thể làm thí nghiệm trước khi sử dụng, không biết sẽ có hiệu quả thế nào. Ngược lại là Tạ Vọng Sóc biểu thị mình không lo lắng chút nào, nếu đã vẽ được bùa thì sao có thể bởi vì sợ hãi kết quả mà không sử dụng chứ? Kết quả dù kém đến mấy vẫn tốt hơn là ông mỗi ngày cần một lá bùa nhuận vũ giữ nguyên hiện trạng. Cố Khanh không có trực tiếp nhìn thấy hiệu quả sử dụng bùa khô một phùng xuân. Cô chỉ thấy cha của mình mở cửa ra, dù mồ hôi rất đẫm nhưng bệnh trầm kha đã mất, nụ cười và khóe mắt đong đầy giọt nước. Tạ Giác và Tạ Vọng Sóc cùng đồng ý rằng Cố Khanh không nên xem hình ảnh lúc sử dụng bùa, hai cha con nhốt cô ở ngoài cửa. Một là vì Tạ Vọng Sóc bị thương ở đan điền, lúc sử dụng bùa khô một phùng xuân cần cởi hết quần áo ra, dán bùa vào vị trí huyệt thiên trung. Hai cha con là đàn ông nên không sao, Cố Khanh là con gái mới lớn, dù là ruột thịt vẫn cần tránh mặt. Thứ hai là chưa rõ kết quả sử dụng bùa khô một phùng xuân, hai người sợ nếu xuất hiện hậu quả không tốt nào, hoặc là trong quá trình quá mức thống khổ, Cố Khanh sẽ vì vậy mà cảm thấy tự trách, cho nên họ ngăn cô ở ngoài phòng. May mắn kết quả tốt đẹp. Khương Mặc Ngôn tìm dịp bàn việc mảnh nhỏ Tà Thần với Tà Giác. Hai người không nói cụ thể nội dung, nhưng sau khi họ nói chuyện thì toàn bộ bộ đặc dị rõ ràng càng thêm bận rộn lên. Cố Khanh nhanh chóng nhận được một nhiệm vụ mới. Thành phố vì có một con lệ quỷ, thỉnh cầu tổng bộ chi viện, cử người đi giải quyết. Đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài, trên thực tế là mượn cơ hội dò xét thành phố Trường An tiếp giáp với thành phố vị có dấu mảnh nhỏ Tà Thần hay không. Khương Mặc Ngôn đi cùng Khương Mặc Ngôn. Cố Khanh xem xong báo cáo nhiệm vụ thành phố vị, thật ra cô không muốn nhận. Đây là một sự kiện ác tính. Lệ quỷ kỳ thực là người bị hại. Câu chuyện bắt đầu từ một trường cấp 2 ở thành phố vị. Đây là một trường học tư nhân, bởi vì đội ngũ giáo viên mạnh mẽ, hoàn cảnh vườn trường tốt đẹp, bồi dưỡng sở trường của học sinh đa dạng hóa và cả học phí cao ngất ngưỡng nên được đặt cho cái tên là trường quý tộc. Nghĩ cũng biết, nếu bị gọi là trường quý tộc thì học sinh ở đây đều là không giàu cũng quyền. Học sinh trong trường bởi vì hoàn cảnh gia đình ưu việt mà có đủ loại vấn đề, nhiều nhất là mấy tên ba gai suốt ngày treo cha tôi là 20 ngoài miệng. Cái gọi là lệ quỷ kia trước khi chết làm giáo viên trong trường học này. Nguyên nhân cái chết của cô ta tràn ngập hoang đường và hí kịch hóa. Tên của cô ta là Cốc Vũ. Lúc Cốc Vũ chết đã 28 tuổi. Không biết vì nguyên nhân gì, có lẽ là không tìm được người thích hợp, có lẽ là muốn dồn hết tâm lực vào sự nghiệp giáo dục mà cô ta yêu nhất nên mãi chưa kết hôn, cũng không có con. Cốc Vũ hơi khó hòa hợp vào trường quý tộc này. Cốc Vũ chú trọng điểm, chú trọng tỷ lệ lên lớp, cũng đặt nặng giữ nội quy trường học. Nhưng trong môi trường này bởi vì đầy rẫy con cái của nhà có quyền có thế, không thể đánh, không thể mắng, không thể quản giáo. Đôi khi người ta ngược lại chửi bạn, mà bạn vẫn phải cười nghe, rất mệt mỏi. So với giáo viên khác đã hoàn toàn buông bỏ, được chăng hay chớ, chỉ vì tiền lương khổng lồ, Cốc Vũ còn ôm lý tưởng hóa, cố gắng sửa chữa sai lầm cho một số học sinh. Bởi vậy dù Cốc Vũ có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng ở trong lòng học sinh đã nhanh chóng chuyển từ nữ thần sang hình tượng mù phù thủy. Ngày nọ, trong lớp của cô ta có 4 học sinh nam lén trèo tường chạy ra ngoài, chơi đến nửa đêm mới trèo tường trở về, bị bảo vệ tuần tra bắt được. Bảo vệ sẽ không trăng dậy đám học sinh nam nhìn liền biết cà lơ cà phất này, chỉ ghi lại tên và lớp rồi thả bọn họ về ngủ, tiếp đó báo cho Cốc Vũ biết chuyện này. Nếu là chủ nhiệm lớp khác có lẽ chỉ nói vài câu hoặc là trực tiếp coi như không biết gì, cho qua sự tình. Cốc Vũ luôn chú trọng an toàn của học sinh, tuân thủ nội quy nhà trường đương nhiên sẽ không bỏ qua tình huống này. 4 học sinh nam này vừa lúc là học sinh cá biệt trong lớp của Cốc Vũ, bình thường không thích học, lên lớp thì ồn ào, bắt nạt bạn học, kết bè kết đảng có đủ trò hết. Lần này cư nhiên còn dám đêm khuya lén lút trèo tường chạy ra trường học. Sau khi tan học, Cốc Vũ giữ lại 4 học sinh nam, gọi họ vào văn phòng. Mới đầu Cốc Vũ tận tình khuyên bảo, phát hiện 4 nam sinh đều vẻ mặt không thèm để ý thì cô ta bắt đầu cổ trách. Thật ra đây là một loại kích tướng, nói ngọt nhạt không nghe, đôi khi kích thích vừa đủ ngược lại có thể khiến đám học sinh nam thời kỳ thanh xuân nổi loạn này sản sinh một ít đấu chí, Cốc Vũ học được chiêu đó lúc dạy học ở trường cũ. Nhưng lần này Cốc Vũ đã chọn sai đối tượng. Từ 5 giờ đến 6 giờ, chỉ có mình Cốc Vũ là nói không ngừng, 4 học sinh nam đứng trước mặt cô ta ban đầu còn kính trọng cô ta là chủ nhiệm lớn nên không cãi lại. Chờ một lúc sau thấy Cốc Vũ vẫn nói mãi, hạ thấp bọn họ xuống đáy bùn, cộng thêm đói bụng, máu nóng dồn lên não, bọn họ không kìm được bắt đầu phản bác. hai bên từ tranh chấp nhỏ dần diễn biến thành cãi nhau to. Lúc này bởi vì là giờ tan học ăn cơm, cho nên trong phòng làm việc trừ Cốc Vũ và bốn cậu trai ra không có người khác. Bọn họ lớn lên trong sự nuông chiều của người nhà, không thể chịu nổi uất ức. Bởi vì Cốc Vũ ỷ vào làm chủ nhiệm lớp, nói mãi không chịu ngừng, toàn là chê trách bốn người. Một cậu trai không nhịn được nữa, lửa giận dâng trào trong lòng, cậu ta chộp lấy vật trong tầm tay ném về phía Cốc Vũ. Cốc Vũ bị ném trúng đồ làm ngây người. Bốn chàng trai bị gợi lên ác ma trong lòng. Đúng rồi, dựa vào cái gì bọn họ phải chịu đựng người đàn bà này? Chỉ vì cô ta là chủ nhiệm lớp sao? Nhưng cô ta không đánh lại bọn họ. Đã ném đồ lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Trong văn phòng này, bốn cậu trai đánh chủ nhiệm lớp Cốc Vũ của họ một trận. Không chút thương tình, bọn họ vừa đánh vừa cười, mắng. Chờ khi bọn họ đánh đã tay, chợt nhớ ra mình đói bụng nên buông công cụ trong tay, ung dung đi ra văn phòng, tiện thể còn đóng cửa. Để lại một mình Cốc Vũ nằm dưới đất lạnh lão. Nhưng bởi vì bốn cậu trai khi xuống tay thì không biết nặng nhẹ, có vài cú đánh trúng đầu của Cốc Vũ. Cô ta bị xuất huyết não. Lúc ấy Cốc Vũ đã bị đánh hôn mê, cho nên không cách nào cầu cứu. Bốn cậu trai hẹn nhau đi ăn một bữa ngon, chưa từng nghĩ tới gọi xe cứu thương cho chủ nhiệm lớp của họ. Đợi đến khi Cốc Vũ bị phát hiện thì đã muộn. Đồng nghiệp về văn phòng nhìn thấy một căn phòng lộn xộn và xác chết lạnh lẽo đầy vết thương của Cốc Vũ. Phá án rất nhanh. Bởi vì hiện trường còn nguyên dấu vết, cảnh sát lập tức tập trung hung thủ là bốn cậu trai. Nhưng bọn họ là vị thành niên, bọn họ biện giải rằng không biết sẽ như vậy, chỉ lỡ tay đánh vào đầu cô giáo, lúc ấy giận quá mất khôn. Các cha mẹ của họ chạy án, dù cha mẹ của Cốc Vũ không hài lòng với phán quyết, dù có áp lực từ dư luận xã hội nhưng bốn cậu trai bị phán rất nhẹ. Trước tiên vào trại giam thanh thiếu niên, nếu gia đình chạy án được thì không chừng qua một, hai năm sẽ đi ra. Sự tình cũng xác thực đúng như dự liệu. Cha mẹ của bốn cậu trai móc nối bôi trơn, sớm đưa bọn họ ra khỏi trại giam thanh thiếu niên, hiện tại bị đưa đi trường khác nhau. Chuyện quá khứ không ảnh hưởng chút gì đến họ. Nhưng khoảng thời gian gần đây xuất hiện việc lạ. Bốn thiếu niên liên tiếp bị hại. À, cũng không thể nói là bị hại. Dù sau lúc cảnh sát điều tra thì tất cả đều chết vì ngoài ý muốn, không có dấu vết bị giết. Nhưng cha mẹ của họ không tin. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, con của họ đều lần lượt xảy ra ngoài ý muốn. Những việc này không phải người làm thì là quỷ làm. Chuyện dính dáng đến cả bốn người thì nghĩ tới nghĩ lui chỉ có vụ Cốc Vũ. Trước đó đã nói rồi, gia cảnh của bốn học sinh nam này đều là không giàu cũng quyền, cho nên hồ sơ rất nhanh đưa vào tay bộ đặc dị, sau đó bị xếp thành nhiệm vụ, Tạ Giác chỉ định Cố Khanh đi làm. Cha mẹ của bốn người đó mời Cố Khanh tới là vì muốn tra rõ chân tướng sự việc, nếu đúng là Cốc Vũ thành lệ quỷ hại người, bọn họ hy vọng Cố Khanh có thể xóa sổ cô ta. Hiện tại trong bốn học sinh nam đã có ba người gặp phải ngoài ý muốn bỏ mình, người cuối cùng tuy bị tai nạn xe cộ nhưng may mắn giữ được mạng sống, bị tê liệt, hiện tại còn nằm cứng ngắc trên giường của bệnh viện. À, phiền quá đi. Cố Khanh xem xong tư liệu mà cảnh sát cung cấp, càng cảm thấy bốn người kia đáng tội. Như thế nào? Không muốn đi hoàn thành nhiệm vụ này. Khương Mặc Ngôn hỏi. Cố Khanh gật đầu, cứ cảm thấy nếu mình làm như vậy là nối giáo cho giặc. Cô chợt nhớ ra người trước mắt là Đường Đường âm dương tuần tra sử. Vì thế Cố Khanh hỏi Khương Mặc Ngôn, lúc anh làm âm dương tuần tra sử có phải cũng gặp một số quỷ mà mình không muốn bắt không? Lúc đó anh sẽ làm thế nào? Đối với việc này, mặt Khương Mặc Ngôn nghiêm túc nói, thật ra, nếu muốn giúp bọn họ thì cách tốt nhất là cố gắng nhanh chóng đưa bọn họ đi địa phủ, ở trước mặt Diêm Vương có oan giải oan, có thù báo thù. Nếu không thì, chờ khi bọn họ giết càng nhiều người, không thể kìm nén hung bạo trong lòng sẽ dẫn phát vấn đề càng lớn. Khương Mặc Ngôn thấy Cố Khanh ủ rũ cúi đầu. Nhưng mà anh đè thấp giọng nói, có vài quỷ nếu không thể tự mình báo thù thì không siêu thoát được, tôi sẽ lập khế ước, bọn họ có thể đi báo thù. Nhưng báo thù xong nhất định phải quay về địa phủ nhận trừng phạt lệ quỷ hại người. Nếu giữa đường khuynh hướng lạm sát vô tội sẽ giết ngay tại chỗ. Cố Khanh nâng tư liệu trên tay lên xuống, nói, vậy bây giờ muốn xác nhận có phải là quỷ hồn của Cốc Vũ quấy phá hay không thì buộc phải đi xem học sinh nam sống sót cuối cùng kia. Chuyến đi bệnh viện rất thuận lợi, có thể nói là thông suốt. Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn đi vào phòng bệnh, nhìn thấy người sống sót duy nhất nằm trên giường bệnh bị băng vải bao bọc toàn thân không thấy khuôn mặt, và cha mẹ vẫn cố giữ dáng vẻ kiêu ngạo dù con trai đã thành ra thế này. Bởi vì bị tê liệt toàn thân cộng thêm bị thương nghiêm trọng, người sống sót nằm trên giường bệnh tuy có ý thức nhưng không thể nói chuyện. Các người là chuyên môn lại đây bắt lệ quỷ kia đúng không? Mau diệt nó cho tôi. Con trai đáng thương của tôi. Người phụ nữ trước mắt mặc đồ hàng hiệu, thay đổi sắc mặt rất tài, từ cao ngạo đến hung ác đến cực kỳ bi thương, nét mặt chuyển đổi vô cùng tự nhiên. Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh là chồng của bà ta cũng gật gù đồng ý, phải rồi, mau thu lệ quỷ kia đi. nếu không thì an toàn của con trai chúng tôi không được bảo đảm. Cố Khanh mỉm cười, có phải là lệ quỷ quấy phá hay không còn cần xác nhận mới biết. Không đợi hai vợ chồng này nói chuyện, Cố Khanh tiến lên, cẩn thận quan sát người sống sót nằm cứng ngắc trên giường bệnh. Cô dán một lá bùa vào người cậu ta. Cậu có thể nói chuyện. Cố Khanh nói với người nằm trên giường, dùng phương thức suy nghĩ. Người nằm trên giường rõ ràng không hé miệng, nhưng thông qua lá bùa phát ra giọng nói của cậu ta, tôi nói được rồi. Người phụ nữ trung niên nhanh chóng nhào lên, cẩn thận không đụng trúng chỗ bị thương của con mình, con trai. Con ngoan, con nói chuyện được. Con khỏe rồi. Cố Khanh đứng một bên vẻ mặt bình tĩnh nói, suy nghĩ nhiều, chỉ là tạm thời dùng phương pháp đặc biệt khiến âm thanh của cậu ta truyền ra. Bởi vì đã biết nguyên nhân của sự tình, nên Cố Khanh không kiên nhẫn với gia đình họ. Cậu có Cố Khanh tính nhẩm, khoảng nửa tiếng phát ra âm thanh, trước tiên hãy nói lúc bị tai nạn xe đã gặp được sự tình gì, có chỗ nào kỳ dị không? Từ tai nạn xe hiển nhiên là từ khóa mẫn cảm, người nằm trên giường bệnh trố mắt nói. Có quỷ. Là quỷ làm. Nó dán mặt vào cửa sổ xe, do sợ tài xế còn ngăn trở tầm nhìn nên chúng tôi mới bị tai nạn xe. Lúc ấy tài xế đến đón Lưu Nhất Minh hiện đang nằm trên giường bệnh này tan học về nhà. Gặp tai nạn xe này, tài xế và người lái chiếc xe khác va chạm vào nhau đều rất may mắn sống tiếp, tuy lúc bị đưa tới chảy máu ròng ròng nhưng thật ra bị thương không nặng. Ngược lại Lưu Nhất Minh ngồi ở ghế sau bị thương nặng còn toàn thân tê liệt, đây là nguyên nhân tại sao cha mẹ của cậu ta cảm thấy có chuyện lạ. Dường như Lưu Nhất Minh bị sợ quá nặng, tinh thần có chút hỗn loạn, sau khi nói ra câu đầu tiên có chút giá trị, Lưu Nhất Minh cứ lặp đi lặp lại từ có quỷ, hỏi cái gì cậu ta cũng không trả lời đàng hoàng được. Uổng phí một lá bùa của Cố Khanh. Nhưng sau khi cô lộ ra chiêu đó thì thái độ của cặp vợ chồng trung niên này đối với Cố Khanh và khuôn mặt ngôn rõ ràng tốt hơn nhiều. Hỏi gì bọn họ cũng trả lời nghiêm túc, giúp anh và cô biết được một số thứ đã không viết tỉ mỉ trong tư liệu. Vì khiến nhóm Cố Khanh cố gắng nhanh chóng loại trừ lệ quỷ, bọn họ còn nói ra một ít chuyện bí ẩn. Thí dụ như hai học sinh nam chết sớm nhất, học sinh nam thứ ba trước khi chết từng nói mấy câu thần kinh, cô ta trở về, cô ta đến tìm chúng ta báo thù. Không lâu sau người nhà phát hiện xác chết của cậu ta ở trong phòng riêng, là ngoài ý muốn chạm vào điện mà chết. Hoặc như hai năm trước lúc cô giáo tên Cốc Vũ mới chết cũng từng ra một số việc lạ. Hôm đầu thất, xác chết của Cốc Vũ vốn đặt ở linh đường đột nhiên ngồi dậy, còn mở mắt ra. Đây chính là xác chết vùng dậy. Người lớn của bốn gia đình đều nhìn thấy tình huống lúc đó, bọn họ tham gia lễ tang của Cốc Vũ vốn là muốn xin lỗi cha mẹ cô ta, tiện thể xin bỏ qua. Không ngờ bọn họ chẳng những bị cặp vợ chồng già quê mùa đó chửi thúi đầu, còn nhìn thấy hình ảnh kinh dị như vậy. Mấy người đều là có tiền có quyền, cũng biết đôi chút về chuyện này, sợ cô gái thành lệ quỷ đi ra hại người, họ mua chuộc một thầy phong thủy dở trò trong quan tài của Cốc Vũ. Hiện tại bọn nhỏ lần lượt bị hại, hiển nhiên là quan tài kia bị trục trặc, không trấn lệ quỷ được. Thầy phong thủy năm xưa đã mất tung tích, bọn họ đành tìm trợ giúp từ nhà nước. Về việc dở trò trong quan tài của Cốc Vũ, người phụ nữ trung niên còn cảm thấy bọn họ làm điều đúng đắn, đây chính là lệ quỷ. Nếu không kịp nhốt nó lại thì người chết có lẽ là bọn họ và con của họ. Hơn nữa chúng tôi cũng có cho bồi thường. Vì bày tỏ xin lỗi, bốn gia đình góp một số tiền lớn cho cặp vợ chồng già kia là từ bọn họ không chịu nhận. Người phụ nữ trung niên nói. Cho nên, bà ta không hề cảm thấy cách làm của mình lúc trước có vấn đề. Người đàn ông trung niên tuy rằng không nói nhiều, nhưng hiển nhiên có cùng ý nghĩ với vợ của mình. Đối với người như vậy, thật ra cho dù bạn giải thích rằng hành vi lúc trước của họ là tự chuốc lấy thì bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Nhốt lệ quỷ khiến lệ quỷ không thể giải thoát, tuy làm như vậy tạm thời có thể tránh thoát lệ quỷ truy sát. Nhưng việc này cũng khiến sức mạnh của lệ quỷ dần tăng lên, khi đến mức không kiểm soát được nữa thì sẽ hoàn toàn bùng nổ. Giống như hiện tại vậy. Sau khi xác nhận không thể hỏi thêm thứ gì có giá trị từ bọn họ, đưa cho Lưu Nhất Minh một lá bùa hộ mệnh tạm thời bảo vệ tính mạng, sau đó Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn xoay người rời khỏi bệnh viện, đi chỗ tiếp theo. Nơi bọn họ đi thứ hai là nhà cha mẹ của Cốc Vũ. Dù trong đầu lệ quỷ bị hai chữ báo thù chiếm cứ nhưng ít nhiều gì vẫn sót lại chút quyến luyến với một số người, việc. Nhóm Cố Khanh được tin cặp vợ chồng già sau khi con gái chết luôn ở vị trí cũ, chưa từng chuyển nhà. Như vậy rất có thể Cốc Vũ hóa thành lệ quỷ từng đi thăm cha mẹ của mình. Cha mẹ của Cốc Vũ ở trong một thôn, từ con đường bùn lầy, chỉ có rải rác vài ngôi nhà lợp ngói liền biết thôn này không giàu có. Từ xa thấy một ông cụ cõng một cái sọt xuống núi, trong sọt chứa đầy ắp, không biết là cái gì. Ông cụ đi khập khiễng, người dính chút bùn, trông như bị té trên núi. Bác ơi, để cháu giúp cho. Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn tiến lên, một người dìu ông già đứng không vững, một người dỡ đồ trên lưng ông cụ xuống, mình cầm trên tay. Ông cụ từ chối, ấy, không cần đâu, tôi không sao. Nhưng mắt cá chân của ông cụ bị trật khớp, gắng gượng xuống núi đã là tiêu phí nghị lực rất lớn rồi, lúc này đúng là ông ấy không có sức lực. Ông cụ ngượng ngùng nói, vậy làm phiền hai người nâng tôi một lúc, đưa tôi đến đầu thôn là được, nhà của tôi ở nơi đó. Nghe câu này, Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn nhìn nhau một cái, sau đó lên tiếng đồng ý, đầu thôn hình như là nhà của Cốc Vũ. Bác ơi, chân của bác không cần cho bác sĩ khám sao? Cố Khanh nhìn ông cụ khập khiễng, dường như bị trật khớp rất nghiêm trọng, không kìm được hỏi. Ông cụ xua tay, mèn ơi, chút vết thương này tôi lấy thuốc bôi nhà làm bôi hai ngày là hết. Cũng đúng, trong sọt của ông cụ tràn đầy các loại thảo dược, chắc ông ấy cũng biết chút ít về thuốc. Hai người chốc lát sau đã dìu ông cụ đến nhà. Nhìn kỹ thì đúng là nhà của Cốc Vũ. Ba người vào nhà, một bà cụ đi ra, mèn ơi, sao ông bị thương thế? Mau mau, ông nhà mau ngồi xuống. Ông cụ cười nói, già rồi, đi không vững là bị trật khớp, may mắn gặp hai người trẻ tuổi này dìu tôi về. Bà già dìu ông cụ ngồi xuống, vội bưng ra hai ly nước đưa cho Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn, thật là cảm ơn các người. Uống mấy ngụm nước, trò chuyện vài câu với hai người già, Cố Khanh mới hỏi dò, bác trai, bác gái, Cốc Vũ là con gái của hai người đúng không? Ông cụ đang bôi thuốc cho mình bỗng khựng tay lại, qua cả buổi không nhúc nhích. Bà cụ luôn cười tủm tỉm cũng biến sắc mặt, các người là do mấy người kia phái tới. Ý thức được bà cụ nói là ai, Cố Khanh nhanh chóng lắc đầu, chúng tôi có thể xem như thuật sĩ huyền học, khoảng thời gian trước liên quan đến con gái đã qua đời của hai người, bốn học sinh nam lần lượt bỏ mạng cô nói cái gì? Bà cụ truy hỏi. Thì ra sau khi con gái qua đời, hai vợ chồng kiên quyết từ chối khoản bồi thường kết xù, họ giống như ở trong thế giới nhỏ của mình, trừ chuyện trong thôn ra không chú ý tình hình bên ngoài. Bọn họ sợ, sợ nhìn thấy người đã hại chết con gái của họ và cha mẹ của mấy người đó trên TV. Chỉ cần nghĩ đến đám người kia sống vui vẻ, con gái của mình thì đã chết là hai vợ chồng không chịu nổi. Họ từng muốn báo thù cho con gái. Nhưng hai vợ chồng già năm đó lớn tuổi mới được một mụn con gái, khi con gái qua đời thì hai người đã già 70-80 tuổi, căn bản không có năng lực báo thù cho con. Hai người chỉ có thể giống như bịt tai trộm chung trốn trong thế giới nhỏ của mình, không nhìn thấy, không nghe thấy. Bây giờ hai người trẻ tuổi vào thôn nói với họ rằng bốn người hại chết con gái của họ đã có ba người chết, còn lại một tên nằm liệt giường, sống không bằng chết. Bà cụ thẫn thờ, lẩm bẩm, ông trời có mắt, thật là ông trời có mắt. Ông cụ luôn lau nước mắt. Đợi khi hai người tiêu hóa tin tức này, khôi phục tinh thần mới nhìn về hướng Cố Khanh, cô gái, lúc trước cô nói hai người là thuật sĩ gì đó. Vậy có phải những chuyện này rất có thể là con gái của tôi? Cố Khanh gian nan gật đầu, hai vợ chồng già không phát hiện, nhưng cô đã cảm giác được âm khí dày đặc từ cây anh đào trong sân nhà. Hiển nhiên từng có lệ quỷ mới vừa tới đây. Hai vợ chồng già vừa vui vì con gái còn tồn tại ở thế giới này, thậm chí rất có thể ở bên cạnh họ. Vừa đau lòng vì con gái hóa thành lệ quỷ, phải chịu bao nhiêu oan khuất, bao nhiêu khổ sở chứ. Hai vợ chồng già ý thức được, rất có thể hai người Cố Khanh muốn bắt con gái của họ. Cô gái, chàng trai, Tiểu Vũ nhà tôi vô tội. Con bé bị người hại, lại không có biện pháp giải oan mới sẽ dùng phương pháp như vậy để báo thù. Các người làm chút việc tốt đi, xin đừng bắt con bé. Bà cụ cầu xin. Cho dù không thấy tận mắt, bà cụ tin tưởng lệ quỷ đó là con gái của mình. Ông cụ luôn cứng nhắc ngồi một bên, không nói chuyện. Tuy Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn tội nghiệp cho hai vợ chồng già, nhưng lúc này bọn họ không thể đồng ý cái gì. Đã tìm được chút dấu vết của Cốc Vũ. Tuy rằng hai vợ chồng già im lặng không nói, Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn vẫn hỏi thăm được vị trí mộ của Cốc Vũ từ thôn dân, nằm trên ngọn núi lúc trước ông cụ đi xuống. Mộ bia rất sạch sẽ, hiển nhiên có người thường xuyên đến chăm sóc, còn có thức ăn và trái cây tươi làm đồ cúng. Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát bùn đất gần mộ bia. Mang theo một chút đỏ máu, còn có mùi tanh. Đây là chứng minh lệ quỷ trốn thoát khỏi mộ. Thấy trời sắp tối, Khương Mặc Ngôn nói, chúng ta hiện tại quay về bệnh viện canh chừng không? Dù sao từ manh mối hiện có thì Cốc Vũ nhằm vào bốn học sinh nam hại chết mình. Nhưng Cố Khanh phủ định đáp án này, không, trước khi đi bệnh viện tôi muốn đi nơi khác nữa. Sắc trời dần tối, bởi vì là cuối tuần, học sinh đều đã tan trường về nhà. Bởi vì cảnh sát đã thông báo nên anh và cô dễ dàng vào trường học quý tộc mà Cốc Vũ dạy học khi còn sống. Hai người cần đi văn phòng nơi Cốc Vũ bị hại. Chủ nhiệm giáo dục là một người đàn ông trung niên hói đầu ở giường, ông ấy tự mình mở cửa. Từ sau khi Cốc Vũ qua đời, các giáo viên cảm thấy phòng này không may mắn, ở lại đây cảm giác hơi u ám nên nhanh chóng bỏ hoang nó, trở thành phòng chứa đồ. Phòng chứa đồ này đã lâu không mở ra, có lẽ hơi dơ, hai vị thứ lỗi cho. Người đàn ông đầu hói mỉm cười nói, dùng chìa khóa mở cửa phòng. Rõ ràng là ngày nghỉ còn bị hiệu trưởng dặn ở lại đây mở cửa cho hai người trẻ tuổi, chủ nhiệm giáo dục thầm bực mình, nhưng ai kêu người ta là hiệu trưởng. Cửa văn phòng vừa mở ra ôi mở. Đây là tình huống gì? Chủ nhiệm giáo dục sợ đứng tim. Ông ấy nhớ rõ chỗ này làm phòng chứa đồ, toàn chứa sách bị vứt bỏ, một số bàn ghế bị hỏng. Nhưng hiện tại, trước mặt ông ấy là cảnh tượng giống hệt văn phòng mấy năm trước chưa bị bỏ hoang. Chủ nhiệm giáo dục thầm run, nhớ ngày xưa có tin đồn văn phòng có quỷ. Vậy là ông ấy đang gặp quỷ sao? Trong lúc chủ nhiệm giáo dục suy nghĩ lung tung thì Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn đã cất bước đi vào văn phòng. Ông ấy hơi sợ, nhưng hai người trẻ tuổi đã vào, bỏ lại ông ấy ở bên ngoài. Chủ nhiệm giáo dục nghĩ vậy cũng vội vào trong. Đồ vật bên trong dường như đều là ảo ảnh. Cố Khanh vươn tay sờ cái bàn, tay cô xuyên qua. Két két. Là tiếng cửa mở. Chủ nhiệm giáo dục nhìn về hướng cửa, kinh ngạc trợn to mắt. Là Cốc Vũ. Dường như Cốc Vũ căn bản không nhìn thấy nhóm Cố Khanh, ngược lại quay đầu nói với ngoài cửa, vào trong đi. Bốn học sinh nam cúi thấp đầu đi vào. Giống như đang xem một bộ phim 3D, trong văn phòng này, ba người Cố Khanh thấy tận mắt cảnh tượng Cốc Vũ chết như thế nào. Hình ảnh ngừng lại ở khoảnh khắc tim của Cốc Vũ ngừng đập. Sau đó trước mắt tối sầm, tất cả hình ảnh đều biến mất. Chủ nhiệm giáo dục run giọng hỏi, hai vị, chuyện này rốt cuộc là sao? Cố Khanh ngăn cản ông ấy nói tiếp, im lặng. Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn ngước đầu nhìn cửa. Trong lòng chủ nhiệm giáo dục nổi lên dự cảm không may, chậm rãi nhìn qua, đồng tử rút nhỏ xíu. Cốc Vũ mặc áo trắng, trên mặt là hoa văn kỳ lạ màu đen, đầu và tứ chi bị năm sợi xích hoa văn kỳ lạ kéo lơ lửng trong hư không. Cốc Vũ nhìn nhóm Cố Khanh một cái rồi biến mất ở trước mặt họ. Cố Khanh cau mày, thứ vừa nhìn thấy cô nhìn sang Khương Mặc Ngôn, anh có phát hiện không? Khương Mặc Ngôn gật đầu, cô ta bị khống chế. Chủ nhiệm giáo dục hói đầu là một người bình thường, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy nên còn trong trạng thái hoảng sợ, không phát hiện là bình thường. Nhưng Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn lại nhìn thấy, ánh mắt trước khi rời khỏi đây của Cốc Vũ bao hàm thống khổ cùng tuyệt vọng, khóe mắt ướt giọt huyết lệ. Cộng thêm năm sợi xích trên cổ và tứ chi của Cốc Vũ, hiển nhiên đó là xích khóa hồn. Lúc trước người phụ nữ trung niên nói dở trò trong quan tài rất có thể là thứ này. Dùng xích khóa hồn trói lại tứ chi và cổ của xác chết tương đương khóa hình dạng linh hồn của lệ quỷ, bị trói trong xác chết, ngày qua ngày đau đớn vì bị xích khóa hồn nung cháy. Thứ này mặt ngoài nói là dùng để trấn áp lệ quỷ, nhưng trên thực tế là công cụ tốt dùng để bồi dưỡng lệ quỷ. Sau khi nuôi thành công lệ quỷ, đầu tiên lệ quỷ sẽ báo thù cho bản thân, báo thù xong rồi thì dù muốn hay không đều sẽ mất đi ý thức bị chủ nhân của xích khóa hồn sai khiến. Hiển nhiên cái gọi là thầy phong thủy đó có vấn đề. Có nhiều phương pháp trấn áp lệ quỷ, người đó cố tình chọn xích khóa hồn có thể nuôi ra lệ quỷ dữ nhất. Khương Mặc Ngôn nói, nhưng xem bộ dạng thì chưa nuôi lệ quỷ thành công. Cố Khanh gật đầu, Khương Mặc Ngôn nói không sai. Nếu như là lệ quỷ đã hoàn toàn dưỡng thành hiện tại đã sớm bị ý thức báo thù nuốt sống, sao có thể cố ý đến nơi mình chết, tái hiện lại cảnh tượng lúc mình chết, trong con mắt còn có dãy giụa. Chủ nhiệm giáo dục đầu hói nuốt nước miếng hỏi, hai vị, nếu đã xem xong rồi thì chúng ta đi được chưa? Hôm nay ông ấy được tăng thêm kiến thức, thì ra trên thế giới này thật sự có quỷ. Nhưng nếu có thể lựa chọn thì ông ấy thà rằng giống như trước kia, hoàn toàn không biết gì. Hiện tại ông ấy chỉ muốn nhanh chóng về nhà, ôm bà vợ già ngủ một giấc thật ngon, quên sạch những gì nhìn thấy hôm nay. Anh và cô mới phản ứng lại ở đây còn có một người bình thường. Phòng chứa đồ đã trở lại như cũ. Sách vở cũ nát, bàn ghế hỏng hóc, giống như trong ấn tượng của chủ nhiệm giáo dục. Cố Khanh lấy một lá bùa ra, dùng linh lực đốt cháy, phất tay ném ra, lá bùa bay một vòng trong phòng chứa đồ rắc tro tàn ở khắp nơi. Cố Khanh nói, nơi này vốn đã hơi không sạch sẽ, tôi vừa dùng một lá bùa tinh lọc, gần đây tốt nhất đừng để ai tiến vào. Ước chừng một tuần sau có thể sử dụng bình thường. Được được, tôi nhớ rồi, tuyệt đối sẽ không để ai lung tung xông vào. Chủ nhiệm giáo dục gật đầu như gà con mổ thóc, chỉ thiếu giơ tay lên trời thề. Đừng nói một tuần lễ, cho dù một tháng, một năm, ông ấy cũng cảm thấy không đủ. Hay là dứt khoát vĩnh viễn khóa chỗ này lại luôn. Vừa ra cổng trường thì điện thoại của Cố Khanh đã reo vang. Là mẹ của Lưu Nhất Minh, người phụ nữ trung niên gọi điện thoại, mau mau đến dùng. Lệ quỷ kia, à tới rồi. Vì quá căng thẳng nên người phụ nữ luôn giữ hình tượng phu nhân quyền quý này là cả giọng, gần như hét lên trong điện thoại. Đến rồi. Cố Khanh thông thả từ tốn hỏi. Đúng, đúng vậy. Hiện tại người phụ nữ trung niên này hoàn toàn phục hai người trẻ tuổi, nếu không phải lá bùa Cố Khanh để lại tỏa ra một luồng sáng vàng ngăn trở lệ quỷ, vừa rồi gia đình họ đều tiêu đời. Cố Khanh hỏi tiếp, đi rồi. Nếu là lệ quỷ thành công nuôi dưỡng ra thì mặc dù lá bùa của Cố Khanh có thể ngăn cản một lúc, nhưng không cách nào đuổi lệ quỷ đi. Nếu giả biết lệ quỷ chưa được nuôi thành công, vậy lá bùa đó của Cố Khanh hẳn là có thể khiến lệ quỷ bị thương, hốt hoảng rời đi. Quả nhiên, người phụ nữ trung niên run run trả lời, sau khi bùa sáng lên thì cháy thành tro tàn, tiếp đó không có động tĩnh gì. Cố Khanh che di động, lén ngáp một cái. Nếu đã dọa lệ quỷ bỏ đi thì tối nay hẳn là sẽ không có việc lớn gì. Bên chúng tôi tìm manh mối cả ngày, đợi ngày mai sẽ đến bệnh viện xem các người. Cố Khanh nói xong mặc kệ đối phương ở trong điện thoại thét chói tai đại sư. Đại sư ơi! Cô trực tiếp cúp điện thoại, tắt máy. Tuy lĩnh nhiệm vụ nhưng khiến bọn họ hoảng sợ, Trúc Tra bực tức cũng hay. Hôm sau, lúc Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn đi tới bệnh viện thì nơi này đã tăng thêm vài người. Lưu Nhất Minh nằm trên giường bệnh vẫn quấn băng toàn thân, không có bùa của Cố Khanh nên cậu ta không thể nói chuyện. Cha mẹ của Lưu Nhất Minh, cặp vợ chồng trung niên đó mới chỉ qua một buổi tối mà già đi trông thấy. Biết có lệ quỷ quấy phá là một lẽ, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Vốn cho rằng lệ quỷ báo thù, chuyên môn nhằm vào con của bốn gia đình. Nhưng ngày hôm qua, trước khi lệ quỷ tấn công Lưu Nhất Minh thì từng công kích mẹ của cậu ta. Đây là nguyên nhân tại sao người phụ nữ trung niên vội vã gọi điện thoại cầu cứu nhóm Cố Khanh. May mắn người phụ nữ trung niên vì bày ra dáng vẻ giàu sang, sở thích hơi đắt tiền, trên cổ đeo ngọc hộ thân chuyên môn xin từ chùa Linh Ẩn. Nó đã cứu bà ta một mạng. Nhưng sau khi đỡ một đợt tấn công thì ngọc hộ thân cũng nứt một đường, mất đi độ sáng bóng. Lệ quỷ lại lần nữa công kích cậu con trai, lại bị bùa của Cố Khanh đánh bị thương lui về. Từ đó có thể nhìn ra trình độ của Cố Khanh. Xem nhé, bà ta bỏ nhiều tiền ra cầu ngọc hộ thân cũng chỉ ngăn cản lệ quỷ. Đại sư trẻ tuổi kia tùy tay dán một lá bùa lên người con trai bà ta thì chẳng những ngăn lệ quỷ, còn tổn thương được nó. Trong phòng bệnh có thêm ba cặp vợ chồng khuôn mặt tiều tụy, hiển nhiên là cha mẹ của ba học sinh nam đã qua đời. Trong khoảng thời gian này, bọn họ luôn tìm cách bảo vệ con trai của mình. Chờ khi không cứu được con trai nữa thì bọn họ lại tìm mọi cách cứu chính mình. Ba cặp vợ chồng này không hẹn mà cùng giữ một bí mật với cặp vợ chồng cuối cùng, cũng là cha mẹ của người sống sót Lưu Nhất Minh. Gần hiện trường tử vong của con bọn họ luôn tìm thấy một dòng chữ nhỏ màu đỏ máu, rất nhanh sẽ đến lượt các người. Bọn họ thử rồi, chỉ có vợ chồng họ nhìn thấy, người không liên quan chuyện này đều tỏ vẻ không nhìn thấy cái gì. Còn về tại sao sau khi họ nhìn thấy không báo cho cha mẹ của Lưu Nhất Minh biết, bởi vì họ có lòng ích kỷ nho nhỏ, dựa vào cái gì con của họ đã chết mà Lưu Nhất Minh còn sống. Nhưng lần này liên quan mạng sống của mình, khi nghe nói bệnh viện xảy ra chuyện, lệ quỷ bị đại sư từ thủ đô đến cho một lá bùa dọa nó chạy trốn, thế là cả đám người kéo tới đây. Lỡ như Cốc Vũ bị đại sư đã kích quay lại muốn giết cha mẹ của mấy học sinh nam đã chết thì biết làm sao? Tốt nhất là tụ tập lại với nhau sẽ an toàn hơn. Đám người này gom chung một chỗ cũng là chuyện tốt. Vừa lúc Cố Khanh có việc muốn hỏi bọn họ, liên quan thầy phong thủy kia. Nói chính xác ra thì thầy phong thủy đó rất có thể có vấn đề, nằm đó cố ý tham dự vào, mục đích vì muốn nuôi ra một con lệ quỷ nghe theo mình điều khiển. Đám người này có tiền có thế, lúc bình thường có máu mặt trong lĩnh vực của mình nghe giải thích xong đều giật mình ngây người. Nói vậy là chúng tôi tự tạo nghiệp. Nếu ngoan ngoãn nhận pháp luật trừng phạt, không làm chuyện trấn áp lệ quỷ gì đó có phải là con trai của tôi sẽ không chết. Một người phụ nữ nói câu này khiến toàn trường đều yên tĩnh trở lại. Cha của Lưu Nhất Minh nói, lão Ngô, năm xưa là ông lo giải quyết việc này, ông hãy nói rõ cho tôi, thầy phong thủy đó rốt cuộc là người nào. Lão Ngô, tổng giám đốc Ngô buôn bán hàng Nhật, xem như người cầm lái của một công ty lớn. Lão Ngô bị đám người này trừng mắt, bao gồm vợ của mình. Ông ta sốt ruột vã mồ hôi hột. Tôi cũng không biết. Tôi tình cờ gặp Khương đại sư, vì tôi giúp ông ấy một việc nên chúng tôi mới quen biết, nhờ ông ấy chỉ điểm nên công ty của tôi mới càng mở càng lớn. Tổng giám đốc Ngô không muốn tin rằng đại sư có vấn đề, năm đó là mấy người xin tôi, nhờ tôi đi mời đại sư trấn áp lệ quỷ. Khương đại sư. Vừa nghe dòng họ này thì Cố Khanh giật thót tim. Cô lấy ra một tấm hình trong di động, phóng to rồi đưa cho tổng giám đốc Ngô, Khương đại sư mà ông nói là người này sao? Tổng giám đốc Ngô nhìn kỹ, đúng rồi, đây là Khương đại sư. Tuy trẻ rất nhiều nhưng tổng giám đốc Ngô nhận ra ngay. Tấm hình Cố Khanh đưa ra là hình chụp lưu niệm của hội giao lưu huyền học 10 năm trước, Khương đại sư trong hình rõ ràng là ông cụ nhà họ Khương đã mất tích. Tổng giám đốc Ngô than thở nói, ngày xưa Khương đại sư nói với tôi rằng ông ấy du lịch tình cờ đi ngang qua đây, sau khi giúp chúng ta trấn áp Cốc Vũ thì nhanh chóng rời khỏi đây. Trước khi đi còn để lại số điện thoại cho tôi, nói nếu là có chuyện gì thì có thể gọi điện thoại nhờ ông ấy giúp. Nhưng lần này xảy ra chuyện, tôi gọi điện thoại mãi không được. Cố Khanh nghe xong cười nhạt. Xem ra Khương lão thái gia âm thầm dùng thủ đoạn làm việc xấu xa không chỉ có một, hai chuyện. Năm xưa để lại số điện thoại phỏng chừng là vì đợi cho xích khóa hồn không áp chế nổi lệ quỷ, phá quan tài chui ra, chờ tổng giám đốc Ngô thông báo thì ông ta sẽ kịp thời chạy tới thu lấy lệ quỷ thành hình. Nhưng lúc trước bại lộ sự tình, Khương lão thái gia đã bỏ trốn, không gọi điện thoại được, hiển nhiên không phải bị Khương lão thái gia khống chế. Vậy thì người khiến Cốc Vũ là lệ quỷ mà lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng như vậy rốt cuộc là ai chứ? Trong biệt thự của gia đình Lưu Nhất Minh, cậu ta vẫn băng kín người, dưới sự kiến nghị của Cố Khanh, cậu ta bị cha mẹ cưỡng chế xuất viện. Lưu Nhất Minh nằm trên giường lớn 2m8 của mình, toàn thân chỉ có tròng mắt là đảo tròn liên tục. Cố Khanh đã bày một trận pháp dưới giường của Lưu Nhất Minh, chẳng qua là hiện tại vẫn chưa kích phát nên không nhìn ra. Hôm nay dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Trong phòng khách dưới lầu, bốn cặp vợ chồng trung niên ngồi, Cố Khanh rải một vòng gạo nếp xung quanh họ, cho mấy lá bùa. Cô biểu thị, thấy gạo nếp ở phương hướng nào bị biến đen liền ném lá bùa về hướng đó. Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn thì núp trong phòng sách bên cạnh phòng của Lưu Nhất Minh, yên lặng chờ đợi Cốc Vũ xuất hiện. Chắc chắn cô ta sẽ xuất hiện. Bởi vì nếu không giết hết bốn người hại chết mình thì Cốc Vũ sẽ vẫn bị xích khóa hồn hành hạ. Sau khi hoàn thành báo thù, tuy Cốc Vũ sẽ không bị xích khóa hồn hành hạ nữa, nhưng sẽ rơi vào giết chóc vô cùng vô tận. Reng reng reng. Dưới lầu vang tiếng chuông, bên ngoài đã tối đen. Bọn họ có hai người, có thể kêu một người xuống dưới, bảo hộ chúng ta không? Đám người trung niên nam nữ trong phòng khách dưới lầu rất sợ, nhưng họ không nói ra. Khi có một người nói như vậy thì cả đám rối rít phụ họa. Đúng vậy, nếu một lá bùa của Cố Khanh có thể đánh lui lệ quỷ thì chắc một mình cô dư sức bắt được lệ quỷ nhỉ. Người còn lại tuy chưa ra tay, nhưng hai người đi chung thì hiển nhiên anh cũng có chút bản lĩnh. Nếu như anh có thể xuống dưới bảo hộ bọn họ thì tốt quá. Khi bọn họ chuẩn bị đi lên kéo Cố Khanh xuống làm vệ sĩ thì bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Bốn phía bỗng yên tĩnh lặng. Cây kim đồng hồ bằng kim loại ở phòng khách khi di chuyển thì phát ra tiếng tích tắc, tiếng gió bên ngoài, tiếng xe ngẫu nhiên chạy qua. Những âm thanh này thoáng chốc biến mất hết. Chỉ nghe thấy tiếng hít thở của bọn họ. Ai tới cứu với? Hai vị đại sư, mau đến cứu chúng tôi. Tiếng kêu của bọn họ không được đến bất cứ đáp lại, trong bóng tối xuất hiện ba bóng quỷ màu đen từng bước đi hướng bọn họ. Mấy người trên lầu, đối tượng mà anh và cô chờ rốt cuộc tới. Cốc Vũ mặc đồ trắng, tứ chi và cổ quấn lấy xiềng xích dài từ cửa sổ chậm rãi tới gần. Lưu Nhất Minh ở trên giường dường như nhận ra nguy hiểm buông xuống, mắt càng đảo lia. Miệng u ớ không biết đang nói gì. Cốc Vũ không ra tay ngay, thật ra cô ta sớm cảm thấy đã đủ rồi. Bốn người hại chết cô ta đã có ba người chết, người còn lại sống không bằng chết. Có lẽ hiện tại Lưu Nhất Minh chưa cảm giác được sống không bằng chết thống khổ đến mức nào, dù sao cả gia đình đang cùng chung mối thù đối phó lệ quỷ là cô ta. Nhưng đợi đến mấy năm sau, tình yêu của cha mẹ sẽ từ từ vơi đi, không thể động, không thể nói chuyện, cũng không ai thèm để ý tới cậu ta. Cốc Vũ chưa làm gì, bên tai nghe một giọng nói thúc giục, giết hắn. Giết hắn, người sẽ hoàn toàn tự do. Cốc Vũ rất muốn lắc đầu, rất muốn nói cho đối phương, sau khi làm như vậy cô ta sẽ đánh mất bản thân, trở thành lệ quỷ chỉ biết giết chóc. Nhưng âm thanh kia không biết, lặp đi lặp lại nói, Tiểu Vũ, ta nhất định sẽ khiến ngươi giải thoát. Mau giết hắn. Cốc Vũ không có biện pháp khống chế chính mình, ngón tay biến thành móng vuốt bén chộp về phía người nằm trên giường. Không đánh trúng Lưu Nhất Minh. Gầm giường bỗng nhiên thoáng hiện mấy luồng sáng vàng bao phủ Cốc Vũ, hình thành chiếc lồng màu vàng. Cảm giác được dưới lầu xảy ra chuyện, Cố Khanh kêu Khương Mặc Ngôn xuống lầu hỗ trợ. Còn cô thì đi mời nhân vật chính tối nay đang ở trong sân. Trong sân của biệt thự nhà họ Lưu, một góc tối, có một bóng đen ngồi xổm trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng rên khẽ, dường như đang chịu đựng thống khổ rất lớn. Nhưng tay của bóng đen vẫn cầm chặt thứ hình dạng như chìa khóa, lòng bàn tay bị rạch đứt, máu không ngừng chảy ra bị chìa khóa hút đi. Bác! Cố Khanh nói, chuyện này đã đến mức này cũng đủ rồi, bác hãy thu tay lại đi. Đúng vậy, bóng đen trước mắt cô là cha của Cốc Vũ, ông cụ mà Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn từng gặp. Ông cụ run rẩy đứng lên, bước ra khỏi bóng ma, lộ ra khuôn mặt. Không ngờ vẫn bị các người phát hiện. Ông ấy ho khan hai tiếng, chỉ còn thiếu một bước kia. Cố Khanh gật đầu, xác thực, chỉ thiếu một bước là bác sẽ làm con gái của mình hoàn toàn thành công cụ không có ý thức. Ông Cốc cứng người lại, cô nói vậy là sao? Rõ ràng tôi đang báo thù cho Tiểu Vũ, đang cứu con bé. Cố Khanh phất tay nói, bác nói nhiều hơn nữa không bằng lắng nghe con gái của mình rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Nói xong, Cố Khanh xoay người đi vào biệt thự, đi thôi, bác hãy tự mình hiểu rõ chuyện này. Trong phòng khách biệt thự đang tràn ngập hỗn loạn. Ba quỷ hồn đen thui bị Khương Mặc Ngôn khống chế đang ngồi xổm ở trong góc không dám nhúc nhích một chút bị anh phát hiện là quất một phát xiềng xích, dù không trúng người nhưng vẫn đau. Trong bốn cặp vợ chồng trung niên có hai người còn tỉnh, cha của Lưu Nhất Minh và Tổng Giám Đốc Ngô. Mấy người khác thì có người bị quỷ quái dọa xỉu, người thì trong lúc phản kháng bị âm khí nhập vào người chịu không nổi ngất xỉu. Một đám đần độn. Cố Khanh đưa cho lá bùa mà không biết dùng, nếu không phải có một vòng gạo nếp rải xung quanh mang chút hiệu quả đuổi quỷ, chỉ cần ba quỷ hồn thành hình chưa lâu đủ hành hạ mấy người này. Ông Cốc đi theo sau Cố Khanh vào cửa. Cha của Lưu Nhất Minh híp mắt lại nhìn một lúc, chợt nhớ ra, là ông. Ông ta đã nhớ ra người này là cha của Cốc Vũ, lập tức đổ hết những chuyện này lên người ông cụ. Những chuyện này đều là ông làm đúng không? tại sao ông phải làm như vậy? Chúng tôi đã bồi thường cho ông rồi, chẳng qua ông không chịu lấy. Ông già không còn bộ dạng lúc trước Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn nhìn thấy, sắc mặt ông ấy xanh đen, môi tím tái, trạng thái này nhìn liền biết là sống không lâu. Ông cốc hừ một tiếng, bồi thường. Bồi thường có thể cứu lại mạng của con gái tôi không? Con bé đã chết, các người còn không cho con bé được an nghỉ, còn giở trò trong quan tài của con bé. Cả đám các người đều đáng chết. Quả nhiên, Cốc Vũ là được ông Cốc thả ra. Chuyện này nói tới thì cũng là định mệnh. Cốc Vũ được chôn trên ngọn núi ông cụ thường đi hái thuốc. Bình thường ông cụ hái thuốc sẽ ghé thăm mộ bia của con gái mình, chăm sóc hoặc thay đồ cúng. Buổi sáng hôm đó mới có cơn mưa to, đường trên núi lầy lội khó đi, bạn già còn khuyên ông ấy chờ thêm vài ngày hãy lên núi. Nhưng lúc ấy ông cụ cứ cảm thấy lòng hoảng hốt, nghĩ đến tia chớp nhìn thấy đêm qua, sợ sét đánh gần mộ của con gái nên khăng khăng đòi đi xem. Ông cụ lên núi, khi nhìn thấy mộ của con gái thì suýt chút ngã trên mặt đất. Mộ bia còn nguyên vẹn, nhưng đống đất nhỏ ở phía sau giường như bị chẻ ra. Ông cụ đi tới gần có thể ngửi được trong đất bùn giường như có mùi máu tươi. Nhìn kỹ thì bùn đất gần mộ của con gái đều đỏ như máu, giống như bị máu nhuộm thấm vậy. Ông cụ nghĩ chuyện này không đúng. Năm xưa chôn con gái đã chuyên môn mời thầy phong thủy xem rồi mới chôn, không lẽ xảy ra chuyện gì? Ông cốc lo cho thi cốt của con gái, thứ hai là nghĩ rằng dù con gái thành quỷ cũng sẽ không hại mình, bởi vì tình huống trước mắt quá mức kỳ dị, ông ấy đánh bạo lại gần xem. Nắp quan tài vốn bị đóng đinh đã hé mở, ông cụ thoáng thấy bên trong lóe tia sáng kim loại, trong lòng càng thêm hoài nghi. Ông cụ đẩy mở nắp quan tài, tức giận đến mức mắt đỏ ngầu. Con gái của ông ấy chết khi tuổi còn xuân, chết rồi bọn họ còn không cho con bé được an nghỉ. Bên tai ông ấy như nghe thấy tiếng kêu gào đau đớn của con gái mình. Ông cốc thử cởi xiềng xích trên người con gái, nhưng không cởi bỏ được, ông ấy biết trong này có vấn đề. Ông cốc lại tìm kiếm, tìm được một chiếc chìa khóa nằm trong miệng của con gái. Tay ông cụ vừa chạm vào chìa khóa thì cạnh bén rạch lòng bàn tay của ông ấy, hút máu. Sau đó một số thông tin truyền vào cho ông cốc, có liên quan xích khóa hồn, bồi dưỡng lệ quỷ. Ông cốc biết không thể dùng phương pháp bình thường cởi bỏ xiềng xích được, phải chờ lệ quỷ báo thù xong xiềng xích mới tự động rơi ra. Ông cốc vốn từng muốn báo thù, hiện tại có biện pháp như vậy, vừa có thể báo thù rửa hận, lại có thể trợ giúp con gái của mình đạt được giải thoát. Cho dù thân là một người bình thường không có linh lực, khống chế xích khóa hồn sẽ làm tiêu hao sinh mệnh vốn đã ít ỏi của ông ấy, thì ông cốc vẫn dứt khoát làm chuyện này. Nhưng với trình độ gà mờ của bác vốn không biết sau khi con gái hoàn thành báo thù, ý thức vốn có của cô ấy sẽ mất hết, trở thành một cỗ máy giết người. Không còn ý thức, chỉ có thể bị tiêu diệt, không có cả cơ hội đầu thai sang kiếp khác. Cố Khanh vừa nói vừa bước xuống bậc thang, tay cầm một chiếc lồng màu vàng, bên trong là Cốc Vũ thu nhỏ đang giãy giụa. Tiểu Vũ. Ông cốc bản năng kêu một câu, nhìn thấy Cốc Vũ không chút phản ứng, ông ấy lẩm bẩm, không phải vậy nhìn thấy Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn đều ở, tổng giám đốc Ngô, cha Lưu là hai người duy nhất còn tỉnh táo đều cảm thấy an toàn hơn. Đại sư, mấy thứ này cũng là lệ quỷ sao? Tổng giám đốc Ngô chỉ hướng mấy bóng đen bị Khương Mặc Ngôn trông chừng. Cố Khanh nghe hỏi thì không biết nên nói cái gì. Cô hỏi lại, tổng giám đốc Ngô, ông không nhận biết bọn họ. Tổng giám đốc Ngô có dự cảm không may, ý của đại sư là. Cố Khanh thở dài một hơi, tổng giám đốc Ngô, đây là con của các người lúc trước bị hại chết. Chẳng phải một trong số đó là con trai của ông sao? Cố Khanh cảm thấy buồn cười. Một bên là dù biến con gái thành lệ quỷ cũng cần tìm mọi cách cứu con gái, tuy dùng sai cách. Một bên cho dù con trai chỉ là quỷ hồn bình thường cũng không nhận biết. Nhưng mà quỷ hồn của ba cậu trai bị lệ quỷ hại chết mắc kẹt ở chỗ này, dường như vụ này không nằm trong phạm vi nhiệm vụ của cô. Cố Khanh cười híp mắt, xác nhận đây là ba quỷ hồn hoàn toàn vô hại, chẳng qua vô tình dọa sợ người khác thôi, chờ khi nào quỷ sai phát hiện sẽ mang về địa phủ sau. Cô kêu Khương Mặc Ngôn thả chúng ra. Ba bóng đen thăm dò thử, phát hiện dường như an toàn thì vội chạy tứ tán. Hình dạng linh hồn đã giấu đi, nhưng vẫn loanh quanh cạnh cha mẹ của mình. Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn phớt lờ nhóm người tổng giám đốc Ngô ngập ngừng muốn nói, hai người mang ông Cốc và Cốc Vũ rời khỏi nơi này. Ước chừng tình thương mến thương một thời gian đủ khiến bọn họ ấn tượng khắc sâu. Ông Cốc và Cốc Vũ vẫn bị xích khóa hồn khống chế cùng bị Cố Khanh giao cho chi nhánh bộ đặc dị địa phương. Cốc Vũ cần được trợ giúp, ông Cốc cũng phải bị phạt. Suy xét đến ông Cốc lớn tuổi, thêm vào cưỡng bức khống chế xích khóa hồn, không còn bao nhiêu tuổi thọ, hơn nữa trong nhà còn vợ già phải chăm sóc, cuối cùng đưa ông ấy về nhà, nhưng sẽ luôn bị giám thị. Còn Cốc Vũ thì tình huống tương tự Lưu Nhất Minh nằm liệt giường. Theo phương pháp bồi dưỡng lệ quỷ của xích khóa hồn, có thể nói Cốc Vũ đã đi hết 99 bước, chỉ còn thiếu bước cuối cùng. Ý thức còn sót lại của Cốc Vũ rất khó hoàn toàn cởi bỏ trói buộc của xích khóa hồn, trở lại như bộ dạng vốn có. nếu Cốc Vũ có thể khống chế bản thân thì đã sớm lựa chọn tan thành mây khói, đây là dựa vào phương pháp đặc biệt rút ra ý thức sót lại của Cốc Vũ. Quá thống khổ, chẳng những bị xích khóa hồn hành hạ mỗi ngày, còn trơ mắt nhìn cha dùng sinh mệnh giúp cô ta báo thù. Cốc Vũ thà rằng cha mẹ quên mất đau khổ, sống bình yên. Về phương pháp cởi bỏ xích khóa hồn thì Khương Mặc Ngôn cho Cố Khanh chút manh mối. Khương Mặc Ngôn vươn tay ra, một sợi xích xuất hiện trên tay anh, đó là vũ khí của anh. Khương Mặc Ngôn cầm xiềng xích đưa đến trước mắt Cố Khanh, cô cảm thấy sợi xích này của tôi thế nào? Cố Khanh hoang mang đáp, cũng tốt. Cô chạm vào nó thử. Khương Mặc Ngôn xòe bàn tay ra. Cố Khanh nghe theo, tay chạm nhẹ vào xiềng xích, sau đó thay đổi sắc mặt, tay của cô không chạm vào được. Sợi xích này không phải thực thể. Cố Khanh luôn cho rằng đây là pháp khí của anh. Khương Mặc Ngôn lắc đầu, nói, lúc thi đấu cá cược giữa nhà họ Tạ và họ Hoàng chắc cô cũng lĩnh ngộ được, vô luận vận dụng vũ khí gì đều có ba loại cảnh giới. Loại thứ nhất là dùng pháp khí được chế tạo đặc biệt làm vũ khí đối địch. Loại thứ hai, trực tiếp dùng linh lực ngưng kết thành vũ khí thích hợp với mình, là loại tôi đang sử dụng. Loại thứ ba là dựa vào tâm. Thí dụ như cô luyện kiếm pháp đến cảnh giới nhất định, trong tay không kiếm nhưng trong lòng có kiếm. Chỉ cần lòng cô vững tin có thể chặt đứt vạn vật, vậy thì cô có thể chặt đứt tất cả. Khương Mặc Ngôn chuyển thế đầu thai đến nay chưa gặp một người có thể đến loại cảnh giới thứ ba, thông thường chỉ đến cảnh giới thứ hai, bao gồm nhóm phán quan. Bởi vì muốn đến cảnh giới thứ ba, cần phi thường thuần túy. Thí dụ như Tây Môn Suy Tuyết, Tàn Kiếm Diệp Anh, phải là nhân vật trong tưởng tượng như thế mới làm nổi. Bởi vì người như vậy cơ hồ là không tìm được, Khương Mặc Ngôn nói ra lời này chỉ có thể xem như một tính khả thi mơ hồ xa xăm. Hai người không ngờ nội dung đối thoại bị ông Cốc chưa bị đưa đi còn ở một bên nghe thấy. Trước đó có nói, Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn trở lại mặt ngoài là hoàn thành nhiệm vụ bắt lệ quỷ, nhưng trên thực tế là điều tra tung tích của mảnh nhỏ tà thần. Anh và cô đã làm xong chuyện ở đây, đã tới lúc đi tìm đồ vật. Hai người rời khỏi thành phố Vị, đến thành phố Trường An. Cố Khanh hỏi, bên địa phủ có manh mối nào cụ thể chút không? Lúc trước Khương Mặc Ngôn nhận được phán quan truyền tin, chỉ nói là trong phạm vi thành phố Trường An. Nhưng thành phố to như vậy, phải tìm bao lâu mới xong? Đối với việc này, Khương Mặc Ngôn cũng không có biện pháp. Nhớ lúc trước anh lục lọi khắp núi Trường Bạch mới tìm ra đồ vật. May mà phán quan đưa cho Khương Mặc Ngôn một thứ. Khương Mặc Ngôn lật tay lại, trong tay cầm một cục đá màu trắng, anh nói, đây là thứ còn sót lại sau khi mảnh nhỏ tà thần bị tinh lọc hoàn toàn, thôi phán quan nói nếu mảnh nhỏ tà thần ở phạm vi gần thì cục đá trắng này sẽ có phản ứng. Cố Khanh vội vàng hỏi, phạm vi cảm ứng là bao xa? Khương Mặc Ngôn nghẹn lại, phun ra mấy chữ, khoảng 200 mét. Cố Khanh viện trán, ý tứ là bọn họ vẫn phải lùng sục từng ngõ ngách của thành phố Trường An. Cố Khanh nói, bỏ đi, coi như chúng ta du lịch vậy. Người trong huyền học như bọn họ có linh lực hộ thể, mùa hè không sợ nóng, mùa đông không sợ lạnh, đi thêm vài bước cũng không nặng nhọc gì. Cố Khanh tự nhủ như vậy. Nếu may mắn có lẽ sẽ tìm được nhanh thôi. Khương Mặc Ngôn cố gắng che mắt khỏi sự thực lúc trước được Sơn Linh giúp mà anh vẫn phải tìm rất lâu. Ưu điểm lớn nhất của thành phố lớn nằm ở chỗ có xe bus. Cố Khanh nghĩ rằng, chỉ cần bọn họ đi hết tất cả tuyến xe giao thông công cộng của thành phố Trường An là có thể đánh dấu ít phạm vi lớn trên bản đồ thành phố. Nghĩ vậy, Cố Khanh kéo Khương Mặc Ngôn lên đại một chiếc xe bus công cộng. Tìm hai chỗ ngồi ở thùng xe sau ngồi xuống, Cố Khanh bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, nếu có phát hiện gì Khương Mặc Ngôn sẽ nhắc nhở cô. Cố Khanh có một thói quen. Khi cô ngồi xe bus thì dễ buồn ngủ, thói quen này có từ đời trước. Đời này cô ít đi xe bus nên không ai phát hiện thói quen này của cô. Lần này vẫn như cũ. Chiếc xe lắc lư chạy, Cố Khanh rất nhanh từ trạng thái nhắm mắt dưỡng thần đi vào giấc ngủ sâu. Khương Mặc Ngôn vốn cảm ứng cục đá trắng có biến đổi gì không, cảm giác trên vai chợt nặng, sau khi Cố Khanh ngủ thì bất giác tựa vào vai anh. Khương Mặc Ngôn không nói chuyện. Khương Mặc Ngôn không nhúc nhích. Khương Mặc Ngôn đỏ vành tai. Hai người ngồi với tư thế như vậy, một người tỉnh như sáo, một người ngủ say sưa, qua từng trạm xe. Cố Khanh bị tiếng cãi nhau đánh thức. Con người của anh sao thế hả? Một giọng nữ. Tôi có làm gì đâu. Bà thím này, bà giữ tay tôi làm gì? Đây là một giọng nam. Anh còn không thừa nhận. Quá vô sỉ. Giọng nữ hơi xấu hổ bực dọc. Này này, bà thím kia, bà mà còn như vậy nữa là tôi tố cáo bà tội phỉ báng nhé. Người đàn ông lớn tiếng la lối. Cố Khanh mơ màng mở mắt ra, trông thấy thùng xe trống rỗng đã ngồi đầy người, có nhiều người đứng ở phía trước. Một nam một nữ đang đứng cãi lộn. Người đàn ông khoảng hai mươi mấy tuổi, tay bị người phụ nữ cầm lấy, anh ta không vội giật tay lại, vẻ mặt tôi vô tội, tôi bị vu oan. Người phụ nữ bề ngoài khoảng 27, 8 tuổi, nhưng cách ăn mặc giống bác gái 40-50 tuổi nên mới bị kêu là thím. Cố Khanh hỏi nhỏ bên tai Khương Mặc Ngôn, có chuyện gì vậy? Khương Mặc Ngôn cũng nhẹ giọng đáp lại, cô kia cho rằng anh ta là tên háo sắc, anh ta không chịu thừa nhận. Vậy anh có thấy không? Người đàn ông kia có phải tên háo sắc không? Không ngờ trong cuộc sống hiện thực thật sự có kẻ quấy rối trên giao thông công cộng, lần đầu tiên cô được thấy. Cái này mới rồi Khương Mặc Ngôn không chú ý lắm. Dù sao anh vừa phải chú ý biến đổi của đá trắng, vừa phải chú ý Cố Khanh dựa vào vai mình, nên anh không để ý tới đằng trước phát sinh cái gì cũng là bình thường nhỉ. Phía trước vẫn còn khắc khẩu. Người đàn ông nhìn thấy người trong thùng xe đều chú ý nơi này, trong lòng có chút không kiên nhẫn, thím, đủ chưa vậy? Rốt cuộc tôi làm gì mà thím cứ bám riết không tha? Cô gái đỏ mặt, cố chịu đựng nước mắt, anh sờ đùi của tôi. À, lời này thốt ra, không chỉ người đàn ông biến sắc mặt, người trong thùng xe đều xôn xao. Cô nói là tôi sờ cô. Người đàn ông lạnh lùng hừ một tiếng, khùng hả. Anh ta cảm thấy mình khi không bị vu tội, sắc mặt rất khó xem. Anh ta nhìn cô gái từ trên xuống dưới, nói, mặt thì không đẹp, dáng người cũng không nóng bỏng, mặc đồ quê mùa. Cô nhìn xung quanh xem, có biết bao nhiêu người đẹp, chỉ mình cô là xấu nhất. Đừng nói tôi không phải kẻ sàm sỡ, dù đúng là tôi thì không có lý nào tôi chọn sờ cô. Người đàn ông miệng lưỡi sắc bén, nói năng hợp lý. Đúng là cô gái này không đẹp lắm, chỉ có thể xem như thanh tú, để tóc mái cộng thêm mắt kính gọng đen to, phong cách mặc đồ như bà thím khiến số điểm nhan sắc của cô ấy rất thấp. Điểm đáng khen duy nhất là da của cô gái này rất tốt, làn da lộ ra ngoài vừa trắng vừa mềm, búng ra sữa. Còn người đàn ông thì mặt mày ngay thẳng, hơi đẹp trai, vẻ mặt chính trực, thoạt nhìn không giống loại người quấy nhiễu tình dục trên xe. Lúc nãy đám đông đứng chen nhau, camera không quay được, không ai nhìn thấy tình huống lúc đó. Cho nên trong một chốc cô gái không tìm được chứng cứ chứng minh người đàn ông trước mắt là kẻ sàm sỡ. Cố Khanh tập trung nhìn, lúc nãy khi hai người tranh chấp thì cô nhìn thấy bàn tay bị bắt lấy của người đàn ông có phủ một bóng đen. Cố Khanh cảm thấy chuyện này có lẽ liên quan tới đồng hồ của người đàn ông, nhưng trên xe bus người đông mắt tạp, cô không tiện lên tiếng. Trong lúc Cố Khanh suy tư thì một nam một nữ ở phía trước bởi vì cô gái lấy không ra chứng cứ, người chung quanh đa số đều tin lời người phụ nữ, chuyện này đành bỏ mặc. Cô gái buông ra bàn tay của người đàn ông kia, hậm hực đi ra nửa sau thùng xe, dù không thể đưa ra chứng cứ nhưng cô ấy quyết cách xa kẻ sàm sỡ. Cô gái đi đến thùng sau xe, cách chỗ ngồi của hai người Cố Khanh không xa. Cô gái lấy một chiếc khăn tay ra khỏi túi xách, dường như đang lau nước mắt, qua loa lau xong cô ấy vo thành cục nhét lại vào túi. Cạch. Dường như có cái gì rơi xuống đất, lăn đến bên chân của Cố Khanh. Cô cúi người nhặt vật đó lên xem. Vẻ mặt của cô hơi kỳ lạ, trong tay đang cầm một viên trân châu cỡ hạt đậu. Thời nay trên xe còn có vụ rớt trân châu. Còn là viên trân châu tròn trịa không có lỗ thủng. Vừa rồi dường như Cố Khanh nhìn thấy trân châu rơi ra từ túi xách của cô gái tình nghi bị sàm sỡ. Nhìn kỹ thì đây là một người bình thường, nhưng cô ấy dường như có đôi mắt đặc biệt, quanh đôi mắt có khí tràn màu xanh như biển. Cố Khanh nhớ lại người thức tỉnh dòng máu ngoa thú mà mình từng gặp, tay cô cầm trân châu mặc sức tưởng tượng là giao nhân hay trai ngọc tinh. Không ngờ lên đại một chiếc xe bus công cộng đã gặp phải hai người thú vị. Đến trạm cuối, Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn thuận thế xuống xe, không ngờ một nam một nữ lúc trước cãi lộn cũng xuống ở trạm này. Hai người hiển nhiên đều không có ấn tượng tốt với đối phương, sau khi xuống xe, một người đi hướng trái, một người đi hướng phải, ước gì cách nhau thật xa. Này! Cố Khanh không kìm được gọi lại cô gái kia. Chị ơi, có phải chị làm rơi thứ này không? Cố Khanh xòe bàn tay ra, lộ ra trân châu cỡ hạt đậu. Cô gái kia giống như nhìn thấy cái gì đáng sợ, thụt lùi hai bước. Nó không phải của tôi, các người hỏi người khác đi. Nói xong, cô gái bước đi nhanh. Bên kia, mặc cho người đàn ông hoàn toàn không tin đồng hồ đeo tay của mình có vấn đề, Khương Mặc Ngôn vẫn để lại số điện thoại, biểu thị, nếu gặp được chuyện kỳ lạ gì không giải quyết được hãy gọi cho số máy này. Khương Mặc Ngôn mặc kệ đối phương rối rắm có nên vứt bỏ tờ giấy viết số điện thoại hay không, anh đi trở về. Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn nhìn nhau cười. Thành phố Trường An này thật thú vị. Châu Chân Chân dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về nhà. Mãi đến khi về nhà, khóa cửa lại cô ấy mới thở phào một hơi, an toàn rồi, lúc nãy suýt chút bị phát hiện ra. Hôm nay xui chưa từng thấy. Đụng phải kẻ sàm sỡ trên xe bus, đối phương cư nhiên chết cũng không thừa nhận, còn nói cô ấy xấu. Xuống xe lại suýt chút bị người phát hiện ra bí mật mà cô ấy che giấu đã lâu, may mắn cô ấy chạy nhanh thoát đi. Còn khốn kia, về rồi thì mau vào đây nấu cơm đi chứ, đứng đực mặt ra đó làm gì. Căn nhà nhỏ hẹp này là nhà của cậu mợ của Châu Chân Chân. Người đi ra từ phòng bếp, toàn thân vấy mỡ, vẻ mặt dữ tợn, quát nạt dục cô ấy mau đi nấu cơm là mợ của cô ấy. Châu Chân Chân đầu tiên là dịu dàng kêu một tiếng mợ, Cô ấy không nghe lời lập tức đi nấu ăn, mà là mở ra căn phòng đầu tiên bên tay phải. Người nằm bên trong là cậu của cô ấy. Chân chân, con về rồi. Người đàn ông nằm trên giường gầy trơ cả xương, nói chuyện còn kèm tiếng thở dốc. Sắc mặt Châu Chân Chân dịu xuống, dạ, con về rồi, cậu đói chưa? Con đi nấu cơm ngay. Ai, tại bệnh của cậu làm khổ hai người. Chân chân, con đừng trách mợ của con, bà ấy chỉ là sống quá mệt mỏi. Người đàn ông nằm trên giường nói. Châu Chân Chân nói, dạ, con biết mà. Châu Chân Chân thật sự không trách mợ, năm xưa gia đình họ đi chơi gặp ngoài ý muốn, sau khi cha mẹ qua đời, là cậu mợ nhận nuôi cô ấy. Mợ ngày xưa cũng là một người phụ nữ hiền lành. Nhưng mấy năm trước, trong lúc cậu làm việc đột nhiên ngất xỉu. Đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói là bệnh tiểu đường. Không phải loại bệnh tiểu đường khống chế ẩm thực là sẽ bớt bệnh, mà là loại bệnh cần mỗi ngày tiêm insulin, nếu không thì có lẽ sẽ ngất xỉu, choáng váng thậm là chết. Mợ suýt chút tan vỡ. Nguồn thu nhập chủ yếu trong nhà đều là cậu, bây giờ cậu bị bệnh không thể làm việc nặng, mỗi ngày còn cần trả tiền thuốc đắt đỏ. Mợ không lựa chọn ly hôn, bà ta gánh lên gia đình. Mợ đi làm giúp việc, rửa chén cho tiệm cơm. Gia đình này không tan, nhưng áp lực cuộc sống khiến mợ từ người phụ nữ bình thường thành bà tám vẻ mặt hung dữ, nói năng chanh chua. Châu Chân Chân đã đi làm, chỉ là nhân viên quèn tiền lương 3.000. Mỗi tháng cô ấy giao 2.000 cho mợ, chỉ chừa 1.000 để chi tiêu. Ngoài ra Châu Chân Chân có một bí mật nhỏ không cho ai biết. Nước mắt của cô ấy sẽ biến thành trân châu. Điều này bị phát hiện sau khi cha mẹ qua đời, lúc ấy Châu Chân Chân không chấp nhận được sự thực này, mỗi ngày khóc, có một lần khóc đến hôn mê bất tỉnh. Châu Chân Chân mơ thấy một giấc mơ, cô ấy ở trong một cái hồ, sau khi tỉnh lại thì lúc khóc chợt phát hiện nước mắt biến thành trân châu. Châu Chân Chân bị dọa sợ, cho rằng chính mình thành quái vật, không dám khóc nữa, chỉ có thể cố chịu đựng. Sau khi cậu bị bệnh, Châu Chân Chân vì muốn có tiền chữa bệnh cho cậu còn từng thử nhốt mình trong phòng khóc liên miên. Chảy trân châu đầy bàn, cô ấy cảm thấy chóng mặt phải ngủ nguyên ngày mới khỏe lại. Châu Chân Chân cầm trân châu hào hứng muốn đi bán, nhưng một bàn trân châu chỉ bán được chưa tới 1.000 tệ. Ba ngày tiếp theo, mắt của cô ấy đỏ rực nhưng không thể chảy ra giọt nước mắt nào. Châu Chân Chân ra khỏi phòng, mợ đã bày đồ ăn đầy bàn, cô ấy biết ngay là tuy rằng mợ ngoài miệng nói khó nghe, nhưng trên thực tế rất thương cô ấy. Ăn cơm xong mợ ném hai bộ đồ cho Châu Chân Chân. Châu Chân Chân xem chất liệu vải rất thoải mái, thích hợp cho cô gái trẻ mặc. Châu Chân Chân ngước đầu nhìn hướng mợ. Mợ nghiêng đầu đi nói, đừng suốt ngày mặc mấy bộ đồ tuổi của tôi, bị hàng xóm nhìn thấy khiến tôi mất mặt. Mợ nói xong bưng lên đồ ăn làm riêng cho người bệnh tiểu đường, đi vào phòng hầu hạ cậu ăn cơm. Châu Chân Chân dụi mặt vào quần áo mới, có thể ngửi được mùi nước giặt quần áo thoang thoảng, nhìn liền biết là mợ cẩn thận giặt sạch rồi. Tiêu rồi, lại muốn khóc. Châu Chân Chân cố gắng nghẹn nước mắt lại. Hôm sau, từ sáng sớm Châu Chân Chân đã cầm bánh bao chay và đậu tương nhà làm leo lên xe bus công cộng. Hôm nay cô ấy thay áo mới mà mợ mua cho. Bởi vì mỗi buổi sáng phải đi làm nên Châu Chân Chân thường đi rất sớm, như vậy thì còn có thể cướp được chỗ ngồi, nghỉ ngơi lâu một chút. Thừa dịp trên xe chỉ có vài mống người, Châu Chân Chân dùng tốc độ nhanh nhất ăn xong bữa sáng, nghỉ ngơi một lúc là tới giờ xe bus chạy. Này, chờ chút, chờ chút. Xe mới lăn bánh bỗng có người lớn tiếng la lối. May mắn tài xế không vội khởi động máy, người bên ngoài kịp đón tuyến xe này. Nhưng khi Châu Chân Chân nhìn thấy người lên xe thì cảm giác không tốt lắm. Vừa rồi cô ấy đã cảm thấy âm thanh hơi quen tai, chờ người ta lên xe, nhìn kỹ người đó khiến cô ấy không tự chủ được rụt người vào ghế, là kẻ quấy rối kia. Người đàn ông sau khi lên xe thì nhìn quanh, chiếc xe này chạy vào giờ cao điểm buổi sáng nên đã không còn ghế trống, anh ta đành đứng. Bởi vì hôm nay Châu Chân Chân thay quần áo mới, còn cột tóc lên, hoàn toàn khác với cách ăn mặc hôm qua nên người đàn ông đó không nhận ra. Xe chậm rãi lăn bánh. Ban đầu khẩn trương qua đi, Châu Chân Chân thấy mình không bị nhận ra thì dần trầm tĩnh lại. Cô ấy chợt nghĩ đến, kẻ quấy nhiễu tình dục trên giao thông công cộng không thể nào chỉ phạm tội một lần. Có lẽ cô ấy có thể thừa dịp này theo dõi anh ta, tìm được chứng cứ vạch trần bộ mặt thật của anh ta. Châu Chân Chân lấy điện thoại ra cầm trong tay, ánh mắt nhìn chăm chú vào người đàn ông và tình huống xung quanh, chuẩn bị sẵn sàng quay lại bằng chứng. Một trạm lại qua một trạm. Bên trong xe dần dần chen chúc hơn, nhiều người đứng ở đằng trước, đáng mừng là người đàn ông còn trong phạm vi tầm nhìn của Châu Chân Chân. Ủa? Có động tĩnh. Châu Chân Chân nâng cao tinh thần, mở ra chức năng quay phim của điện thoại. Cô ấy nhìn thấy tay trái của người đàn ông nhích nhẹ rồi từ từ vươn hướng đùi một cô gái mặc váy đứng bên cạnh. Cô gái lập tức cảm giác được, quay đầu nhìn lại. Nhưng động tác của người đàn ông quá nhanh, khi cô gái ngoái nhìn thì anh ta đã rụt tay về. Cô gái cắn chặt môi, không hét to lên mà là dùng tốc độ nhanh nhất đi ra sau thùng xe, rời xa chỗ đứng ban đầu. Tất cả hình ảnh đều bị Châu Chân Chân quay lại bằng điện thoại. Châu Chân Chân vốn định vạch trần bộ mặt thật của kẻ quấy rối này trước công chúng, nhưng khi xem lại video thì cô ấy phát hiện có gì đó không ổn. Châu Chân Chân nhìn kỹ, quay bằng điện thoại với khoảng cách khá xa nên hình ảnh không quá rõ ràng. Nhưng có thể nhìn thấy lúc người đàn ông vươn tay trái ra thì nét mặt mờ mịt, dường như hoàn toàn không muốn chuyện mình sờ chân một cô gái. Châu Chân Chân nghĩ tới hôm qua người đàn ông này cũng dùng biểu cảm vô tội như vậy nói mình không làm gì cả, cô ấy cảm thấy có hai khả năng. Hoặc là kỹ thuật diễn của người đàn ông này cao siêu, tùy thời tùy chỗ đều chuẩn bị ứng dối nếu mình bị phát hiện. Hoặc là người đàn ông không biết bản thân từng làm chuyện gì. Không thể trách Châu Chân Chân tưởng tượng quá nhiều. Dù sao sau khi trải qua chuyện mình rơi nước mắt biến thành trân châu, đối với các loại hiện tượng kỳ lạ tồn tại thế giới, Châu Chân Chân đều sẽ không tự chủ được hoài nghi nó có thật không. Có tồn tại loại người giống như cô ấy không? Tinh Tông. Tiếng gợi ý của xe bus đánh thức Châu Chân Chân chìm trong suy nghĩ, cô ấy đã đến trạm. Châu Chân Chân do dự một lúc, xem đồng hồ, cô ấy quyết định đi công ty trước. Cô ấy không muốn vì một kẻ quấy rối mà đánh mất tiền thưởng chăm chỉ cô ấy đã kiên trì gần một tháng. Châu Chân Chân xuống xe, hít sâu, cô ấy bỗng nghe giọng nói chán ghét vang lên từ sau lưng, tránh ra. Châu Chân Chân cảm giác bị người đẩy một cái. Ôi chà! Châu Chân Chân nhìn thấy lại thì người đẩy cô ấy là kẻ quấy rối kia. Anh ta cũng xuống ở trạm này. Xem ra ông trời muốn cô ấy làm chuyện này. Người đàn ông không phát hiện Châu Chân Chân là người quen của mình, đang chuẩn bị rời đi, chợt nghe Châu Chân Chân ở phía sau lạnh lùng nói, lại gặp mặt, kẻ quấy nhiễu tình dục trên giao thông công cộng. Châu Chân Chân không cố ý đè thấp giọng, nên khi thốt ra câu nói này thì mấy người đứng chờ xe lập tức nhìn qua với ánh mắt quái dị. Mấy cô gái chờ xe đến không tự chủ được đi xa một chút. Người đàn ông hiển nhiên cũng nhớ kỹ giọng nói của Châu Chân Chân, vừa rồi anh ta nhìn bóng lưng không nhận ra được, hiện tại nghe giọng nói đó anh ta lập tức quay đầu qua. Bà thím, tôi cảnh cáo cô, đừng ô miệt tôi. Nếu không thì đừng trách tôi báo cảnh sát. Châu Chân Chân huy di động của mình, ô miệt hả? Vậy anh có muốn nhìn xem trong điện thoại của tôi quay được cái gì không? Châu Chân Chân đã lưu video vào đám mây, nên cô ấy không sợ chìa di động ra cho đối phương xem video. Người đàn ông vốn lười quan tâm Châu Chân Chân, định nhấc chân rời đi, nhưng bóng người quen thuộc xuất hiện trong video khiến anh ta khựng lại. Người đàn ông cau mày nhìn trong video mình lén lút vươn tay trái ra sờ chân một cô gái. Ôi mợ! Anh ta chộp lấy điện thoại của Châu Chân Chân, xem đi xem lại video. Đúng rồi, đúng là cảnh tượng trong xe bus vừa rồi, bàn tay kia đúng là của anh ta. Nhưng tại sao anh ta không có chút ấn tượng gì về những điều này? Sao? Không còn gì để nói phải không? Châu Chân Chân giật lại di động của mình. Rõ ràng anh ta không phải kẻ háo sắc, tay trái tự dưng sờ chân của cô gái đi chung xe bus trong khi anh ta chẳng hay biết gì, điều này khiến người đàn ông hơi khó chấp nhận. Vậy xem ra bà thím à không, cô gái trước mắt rất có thể ngày hôm qua cũng gặp tình huống như vậy. Không hiểu sao người đàn ông chợt nhớ hôm qua lúc xuống xe có người đến ngăn mình lại, nói nếu gặp chuyện kỳ lạ gì có thể gọi điện thoại. Anh ta hít sâu bình ổn tâm trạng. Tôi thật sự hoàn toàn không biết gì về chuyện này, dường như trên người của tôi phát sinh chuyện gì kỳ lạ. Anh ta nghiêm túc nhìn Châu Chân Chân, nếu có thể thì cho tôi xin lỗi cô vì chuyện ngày hôm qua, làm ơn gửi một phần video cho tôi cần tìm hiểu rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Có lẽ là biểu cảm trên mặt anh ta quá nghiêm túc, Châu Chân Chân mặc dù nửa ngờ nhưng vẫn gửi video vào điện thoại của anh ta. Người đàn ông bị xem là kẻ quấy rối xe công cộng này tên là Trần Chí Hào. Anh ta là một người không có việc làm. Đương nhiên không phải là hạng du thủ du thực gì, mà do gia đình anh ta có chút giàu, là cậu ấm, không có áp lực cuộc sống. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ta nảy ra một ước mơ là ăn khắp thế giới. Tuy hiện tại anh ta còn lòng vòng trong khu vực Trung Quốc, nhưng Weibo chia sẻ đồ ăn ngon ở các nơi anh ta đã ăn thì hơi có tiếng tăm rồi. Hôm nay Trần Chí Hào vốn lên kế hoạch sẽ đi ăn món ngon ở địa phương, nhưng hiện tại anh ta không có tâm trạng. Trần Chí Hào hoảng hốt tinh thần tìm một quán cà phê ngồi xuống, anh ta xem lại video. Tay trái Trần Chí Hào giơ tay trái lên nhìn kỹ, trông cũng bình thường, có thể tự kiểm soát. Ánh mắt của Trần Chí Hào không tự chủ được nhìn đồng hồ trên cổ tay, còn người co rút, chắc không phải là bởi vì đồng hồ có vấn đề chứ. Trần Chí Hào lục lọi trong túi, móc ra một tờ giấy nhăn nhúm, trên đó viết một dãy số điện thoại, là tờ giấy hôm qua Khương Mặc Ngôn đưa cho anh ta. Trần Chí Hào thầm mừng vì mình không vứt tờ giấy đi. Trần Chí Hào gọi điện thoại, nói tình huống cho người ở đầu dây bên kia, hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt, sau đó anh ta cúp máy. Đầu dây bên kia, Khương Mặc Ngôn nói cho Trần Chí Hào rằng vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn, anh ta đừng tháo đồng hồ xuống, bọn họ sẽ cố gắng nhanh chóng kịp chạy đến. Bởi vậy, mặc dù Trần Chí Hào hơi hoảng loạn với tình huống hiện tại của mình, nhưng không dám làm loạn cái gì. Thưa anh, cà phê của anh đây. Một nhân vật phục vụ nữ xinh đẹp mặc đồ hơi giống trang phục người hầu đặt cà phê xuống bàn. À, được, cảm ơn. Trần Chí Hào kinh khủng phát hiện vừa rồi tay trái của anh ta không tự chủ được nhích nhẹ, nếu không phải tay phải kịp thời nắm lấy tay trái, không chừng tay trái đã sờ chân của cô gái. Trần Chí Hào đã tự mình thể nghiệm, không còn nghi ngờ gì với video mà Châu Chân Chân đưa cho và lời của Khương Mặc Ngôn. So sánh với nói cho anh ta biết bị bệnh nhân cách phân liệt, Mộng Du thì anh ta thà tin tưởng chính mình quỷ nhập vào người. Dù sao quỷ nhập vào người, chỉ cần đuổi quỷ đi là mọi chuyện yên ổn. Nếu bị nhân cách phân liệt, không chừng suốt đời anh ta phải ở trong bệnh viện tâm thần. Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn ngồi ba trạm giao thông công cộng rốt cuộc chạm mặt với Trần Chí Hào chờ đã lâu. Hai vị Trần Chí Hào đứng lên đón chào, nhưng trên mặt có chút lúng túng, anh ta không biết tên của hai người này. Hai người cũng không quan tâm, Cố Khanh nói, tôi tên Cố Khanh, anh ấy tên Khương Mặc Ngôn, kêu thẳng tên là được. À, được. Trần Chí Hào gật đầu, lại nhanh chóng hỏi, tôi có thể cởi xuống chưa? Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Trần Chí Hào làm Cố Khanh suýt bật cười, cô gật đầu nói, có thể tháo xuống. Cố Khanh vừa dứt lời, đồng hồ bị nhanh chóng đặt ở trên bàn, còn đẩy về phía anh và cô. Trần Chí Hào hỏi, hai người biết tôi rốt cuộc bị gì không? Thật sự là bởi vì đồng hồ của tôi hả? Không phải Trần Chí Hào không tin, mà là anh ta đã đeo đồng hồ vài năm rồi, lúc trước chẳng có chuyện gì, dù có vấn đề cũng không thể chờ đến hiện tại. Cố Khanh gật đầu lại lắc đầu, nói, đồng hồ của anh không có gì, là thứ khác một vài thứ bám vào mặt đồng hồ của anh. Mặc dù Cố Khanh cảm thấy chính mình nói chuyện khá là uyển chuyển, nhưng Trần Chí Hào được xác nhận trên đồng hồ của quỷ thì mặt không còn chút máu. Sau đó Trần Chí Hào cảm thấy hơi kỳ lạ. Nếu có quỷ bám vào đồng hồ đeo tay của anh ta, tại sao quỷ không bỏ chạy lúc Khương Mặc Ngôn nhắc nhở đồng hồ có vấn đề, còn luôn muốn sờ chân con gái? Cố Khanh nhìn Trần Chí Hào ra chiều đăm chiêu, bè nói, xem ra anh đã phát hiện thứ bám trên đồng hồ của anh nói chính xác ra không phải quỷ hoàn chỉnh, chỉ là một mảnh hồn phách còn sót lại. Cái gọi là tàn hồn tức là không còn ý thức, chỉ có thể dựa vào bản năng của mình hoặc nguyện vọng trong chấp niệm mà là việc. Điều này hơi lúng túng. Theo như ý của Cố Khanh thì tàn hồn trên đồng hồ mang chấp niệm là sờ chân con gái, đây đúng là kẻ quấy rối thật sự. Vậy tại sao nó bám vào đồng hồ của tôi? Có phải là có người muốn hại tôi không? Cái này thì Trần Chí Hào suy nghĩ hơi xa. Cố Khanh giải thích, tôi phỏng chừng nó chỉ vô tình bám vào, dù sao nếu muốn hại người thì kẻ sau màn không chỉ tìm một tàn hồn. Anh Trần cố gắng nhớ lại gần đây có đi qua nơi nào, vừa lúc phát sinh án mạng, đồng hồ dính vết máu của người chết mới dẫn đến tình huống hiện tại. Cố Khanh gợi ý như vậy khiến Trần Chí Hào chợt nhớ ra. Mấy ngày hôm trước, lúc Trần Chí Hào đi thành phố Tuyền du lịch nếm thức ăn ngon từng gặp một chuyện trước quầy đồ nướng. Trần Chí Hào trùng hợp có một người bạn ở thành phố Tuyền, hai người hẹn nhau đi ăn đồ nướng. Ăn được giữa chừng thì Trần Chí Hào thấy có người cãi nhau. Ba người đàn ông vạm vỡ đánh một thanh niên trẻ. Nghe bọn họ nói thì thanh niên này tay chân không sạch sẽ, đùa giỡn vợ của ca ca bọn họ. Thanh niên kia vừa ăn đòn vừa cố gắng chạy trốn, từng chạy đến gần bàn của họ, tiếp đó bị một người đàn ông đánh phun máu. Trần Chí Hào còn nhớ máu trùng hợp phun lên tay của mình, thật là khiến người vừa sợ vừa ghê tởm, anh ta bỏ luôn đồ nướng mới ăn một nửa. Sau khi rời đi, Trần Chí Hào nhanh chóng tìm nơi rửa sạch vết máu trên người, phỏng chừng lúc ấy còn dính một chút lên đồng hồ chưa lau sạch. Nhưng nếu đây là tàn hồn không lẽ thanh niên kia chết vào tối hôm đó? Trần Chí Hào có chút sửng sốt, về sau anh ta từng quay lại quán nướng xem, nơi đó đã không có người, anh ta còn cho rằng hai bên tan cuộc hoặc là bị cảnh sát mang đi. Cố Khanh cảm giác thử, cô không cảm giác hơi thở hồn sống trên đồng hồ. Cố Khanh gật đầu, nói, người kia hẳn là đã chết, nhưng tôi không biết chết như thế nào. Trần Chí Hào đột nhiên cảm thấy trong lòng hơi không thoải mái. Nếu thanh niên bị đánh chết vào tối hôm đó, vậy phải chăng nhiều người đi qua đi lại, bao gồm anh ta ăn đồ nướng trong quán, chẳng có một người đứng ra ngăn cản trận đánh đơn phương này, thậm chí rất có thể căn bản không có người báo cảnh sát. Cố Khanh lấy ra lá bùa, muốn rút tàn hồn ra khỏi đồng hồ. Nào ngờ Khương Mặc Ngôn nhận lấy lá bùa từ tay cô, thản nhiên nói, tôi làm cho. À, Cố Khanh nhớ đến hành vi sờ chân người ta của tàn hồn, cô vuốt sống mũi, ừ, anh làm đi. Không có bất cứ chống cự, một cái bóng thanh niên mơ hồ, biểu cảm đờ đẫn hiện ra từ đồng hồ rồi hòa vào lá bùa. Xong rồi. Cố Khanh nói, hai người đứng lên định đi. Hả? Ấy. Trần Chí Hào còn chưa phản ứng lại, anh ta chưa kịp thấy gì, Khương Mặc Ngôn đơn giản cầm lá bùa bọc đồng hồ đeo tay, vậy là xong rồi sao? Chỉ là một tàn hồn bình thường, dù không bị thu đi thì thời gian lâu cũng sẽ tự mình tan biến, nhóm Cố Khanh không lấy tiền, thu tàn hồn xong liền rời đi. Dù sao hôm nay họ còn vài tuyến đường giao thông công cộng chưa đi hết. Về tàn hồn thì đợi chốc nữa rút ra thời gian dùng bùa tụ hồn thử xem có thể gọi về tàn hồn khác hay không, cố gắng gom đủ hồn phách rồi đưa vào địa phủ. tránh cho khi đầu thai chuyển thế chỉ có thể làm tên ngốc. Ngồi xe bus công cộng nhưng vẫn không có chút manh mối của mảnh nhỏ tà thân. Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn đến chi nhánh bộ đặc dị ở thành phố Trường An, sau khi báo ra thân phận, hai người mượn phòng họp, trực tiếp bắt đầu tụ hồn cho tàn hồn kia. Bày lên hương án, lá bùa thu tàn hồn đặt ngay đằng trước hương án, lại đặt một lư hương ở phía trước. Đốt cháy lá bùa tụ hồn bỏ vào lư hương, khi bùa cháy hết thì cắm ba nén linh hương. Khương Mặc Ngôn mặc niệm chú tụ hồn, tàn hồn khuôn mặt đờ đẫn chui ra khỏi lá bùa, hư ảnh dường như hơi phá sáng. Đợi một lúc sau mới trông thấy phương hướng tây nam có vài luồng sáng bay về phía này, thoáng chốc nhập vào tàn hồn, dung hợp lại. Khương Mặc Ngôn đã ngừng niệm chú. Tàn hồn trước mắt thoạt trông có chút mập giả, biểu cảm từ đờ đẫn trở nên sinh động. Chuyện gì thế này? Tàn hồn nhìn chung quanh, phát hiện tình huống có chút không đúng, lại nhìn bàn tay trong suốt của mình, ta đã chết rồi. Dường như tàn hồn đã nhớ ra, đúng rồi, ta đã chết. Hắn cảm thấy trong đầu đau xót, trước kia là tàn hồn chỉ làm theo bản năng, hiện tại thông qua Khương Mặc Ngôn tụ hồn, hắn đã khôi phục ý thức, tự nhiên nhớ đến lúc trước bám vào đồng hồ của người ta làm chuyện tốt. Trên mặt của hắn lộ rõ mấy phần lúng túng. Nhưng hắn cũng biết một nam một nữ ở trước mặt là người giúp mình, là cao nhân. Hắn vội nói, cảm ơn hai vị giúp ta. Khương Mặc Ngôn không muốn nhiều lời, nếu đã tụ hồn thành công, xem hồn phách này cũng không phải là lệ quỷ gì, nên nhanh chóng đưa đi địa phủ. Cố Khanh cười tủm tỉm nói, khỏi cảm ơn, ta chỉ muốn hỏi ngươi nghĩ sao mà sau khi chết để lại ý thức tàn hồn là làm kẻ quấy rối vậy. Cố Khanh muốn thỏa mãn lòng tò mò, dù sao sau khi tập hợp lại hồn phách thì đối phương toát ra khí tràng không giống như chúa dê sồn. Nói đến việc này, trên khuôn mặt quỷ hồn mập mạp lộ nét rối rắm, không giấu hai vị, ta trời sinh nhát gan khi ở trước mặt con gái, độc thân 32 năm đến nay vẫn chưa quen bạn gái, còn là trai tơ khụ khụ, ta cũng không biết sau khi mình chết sẽ biến thành như vậy. Theo như tự giới thiệu thì tên mập này là Dư Tiểu Lương, là một nét. Có lẽ ở trong mắt nhiều người này thì loại người như hắn có nhiều nhãn không tốt, lôi thôi, xấu xa, hảo sắc trời xanh ơi, tuy hắn thừa nhận thích ngắm gái đẹp, nhưng thiệt tình là chỉ dám nghĩ chứ không dám làm. Bình thường thấy gái đẹp hắn thậm chí không dám bắt chuyện. Cố Khanh nói, ồ nhưng như vậy thì không giống như tình huống mà anh Trần kể nói đến đây thì vẻ mặt Dư Tiểu Lương ủ rũ, ta thật sự bị oan uổng. Thanh minh một chút, tuy Dư Tiểu Lương là nét nhưng không phải loại suốt ngày ru rú trong nhà, hắn rất thích ăn. Vì mỹ thực, hắn có thể một ngày ba bữa chạy đi ba chỗ khác nhau để ăn, đương nhiên ăn xong lập tức về nhà, đây cũng là ngọn nguồn thịt mỡ của Dư Tiểu Lương. Hôm ấy Dư Tiểu Lương chuyên môn chạy đi chợ đêm thật xa mua bánh kẹp thịt ăn. Nơi ấy nhỏ cần xếp hàng, hắn đến khá sớm, xếp ở vị trí đầu. Lúc sắp đến lượt Dư Tiểu Lương thì chợt thấy một người phụ nữ ôm một người đàn ông trên tay xăm hình, ba người đàn ông khác cũng xăm hình đi theo phía sau cùng vào. Nơi họ đi qua mọi người lần lượt né tránh, rõ rành rành là nhóm người muốn chen ngang. Không có người dám chỉ trích. Người phụ nữ kia là streamer, Dư Tiểu Lương nhận ra được. Nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt thật của đối phương, Dư Tiểu Lương cảm thấy gái xinh trên mạng thời này không tin được. Rõ ràng lúc xem livestream là một cô gái đẹp, gặp trong hiện thực mới thấy đối phương trang điểm rất dày, đến nỗi rơi phấn dọc đường. Lẽ tất nhiên, dù nhận ra đây là streamer thì Dư Tiểu Lương cũng không có hứng thú bắt chuyện, huống chi một người đàn ông bộ dạng bầm trận đi cùng cô ta. Sự tình hoàn toàn là trùng hợp. Đoàn người này tiến thẳng lên trên che ngang, Dư Tiểu Lương là bình thường đương nhiên cũng cố gắng tránh né, nhưng lúc hắn tránh đi thì tay có lẽ vô tình chạm vào chân của streamer nữ kia. Ôi, người gì kỳ thế? Streamer nữ dường như bị hoảng sợ xanh mặt, trốn ra sau lưng bạn trai mình, A Long, anh ta sờ đùi của em. Phỏng chừng streamer nữ và bạn trai A Long muốn ăn vạ. Ông anh, xin lỗi nhé. Dư Tiểu Lương thừa nhận chính mình rất hèn. A Long vỗ vai hắn, lại biểu môi hướng mấy anh em ở phía sau, hôm nay yêu cầu của tao không cao, mày trả tiền chầu ăn của mấy anh em chúng tao thì chuyện này bỏ qua. Cái đó Dư Tiểu Lương do dự, hắn căn bản không mang bao nhiêu tiền. Nhìn thấy hắn do dự, A Long muốn uy hiếp. A Long đang định túm cổ áo của Dư Tiểu Lương hung hăng đe dọa, mày dám ghẹo bạn gái của tao còn không chịu đền tiền hả? Chán sống rồi phải không? Dư Tiểu Lương sợ hãi né qua, nhưng bởi vì dáng người mập mạp nên hoạt động không quá nhanh nhẹn. Dư Tiểu Lương bị trật chân ngã tới trước, vì thế sợ trúng ngực của người ta. Yên lặng vài giây, streamer nữ phát ra tiếng hét muốn xé rách bầu trời. Xung quanh yên lặng vài giây rồi vỡ hòa tiếng cười, những người qua đường bị chen ngang vốn bất mãn với nhóm A Long, bây giờ nhìn thấy bọn họ chịu thiệt trong tay Dư Tiểu Lương. Bạn gái thật sự bị ăn bớt thì đều vui sướng khi người gặp họa. Người tên A Long hiển nhiên là xã hội đen khu này, vợ bị người sờ, nếu chỉ là ăn vạ thì kiếm ít tiền là đủ, nhưng nếu thật sự bị người ta sờ mó ở trước mắt bao người, còn bị người cười thì quá mất mặt. Vì thế A Long kêu đám đàn em ở phía sau lên, chỉ hướng Dư Tiểu Lương, đập nó cho tao. Sau đó phát sinh chuyện Dư Tiểu Lương chạy trốn tới quán đồ nướng bên cạnh, bị Trần Chí Hào nhìn thấy. Cố Khanh hỏi, vậy cái chết của ngươi có liên quan mấy người xã hội đen đó không? Thế thì không. Dư Tiểu Lương nói sự thực. Hôm ấy tuy Dư Tiểu Lương bị thương nặng nhưng đám người xã hội đen xuống tay chừng mực, dù sao bị thương người và giết người có tính chất khác nhau. Nhưng cái chết của Dư Tiểu Lương cũng liên quan đôi chút với bọn họ. Hôm ấy có quần chúng vây xem báo cảnh sát. Nghe cảnh sát sắp đến, mấy tên xã hội đen nhanh chóng bỏ chạy. Dư Tiểu Lương bị cảnh sát dẫn đi ghi lại khẩu cung đơn giản, lại đi bệnh viện băng bó vết thương. Lúc trở về Dư Tiểu Lương còn hậm hực vì trận đòn này, hùng hổ rủa thầm mấy người đó sinh con không có lỗ. Hắn đi mà không xem đường, bị xe đụng. Lúc chết hắn còn nghĩ lỗ to, nếu biết trước thì đã tìm bạn gái, bây giờ tới chết vẫn là con cún S.A., thê sờ thảm. Dư Tiểu Lương không biết tại sao sau khi chết linh hồn thành tàn hồn, và tàn hồn biến thành kẻ quấy rối. Nhưng không thể nói Dư Tiểu Lương hoàn toàn vô tội trong vụ kẻ quấy rối trên xe giao thông công cộng, tàn hồn làm ra loại chuyện này thì ít nhất tiềm thức của hắn có ý tưởng đó. Cố Khanh được thỏa mãn lòng tò mò, khương mặt ngôn mở ra đường địa phủ, ném quỷ hồn của Dư Tiểu Lương vào. Lúc hai người đi ra, bộ trưởng La của chi nhánh thành phố Trường An nghênh đón, nói, hai vị, thành phố vị vừa truyền đến một tin tức. Thành phố vị. Nhìn bộ dạng của bộ trưởng La, anh và cô liếc nhau, bọn họ có dự cảm không may. Quả nhiên, bộ trưởng La nói, ông Cốc hôm nay đã qua đời. Không thể nào. Cố Khanh không phản ứng lại, tuy ông Cốc không còn sống được lâu nhưng cũng không đến mức nhanh vậy đã khương mặt ngôn phát hiện khác lạ. Nếu đã tới số, tử vong tự nhiên thì bộ trưởng La sẽ không ngập ngừng muốn nói. Ông ấy làm cái gì? Môi bộ trưởng La mấp máy, ông ta chém bỏ một sợi xích khóa hồn. Không tin nổi. Tuy thông qua chìa khóa khống chế xích khóa hồn khiến ông Cốc bước nửa chân vào ngưỡng cửa huyền học, nhưng từ xưa đến nay không ai làm được chỉ dựa vào một con dao nhỏ không phải pháp khí có thể cứa đứt xích khóa hồn. Ông Cốc cầu xin người của bộ đặc dị cho mình gặp con gái lần cuối. Suy xét đến Cốc Vũ nằm trong sự khống chế của họ, ông Cốc càng là tay trói gà không chặt, vì thế họ đồng ý. Chờ tới khi nghe thấy trong nhà phát ra một tiếng hét của nữ, bọn họ xông vào nhìn thì thấy ông Cốc ngã dưới đất, tay cầm một con dao nhỏ, đã tắt thở. Cốc Vũ trong trạng thái quỷ hồn bởi vì đứt một sợi xích khóa hồn nên phát ra tiếng hét thê lương. Có 5 sợi xích khóa hồn, thiếu mất một sợi thì không thể tiếp tục bồi dưỡng lệ quỷ. Cốc Vũ khôi phục ý thức, nhưng còn 4 sợi xích khóa hồn, cô ta vừa không còn là lệ quỷ không chút ý thức, vừa không thể hoàn toàn thoát khỏi xích khóa hồn để đi đầu thai, mắc kẹt ở giữa. Còn về ông Cốc, sau khi ông cụ chết thì linh hồn cũng hoàn toàn biến mất. Ông cụ là một người cố chấp, từ chuyện ông ấy báo thù là nhìn ra được. Có thể chặt đứt một sợi xích chắc là ông Cốc dùng hết sinh mệnh sót lại của mình và toàn bộ linh hồn, chấp niệm phải chặt đứt được một sợi xiềng xích mới mang lại một thành công vốn có xác suất vô cùng nhỏ. Tham khảo ra nguyên nhân xích khóa hồn bị chặt đứt, đám người Cố Khanh đều không tự chủ được thở dài một hơi. Cốc Vũ biết cha trả giá nhiều cỡ nào vì mình, sau khi cô ta có lại ý thức thì sẽ làm gì đây? Châu Chân Chân nhận được một tin nhắn, bởi vì không có ghi chú, sau khi cô ấy xem nội dung mới nhớ ra đây là số điện thoại lúc trước mình gửi video cho kẻ quấy rối trên giao thông công cộng. Trong tin nhắn, Trần Chí Hào tỉ mỉ kể rõ nguyên nhân mình trở thành kẻ sàm sỡ, cũng chân thành xin lỗi Châu Chân Chân. Vì chứng minh chính mình nói là thật sự, Trần Chí Hào còn cố ý vận dụng mối quan hệ của gia đình tra xét ra tư liệu của Dư Tiểu Lương, cũng tiện thể tra rõ nguyên nhân cái chết của hắn, gửi hết cho Châu Chân Chân. Châu Chân Chân thế mới biết rơi nước mắt biến thành trân châu còn chưa xem như hiếm lạ, trên thế giới này thật sự có quỷ. Nhưng đọc tới phần đối phương hình dung bộ dạng của hai vị đại sư thì tim Châu Chân Chân đập nhanh. Cô ấy nhớ lúc đi chuyến xe đó, nữ đại sư trong hai vị đại sư mà Trần Chí Hào miêu tả cũng từng cho cô ấy số điện thoại. Phải chăng chứng minh vấn đề trên người của cô ấy cũng phải giải quyết? Có phải là liên quan đến mắt của cô ấy không? Châu Chân Chân suy tư cả buổi tối, cuối cùng liên hệ Cố Khanh. Châu Chân Chân rất muốn biết tại sao lúc trước mình rơi lệ sẽ biến thành trân châu. Hẹn gặp nhau trong một quán mì gần nhà của Châu Chân Chân. Tuy chỉ là một quán ăn nhỏ, nhưng mì thịt bò chỗ này ăn ngon nổi tiếng gần xa. Vì cuộc gặp mặt hôm nay, Châu Chân Chân còn đặc biệt xin phép nghỉ làm. Châu Chân Chân không ngờ hai bên mới gặp mặt, còn chưa kịp nói vài câu đã gặp mợ đi về nhà. Đây là trùng hợp. Bình thường thời gian đi làm của mợ là cố định, sáng sớm nấu xong bữa sáng và cơm trưa, cho cậu ăn sáng xong mợ sẽ đặt cơm trưa đã nấu sẵn ở bên cạnh, tới trưa thì cậu tự lấy mà ăn. Sau đó mợ sẽ đi làm các công việc cả ngày cho đến trước 6 giờ tối. Nhưng hôm nay mợ đang làm việc bỗng cảm thấy bụng đau nhức, đau đến mức sắc mặt trắng bệch. Ông chủ thấy mợ đau đến mức không thể làm việc, lo lắng mợ bị bệnh hại mình gánh vác trách nhiệm nên cho mợ nghỉ nửa ngày để về nhà nghỉ ngơi. Mợ cũng không ngờ chẳng qua là định về nhà uống thuốc, nằm nghỉ một lúc vậy mà nhìn thấy cháu ngoại gái ở một quán nhỏ ven đường. Con nhóc này, cháu nên đi làm chứ sao còn ở đây? Mợ thoáng chốc không còn thấy đau bụng, sải bước đi vào cửa lớn quán mì nhỏ, chống nạnh quát mắng Châu Chân Chân. Mở quay đầu nhìn về hướng Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn, rồi còn hai người là ai? Làm sao quen với Chân Chân nhà cậu? Châu Chân Chân vội nhìn về phía nhóm Cố Khanh, sợ lời của mợ khiến hai đại sư tức giận. Không ngờ Cố Khanh nhìn Châu Chân Chân, hỏi, người này là mợ của cô hả? Châu Chân Chân gật đầu, lại nói, đại sư đừng giận, mợ của tôi chẳng qua là hơi nóng tính. Cố Khanh phất tay, tỏ vẻ chính mình không để ý, mà là nói, cô hãy đưa mợ của mình đến bệnh viện đi, dường như bà ấy bị bệnh rồi, rất nghiêm trọng. Cố Khanh nhìn thấy người phụ nữ trước mắt tuy cố gắng gượng, nhưng phần bụng có một đoàn khói bệnh màu đen đang từ từ mở rộng. Châu Chân Chân quay đầu nhìn kỹ, cũng sốt ruột kêu lên, mợ, mợ bị sao thế? Tuy mợ chống nạnh tràn đầy khí thế, nhưng sắc mặt tái nhợt, trên trán rịn mồ hôi. Người phụ nữ không chịu đựng nổi nữa, ôm bụng kêu lên, đau đau quá. Cố Khanh bước lên trước, nói với Châu Chân Chân luống cuống tay chân, còn chờ gì nữa, mau lên. Cùng đưa bà ấy vào bệnh viện. Cố Khanh nói xong nâng một cánh tay của người phụ nữ, kêu Khương Mặc Ngôn mau đi gọi xe. Châu Chân Chân phản ứng lại, nâng cánh tay khác của mợ, hai người dìu mợ đi ra ngoài. May mắn đưa tới kịp thời. Khi đưa vào bệnh viện, bác sĩ kiểm tra xong bảo, lúc ấy bà ta đã bị thủng dạ dày, bà ta cứ cố chịu đựng đến mức nghiêm trọng mới nhập viện. Giải phẫu xong mợ nằm mê man trên giường bệnh. Cảm ơn các người. Châu Chân Chân vô cùng cảm kích Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn. Khoan vội cảm ơn. Cố Khanh ngăn cản Châu Chân Chân nói lời cảm ơn. Cô cau mày nhìn người phụ nữ nằm trên giường, đoàn khói đen ở bụng đã biến mất, nhưng bên người vẫn quanh quẩn khói đen mơ hồ. Cố Khanh hỏi, có phải là trong nhà của cô còn một người bệnh không? Châu Chân Chân kinh ngạc hỏi, sao đại sư biết hay vậy? Là cậu của tôi, cũng ốm đau nằm trên giường. Hai đại sư có thể tính ra trong nhà cô ấy có bệnh nhân luôn, hay vậy? Cố Khanh lên tiếng lấp lửng, tiếp đó đưa ra một yêu cầu, tôi hy vọng cô dẫn tôi đi gặp cậu của cô. Châu Chân Chân càng thêm sửng sốt. Nhưng đối phương vừa giúp cô ấy đưa mợ đến bệnh viện, chỉ là muốn gặp mặt cậu, chắc không sao đâu. Châu Chân Chân hỏi, muốn gặp ngay bây giờ sao? Thế thì không cần. Cố Khanh nhìn thoáng qua người phụ nữ nằm trên giường cựa quậy dường như sắp tỉnh, đợi mợ của cô khỏe rồi tốt nhất gặp cả hai luôn. Chớp mắt đã qua 7 ngày. Trong khoảng thời gian này, mợ của Châu Chân Chân luôn muốn ra viện sớm, nhưng vì làm giải phẫu thủng dạ dày cấp tính, cộng thêm sức khỏe của bà ta vốn không tốt, bác sĩ kiến nghị nên ở trong bệnh viện tĩnh dưỡng 2 ngày. Châu Chân Chân bắt mợ phải nằm viện tu dưỡng, một mình cô ấy chăm sóc hai bệnh nhân, bận rộn hai đầu. Chờ khi mợ ra viện, cũng hẹn Cố Khanh đi nhà mình xem cậu của cô ấy, thì trong Châu Chân Chân đã tiều tụy nhiều. 7 ngày qua, Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn rốt cuộc tìm được chút manh mối. Lúc xe bus chạy qua một tuyến đường thì tay của Khương Mặc Ngôn nhích nhẹ, có phản ứng. Nhưng hai người không có lập tức đi tìm, mà là âm thầm đi mấy chuyến xe nữa để khoanh vùng phạm vi. Lần trước tìm được đồ vật đã bị người cướp, lần này phải chuẩn bị sẵn sàng rồi mới đi lấy vật. Trước khi đó anh và cô đi giải quyết vấn đề trong nhà của Châu Chân Chân trước. Nhà của Châu Chân Chân rất nhỏ. Ba người ở vốn hơi chật chội, giờ có thêm Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn, năm người chen chúc trong phòng khách thì càng không có chỗ ngồi. May mắn là căn phòng trông gọn gàng sạch sẽ, chắc đây là công lao của Châu Chân Chân và mợ cô ấy. Mợ làm giải phẫu xong tu dưỡng 7 ngày đã khôi phục một ít tinh thần, lúc này nhìn thấy Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn đến thăm thì không còn vẻ dò xét lúc gặp lần đầu, vẻ mặt cảm kích nói, lần trước vô cùng cảm ơn cô cậu đã giúp. Lúc mợ nằm viện, Châu Chân Chân tìm cơ hội tiết lộ một chút nghề của nhóm Cố Khanh cho mợ biết. Châu Chân Chân vốn cho rằng mợ sẽ tức giận phán hai người này là bọn bịt bợm, cô ấy biết mợ ghét mấy thứ này nhất. Nhưng không biết là bởi vì vòng sáng ân nhân cứu mạng, hay Châu Chân Chân đã nói ướm thử mà mợ tỏ ra tương đối bình tĩnh. Cậu của Châu Chân Chân thoạt nhìn bệnh hơi nặng, gầy trơ xương. Nhưng biết có khách đến nhà, cậu gắng gượng ngồi dậy từ giường bệnh, hoan nghênh nhóm Cố Khanh đến. Không trò chuyện bao lâu, khi mợ của Châu Chân Chân dìu cậu ra khỏi phòng thì anh và cô cùng cau mày. Dưới tình huống bình thường, lúc con người bị bệnh thì khí tràn xung quanh sẽ sản sinh khói bệnh, dùng phương pháp đặc biệt xem sẽ có màu xám. Đến tình trạng nghiêm trọng không thể cứu được nữa sẽ từ màu xám biến thành màu đen, trở thành tử khí. Tình huống của cậu Châu Chân Chân rất kỳ lạ. Theo lý thuyết, trong thân thể của ông ấy có một luồng khói xám chứng minh thật sự bị bệnh. Nhưng đồng thời còn có khói đen từ bên ngoài xâm nhập vào thân thể, làm bệnh của ông ấy nặng hơn. Điều này khá kỳ lạ. Trên thực tế, lúc mợ của Châu Chân Chân bị thủng dạ dày cũng giống như vậy, xung quanh không ngừng có khói đen xâm nhập thân thể của bà ta, dù đã giải phẫu vẫn có một phần quấn quýt xung quanh. Cố Khanh hỏi, không biết ông Lý bắt đầu bệnh từ khi nào? Cậu của Châu Chân Chân họ Lý. Ai? Mợ thở dài một hơi, 4 năm trước ông nhà bỗng ngất xỉu trên công trường, đưa vào bệnh viện khám mới biết mắc căn bệnh này. Mặt của cậu Lý lộ nét cay đắng, làm người đàn ông đang tuổi tráng niên mà từ trụ cột gia đình biến thành cục nợ, điều này đã kích rất nặng đến tâm lý của ông ấy. Cố Khanh ám chỉ hỏi, vậy trước khi bị bệnh ông Lý có đắc tội với ai không? Mợ bỗng hô hấp dồn dập hơn, cô hỏi vậy là sao? Mợ nhớ đến cháu gái tiết lộ nghề nghiệp của hai người, tim bà ta đập nhanh hơn, ông nhà tôi là bị người hại. Cố Khanh gật đầu, từ dấu hiệu hiện giờ thì có khả năng này. Hơn nữa trừ ông Lý ra, bà Lý có cảm thấy trên người mình có chỗ nào không ổn không? Cậu Lý rất là hoang mang, ông ấy không biết hai người Cố Khanh làm nghề gì, chỉ cho rằng là bạn của cháu ngoại gái, từng cứu vợ của mình, nên ông ấy mới đặc biệt đi ra hoan nghênh bọn họ. Bây giờ nghe mấy câu đối thoại, dường như hai người đến đây là mục đích riêng. Mợ hít thở càng dồn dập, nghĩ đến mấy năm qua cả gia đình sống cực khổ, ngẫm lại những việc từng trải qua, bà ta muốn buộc miệng hỏi rốt cuộc chuyện này là sao. Mợ cố kìm nén nóng giận, nói, xin hai vị xem dùng. Thật ra trong lúc nói chuyện thì Khương Mặc Ngôn đã quan sát bốn phía. Ước chừng không liên quan gì đến căn nhà này, dù sao ba người cùng ở, Châu Chân Chân không bị khói đen xâm nhập. Cố Khanh thử dùng một lá bùa trừ tà dán lên người cậu Lý, lá bùa rất nhanh biến đen rồi hóa thành tro tàn. Cậu Lý có thể cảm giác được, khi cô gái thoạt nhìn nhỏ hơn cháu gái vài tuổi lấy một lá bùa kỳ lạ ra dán lên người ông ấy, thân thể mấy năm tới nay bởi vì bị bệnh mà càng lúc càng yếu ớt bỗng chốc như được rót vào một luồng sức mạnh, tinh thần nâng cao nhiều. Cố Khanh tiện tay dán cho mợ Lý ngồi bên cạnh luôn. Tuy đã xuất viện nhưng khói đen lại từ từ tích lũy trong người bà ta. Lần này tốc độ lá bùa biến đen chậm hơn trước kia nhiều, qua một lúc mới hoàn toàn biến thành tro tàn, mợ Lý cảm giác tinh thần của mình khá hơn, cũng càng tin phục nhóm Cố Khanh. Nhưng Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn thì cho rằng hai lá bùa trừ tà đều thất bại. Tuy lá bùa trừ khử chút khói đen trên người cậu Lý, nhưng sau khi bùa biến thành tro tàn thì khói đen lại chậm rãi tụ tập. Cậu Lý hơi kích động hỏi, vừa rồi là chuyện gì? Thứ này có thể chữa khỏi bệnh của tôi, ông ấy đã chịu áp lực lâu quá rồi, ông ấy không muốn tiếp tục nằm trên giường như phế nhân này. Cố Khanh lắc đầu, nói, tôi có thể xác định là có thứ kỳ lạ trên người hai vợ chồng ông bà, nó chẳng những cắn nuốt tinh khí của các người, còn khiến các người bị bệnh càng lúc càng nghiêm trọng. Nhưng hiện tại chưa tìm được nguyên nhân. Các người hãy suy nghĩ kỹ lại, 4 năm trước có từng phát sinh việc lạ gì không? Bệnh của cậu Lý hẳn là sớm muộn đều sẽ bùng nổ, chẳng qua nếu không có khói đen ảnh hưởng, có lẽ sẽ không bùng nổ sớm như vậy, ác hóa nhanh vậy. Bởi vì có bùa trừ tà đặt nền móng, hai vợ chồng đều tin tưởng trên người họ có lẽ dính phải thứ không tốt nào đó, cũng cố gắng nhớ lại theo câu hỏi của Cố Khanh. 4 năm trước lúc ấy cậu Lý còn là tiểu tổ trưởng trên công trường, đối xử bình thường với mọi người, đều là đồng nghiệp với nhau. Mợ Lý lúc ấy là nội trợ bình thường, phụ trách các việc nhà như giặt đồ nấu cơm, quay quanh bà ta toàn là việc nhà như thế. Hai người không nhớ ra được mình có từng kết thù với ai không? Đại sư, chúng tôi thật sự không nhớ ra được. Đều là người dân bình thường, tuy thường ngày cãi có đôi chút nhưng mọi người đều cố gắng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Mợ Lý nói, không giấu các người, trước khi ông nhà bị bệnh thì tôi thậm chí không cãi nhau với ai bao giờ. Từ một bà nội trợ không biết cãi lộn là gì chuyển biến thành bà tám mạnh mẽ như đàn ông, thật lợi hại. Khương Mặc Ngôn đưa ra đề nghị, nếu họ không nhớ ra được thì hãy hỏi thăm một số hộ gia đình xung quanh, chắc sẽ có một ít manh mối. Cố Khanh ngẫm nghĩ cảm thấy đúng, cô đồng ý cách làm này. Cậu Lý, mợ Lý và Châu Chân Chân thì hoang mang ngồi nghe. Hỏi hàng xóm xung quanh. Nhưng chính họ cũng không nhớ thì sao hàng xóm biết được. Chờ khi thật sự nhìn thấy cái gọi là hàng xóm, dù đã biết nhóm Cố Khanh không phải người bình thường, trong lòng họ cũng không nhịn được tràn ngập chữ ôi thần linh ơi. Chỉ thấy hai người kéo một cái bàn ra làm hương án, dâng lên trái cây tươi, thắp linh hương, bắt đầu đọc, thử gian thổ địa, thần chi tối linh. Thăng thiên đạt địa, xuất u nhập minh. Hữu sự tương cầu, tốc tốc hiển linh. Sau ba lần đọc, linh hương trước mắt tỏa làn khói bỗng chuyển từ khuếch tán thành bay thẳng lên trên. Hai người liếc nhau, điều này nghĩa là thành công gọi ra thổ địa. Đặt một tờ giấy trắng trên hương án, Cố Khanh nói, dám hỏi thổ địa gia, hai vợ chồng này thường ngày không làm chuyện ác, vì sao bị pháp thuật hại? Ba người cậu cháu nhìn chằm chằm linh hương phi khoa học ở trước mắt. Chỉ thấy linh hương bỗng tạm dừng rồi cháy nhanh, khi đốt đến chân nhang thì dường như có mấy đốm lửa rơi xuống giấy trắng. Giấy trắng đốt cháy. Ba người ở bên cạnh tuy rằng trong lòng có thắc mắc, nhưng bởi vì hai người Cố Khanh chỉ bình tĩnh nhìn nên ba người cũng biết điều im lặng không đặt câu hỏi. Chờ khi tia lửa tắt hai người mới tiến lên. Giấy trắng không bị đốt thành tro, cạnh giấy bị cháy chừa lại phần trắng hình thành hai chữ, cầu con. Anh và cô liếc nhau, hiển nhiên thổ địa công nói cho họ rằng nguyên nhân hai vợ chồng cậu Lý thành như bây giờ có liên quan tới cầu con. Nhìn thấy hai chữ này, cậu mợ Lý cũng giật mình, dường như nhớ đến cái gì. Cậu Lý nói, nếu như nói là cầu con thì tôi chỉ nghĩ ra được một việc. Mợ Lý hoang mang, nhưng tại sao? Chúng tôi đã mất một đứa con rồi, tại sao còn muốn hại chúng tôi? Không phải lúc Cố Khanh hỏi hai vợ chồng không nhớ ra, mà là chuyện này phát sinh vào 6 năm trước chứ không phải 4 năm trước. Hơn nữa vì quá thống khổ, cho nên hai người đều bản năng không muốn nhắc đến. Chuyện là cậu mợ Lý kết hôn nhiều năm, nhưng không có một mụn con. Ban đầu hai vợ chồng còn tự an ủi rằng chờ thời gian lâu rồi sẽ có con thôi. Nhưng sau vài năm thì hai người bắt đầu sốt ruột, chạy chữa bệnh khắp nơi, khám từ thuốc Tây đến thuốc ta, nhưng vẫn không kiểm tra ra bất cứ vấn đề gì. Bởi vì kiểm tra không có vấn đề, mợ Lý chuyển sang cầu thần bái Phật, lúc ấy cố ý thỉnh tượng Quan Âm đưa con trong chùa về, mỗi ngày vái. Về sau gia đình Châu Chân Chân gặp chuyện, mất cả cha mẹ, hai vợ chồng này đưa Châu Chân Chân về nhà, nuôi nấng như con ruột. Nhưng vẫn lạy Quan Âm Bồ Tát, mấy năm qua mợ Lý chưa từng ngừng một lần nào. Nói về cậu Lý, bởi vì nhiều năm không có con, trong lòng hơi buồn khổ, lúc nhậu với đồng nghiệp từng tâm sự nỗi u uất nhiều năm này. Đương nhiên, sau khi tỉnh rượu cậu Lý vẫn làm việc như không có chuyện gì xảy ra. Tuy không có con, Chân Chân không khác gì con của họ, hơn nữa bao nhiêu năm trời vẫn không biết là nguyên nhân gì tạo thành, cậu Lý đã sớm không ôm hy vọng gì lớn. Nào ngờ vài hôm sau, đồng nghiệp kia kéo cậu Lý qua một bên, nói là quen một người tài ba, không chừng có thể tìm ra nguyên nhân hai vợ chồng nhiều năm không có con. Cậu Lý nghĩ thường ngày đồng nghiệp này cũng tốt với mình, chắc không nói bậy bạ đâu, ông ấy ôm hy vọng mong manh kéo mợ Lý đi gặp người kia. Đối phương khoảng 40-50 tuổi, đeo kính râm, để chòm râu dê, trông có khí chất cao nhân. Không cần nói nhiều, cao nhân kia tính ra hết tình huống nhà bọn họ, muốn cầu chuyện gì. Hai vợ chồng cho rằng gặp được cao nhân. Khi cao nhân yêu cầu đi nhà bọn họ nhìn xem phong thủy, hai người đồng ý ngay. Cao nhân đến nhà bọn họ, xem một vòng xong nói có thể giải quyết, nhưng điều kiện tiên quyết là hai người phải lấy tượng Quan Âm đưa con mà mình thờ nhiều năm làm thù lao của ông ta. Dù gì đã thờ nhiều năm, mợ Lý có tình cảm, đôi khi cảm thấy lạy bà Quan Âm trong lòng mình cũng bình tĩnh hơn. Nhưng dù không nỡ thì việc có đứa con, hai vợ chồng đồng ý, cao nhân lấy ngày sinh tháng đẻ của hai người, cho họ 30 lá bùa, nói mỗi buổi sáng thức dậy đốt một lá bùa bỏ vào nước rồi uống, kiên trì làm 30 ngày sẽ có tin tức tốt. Thù lao là tượng Quan Âm, nhưng tiền bùa tính giá khác, một lá là 1.000, 30 lá là 30.000. Bọn họ thật sự kiên trì suốt một tháng. Sau một tháng, mợ Lý xuất hiện tình trạng bệnh như giận ói, nôn khan. Đi bệnh viện khám thì mợ Lý thật sự mang thai. Quê bọn họ có quy củ là 3 tháng đầu mang thai không thể tuyên dương lung tung, cộng thêm mợ Lý là bà bầu lớn tuổi cho nên càng cẩn thận. Chuyện này trừ bác sĩ ra, chỉ có hai vợ chồng biết. Châu Chân Chân ở bên cạnh nghe cũng thoáng nhớ lại. 6 năm trước vừa lúc là cô ấy sắp tốt nghiệp đại học, cần viết luận văn tốt nghiệp và tìm việc làm, gần như hao phí toàn bộ tâm huyết của cô ấy. Tuy khoảng thời gian đó Châu Chân Chân phát hiện cậu mợ dường như đặc biệt vui vẻ, nhưng cô ấy không đoán được là do mợ có bầu. Nhưng đứa nhỏ đâu? Nhớ lại chuyện năm đó vẫn khiến mợ Lý cảm thấy đau buồn giận dữ. Mặc dù bọn họ vô cùng cẩn thận nhưng lúc cái thai hình thành được 2 tháng, mợ Lý phát hiện mình có trạng huống ra máu. Đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói đứa nhỏ quá yếu, không giữ được, kiến nghị làm sảy thai. Hai vợ chồng sắp phát điên. Vốn không ôm hy vọng, cứ như vậy mà sống cũng không sao, nhưng khó khăn lắm mới có con rồi bị mất đi thì càng thống khổ. Sau cùng vẫn làm sảy thai. Em bé không có dấu hiệu sự sống ở trong bụng mẹ lâu một ngày là tăng một phần nguy hiểm cho mẹ. Nhưng tại sao sẽ như vậy? Cậu Lý tìm đồng nghiệp kia, muốn bắt lấy cao nhân đòi cho ra lẽ. Nhưng ông ấy phát hiện hai người đã sớm biến mất. Trong lòng có dự cảm không lành, cậu Lý mang theo mợ Lý đi ngôi chùa lúc trước xin Quan Âm đưa con để cầu giúp đỡ. Ngôi chùa đó có cao nhân. Đối phương chỉ nhìn là biết hai vợ chồng mất con, thầm nhủ họ không có duyên phận với con. Thì ra đứa bé kia đã đến vì mợ Lý mấy năm như một ngày lạy bà Quan Âm. Nào ngờ vừa có con thì hai vợ chồng đã tặng tượng Quan Âm cho người khác, vậy thì tự nhiên không được bà Quan Âm che chở. Những bùa chú đó chẳng những không mang lại chỗ tốt gì, còn khiến đứa nhỏ trong bụng không thể sống sót. Hiện tại hai vợ chồng lần lượt bị bệnh, xem ra là cao nhân lúc trước lấy ngày sinh tháng đẻ của bọn họ còn đang quấy phá. Tuy rằng đã biết nguyên nhân, nhưng đối phương hiển nhiên là dùng ngày sinh tháng đẻ của cậu mợ Lý làm phép, muốn bạo lực bài trừ chẳng những khiến kẻ dùng phép bị cắn ngược, thân thể yếu ớt của cậu Lý có lẽ không chịu nổi. May mắn có chút manh mối. Ngọn nguồn khói đen trên người cậu mợ Lý chắc là chỗ của kẻ dùng phép. Xem tình huống thì có vẻ như đối phương cách nơi này cũng không quá xa. Cậu Lý bệnh nặng không đi được, mợ Lý thì tỏ vẻ nhất định phải đi theo. Bà ta muốn nhìn xem phải là lòng dạ độc ác cỡ nào mà đối đãi hai vợ chồng họ như thế. Châu Chân Chân tự nhiên đi cùng mợ. Mợ Lý đi theo có một tiện lợi là bà ta cũng là người bị hại, trên người có khói đen tụ tập. Nhìn từ một góc độ khác thì bà ta hoàn toàn là JPFS hình người. Trong lúc bốn người tiến lên, Châu Chân Chân không kìm được nghi hoặc hỏi, đại sư, lúc trước hai người thắp nhang gọi ra là thổ địa gia thật là. Có phải giống như trong câu chuyện thần thoại không? Cố Khanh nhìn Châu Chân Chân, giải thích đại khái, đó đúng là thổ thần, nhưng lúc trước bọn họ cũng chỉ là quỷ hồn hoặc sơn tinh bình thường, thông qua tu luyện và tích lũy đủ công đức, lại thi đậu kiểm tra của địa phủ mới có cơ hội trở thành thổ địa của một vùng. Cố Khanh giải thích xong lại nhìn Mợ Lý đi theo phía sau không chú ý tình huống bên này, còn tình huống của cô thì nên tìm thời gian đi bộ đặc dị khu vực này tìm hiểu đi. Châu Chân Chân cũng biết vấn đề của mình không thể giấu mãi, nếu có cơ cấu đặc biệt có thể trợ giúp người giống như cô ấy cũng tốt. Châu Chân Chân nhận lấy danh thiếp của Bộ trưởng La mà Cố Khanh đưa qua, cô ấy gật đầu nói, tôi sẽ đi. Chốc lát đã đến nơi. Là một khu chung cư, cách rất gần, chỉ cách khoảng hai con đường với nhà Châu Chân Chân. Nghĩ đến kẻ hại gia đình họ nhiều năm qua đang ở trên chung cư thì Mợ Lý bước đi nhanh hơn. Đoàn người lên lầu, phòng số 802 tầng 8 là nơi bọn họ muốn tìm. Gõ cửa vài cái. Một giọng đàn ông không kiên nhẫn vọng ra, ai vậy? Mợ Lý như bị tiêm thuốc kích thích, muốn nhào tới chửi ầm lên. Nghe âm thanh này dù đối phương thành quỷ thì bà ta cũng nhận ra là giọng của cao nhân năm xưa. Mợ Lý bị Châu Chân Chân ở bên cạnh nhanh tay kéo lại, lúc này xông tới sẽ gây rắc rối cho hai vị đại sư. Cố Khanh tiến lên, mặt không đổi sắc nói, xin chào, tôi là hộ gia đình ở tầng dưới, nhà của tôi bị thấm nước, nên muốn lên xem có phải nhà ông bị bể ống nước hay không. Mợ Lý và Châu Chân Chân tránh ở một bên, nên nhìn qua mắt mèo chỉ thấy hai người trẻ tuổi xa lạ. Ông ta nghĩ có lẽ là người mới dọn tới, rốt cuộc vẫn mở cửa ra. Ống nước nhà tôi có chỗ nào bị bể đâu. Đối phương lầu bầu mở cửa. Vừa nhìn thấy Cố Khanh, ánh mắt ông ta không tự chủ được sáng rực, vuốt trâu dê hỏi, hai vị mới dọn đến đây. Ông ta vừa nói xong đã bị ăn đạp. Cố Khanh đá ông ta một cái, anh và cô đi vào, hai mợ cháu cũng vào theo. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc này, Mợ Lý nghiến răng nghiến lợi, rất muốn nhào lên xé một miếng thịt của đối phương xuống. Chỗ này xem như căn hộ độc thân xa hoa, thoải mái hơn căn phòng nhỏ mà ba người Mợ Lý ở nhiều. Nhìn sơ thì không thấy có thứ gì liên quan huyền học. Nhưng họ có GPS hình người. Dù vào trong phòng này, khói đen trên người Mợ Lý vẫn từ từ tăng thêm. Ngọn nguồn khói đen đến từ một phòng bí mật bị tìm thấy sau khi mở cửa tủ quần áo trong phòng ngủ. Khoảnh khắc cao nhân nhìn thấy Mợ Lý liền nhận ra đây là ai, muốn giãy giụa, lại bị Cố Khanh nhanh tay giáng bùa lên, tạm thời không động đậy được. Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn đi điều tra bên trong phòng bí mật. Mợ Lý hỏi hai người, biết chỉ cần lá bùa còn dán trên trán đối phương thì bà ta muốn làm gì cũng được, thế là bà ta hào hứng xoa tay. Hai vợ chồng Mợ Lý bị đối phương hại thảm như vậy, muốn báo thù đánh đối phương một bữa cũng dễ hiểu. Vì thế Cố Khanh bỏ lại một câu phía sau người này có lẽ còn bàn tay đen sau màn, đừng đánh chết, sau đó cô mặc kệ trong phòng khách vang lên tiếng hét. Cứu mạng! Đánh người! Giết người! Trong phòng khách vang lên vài tiếng la rồi ngừng bặt, sau đó nghe được chút ít tiếng kêu rên, ước chừng hai người phụ nữ ở bên ngoài tìm vật gì nhét vào miệng ông ta. Mợ Lý đánh từng cú đấm, cẩn thận tránh bùa dán trên trán đối phương. Mợ Lý vừa đánh vừa khóc, những năm gần đây, vì chăm sóc chồng bị bệnh nặng vừa phải đi làm kiếm tiền nên bà dưỡng ra sức mạnh rốt cuộc vận dụng vào chuyện đánh người. Vì mình, vì chồng, vì đứa con chết trong bụng, bà ta phải hung hăng đánh. Không chỉ đánh một mình, Mợ Lý còn kéo Châu Chân Chân đánh chung. Trong phòng bí mật, anh và cô cũng tìm được manh mối tương quan. Cao nhân ở trong phòng khách kia hẳn là biết chút huyền thuật, nhưng toàn là loại thiên môn. Ít lưu hành, thường thiên về xấu xa, nghĩ như bàn môn tả đạo. Có một pháp thuật tên là cướp con. Pháp thuật này đầu tiên cần tìm một cặp vợ chồng có duyên con cái mỏng nhưng thật sự mang thai. Lấy ngày sinh tháng đẻ của cặp vợ chồng này và một cặp vợ chồng không con, đặt cạnh nhau làm mơ hồ, lại dùng phương pháp đặc biệt trừ bỏ đứa nhỏ trong bụng người vợ mang thai. Bởi vì lẫn lộn bát tự, anh linh chết đi nhận sai cha mẹ sẽ lại đầu thai vào bụng cặp vợ chồng không con. Vì giữ lại đứa trẻ cướp được này cần không ngừng cướp lấy tinh khí của cha mẹ ban đầu trước khi đứa nhỏ được 10 tuổi, mãi đến khi linh hồn của đứa nhỏ ổn định. Mợ Lý nghe Cố Khanh đi ra phòng bí mật giải thích cái gọi là cướp con thì hoàn toàn tan vỡ. Cho nên, đứa nhỏ năm xưa bị sảy ra ngoài đầu thai vào bụng kẻ thù của họ, trở thành con của kẻ thù. Càng nghĩ càng tức giận, trong lòng Mợ Lý như có ngọn lửa đốt cháy hừng hực. Mợ Lý chuyển ánh mắt thù hận về phía người đã mặt mũi bầm dập, khóe miệng đổ máu, vẫn không thể nhúc nhích nằm dưới đất. À, Châu Chân Chân đã tìm được căn cước công dân trong túi tiền của đối phương, tên là Ngô Uy. Thấy trong mắt Mợ Lý có lửa, dường như muốn xông lên đập mình thêm một trận, Ngô Uy vội vàng phun ra dẻ lau nhét trong miệng, tôi khai hết. Tôi không phải chủ mưu, là bọn họ đưa tiền bảo tôi làm. Ngô Uy thổ lộ ra cái tên khiến Mợ Lý và Châu Chân Chân sửng sốt. Đối phương đúng là giàu thật, quản lý một công ty bất động sản có gần một nửa quyền xây dựng nhà lầu của thành phố Trường An, cũng là ông chủ cũ của cậu Lý. Thoáng chốc đã rõ nguyên nhân tại sao đối phương tìm được hai vợ chồng cậu Lý. Châu Chân Chân vẫn đang thắc mắc. Nhưng không nghe nói ông chủ và bà vợ có con mà. khụ khụ, trừ vợ chính thức ra thì còn người khác cố khanh nhắc nhở một câu. Châu Chân Chân chợt hiểu ra. Mợ Lý càng đau lòng hơn, con của bà ta vốn đầu thai vào bụng của bà ta, chỉ vì dục vọng ích kỷ của những người này mà thành con riêng. Pháp thuật như vậy phải bị phá đi. Pháp thuật bị phá chẳng những làm Ngô Uy bị thương nặng, cặp vợ chồng cướp con, à không, nên nói là ông chủ và tình nhân sẽ trong thời gian ngắn nhất phun ra tất cả tinh khí và vận khí đã mượn từ cậu Mợ Lý. Cố Khanh đã tìm được môi giới của pháp thuật, là Quan Âm mà lúc trước Ngô Uy đòi lấy thay thù lao. Trong tượng Quan Âm nhét ngày sinh tháng đẻ của hai bên. Bởi vì từ từ cướp lấy tinh khí và vận khí, không dễ dàng bị người phát hiện. Nhưng nếu phát hiện ra, tìm được môi giới, muốn trừ bỏ thì khá đơn giản, chỉ cần đập bể môi giới là xong. Vẻ mặt Mợ Lý phức tạp nhìn tượng Quan Âm đưa con ở trước mắt, bức tượng đã không còn sản sinh linh tính do bà ta ngày ngày lạy và cảm giác quen thuộc nữa. Mợ Lý siết tay nói, để tôi làm. Bà ta giơ cao tượng Quan Âm rồi đập mạnh xuống đất, choang một tiếng, nát hết, lộ ra hai tờ giấy vàng ở bên trong. Cố Khanh nhặt lên, đốt tờ giấy. Phù. Ngô Uy phun ra một ngụm máu tươi. Mà tùy theo giấy vàng cháy sạch, một đoàn khói đen dày đặc nấp trong tượng Quan Âm bỗng chốc bay ra khỏi cửa sổ. Ngô Uy bị giao cho bộ đặc dị địa phương xử trí. Trong một ngôi biệt thự ở ngoại ô, người đàn ông trung niên ưỡn bụng bia, hơi có vẻ uy nghiêm, nhưng vài sợi tóc lưa thưa phá hủy khí chất. Đây là ông chủ của công ty bất động sản lớn nhất thành phố Trường An, Hoàng Kiến Trung. Người phụ nữ bên cạnh ông ta bởi vì bảo dưỡng tốt, thân hình đường cong rõ ràng, da mịn màng, chỉ có vết chân chim mờ nơi khóe mắt biểu lộ tuổi tác. Còn có cậu bé 5, 6 tuổi cầm xe lửa nhỏ chạy nhanh trong phòng khách. Gia đình hòa thuận vui vẻ. Bỗng có một đoàn khói đen mắt trần không nhìn thấy bay vào cửa, tách làm hai chui vào thân thể người đàn ông và người phụ nữ. Di động bỗng reo chuông. Hoàng Kiến Trung xem màn hình, thay đổi sắc mặt cẩn thận bắt máy, alo. Vợ hả? Tôi. Thì ở công ty chứ đâu, đang họp. Hoàng Kiến Trung cẩn thận dỗ vợ, không dám để vợ biết mình có tình nhân và cả con trai. Gia đình nhà vợ ông ta làm chính khách, trợ giúp rất lớn cho ông ta về mặt sự nghiệp. Năm xưa cũng vì điều này mà Hoàng Kiến Trung cố ý theo đuổi, cưới người vợ hiện tại. Nhưng Hoàng Kiến Trung không ngờ cưới vào con gà mái không đẻ trứng. Chờ khi lớn tuổi, vợ mãi không đậu thai, đã qua lứa tuổi sinh dục tốt nhất, Hoàng Kiến Trung ôm tâm tư truyền dòng giống, lén bao nuôi tình nhân này. Nhưng cũng không biết là chọc giận thần tiên phương nào, rõ ràng Hoàng Kiến Trung có vợ, có tình nhân, cũng đưa đi kiểm tra sức khỏe rồi, hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng mãi không có thai. Về sau ngẫu nhiên quen Ngô Uy, Hoàng Kiến Trung mới nghe nói có biện pháp cướp con. Hoàng Kiến Trung cũng đã suy xét dùng ngày sinh tháng đẻ của mình và vợ để sinh ra đứa con trong giá thú. Nhưng một là vì vợ lớn tuổi, sinh con dễ có vấn đề. Thứ hai là Ngô Uy bói toán, tính ra vợ ông ta vượng gia đình nhưng khắc con. Hoàng Kiến Trung không còn cách nào khác, ông ta dùng ngày sinh tháng đẻ của tình nhân, nói sao thì ông ta cũng phải có một đứa con. Hoàng Kiến Trung cố ý chọn ra nhà họ Lý trong đám công nhân dưới tay, không ngờ chỉ một lần đã thành công, sau 10 tháng mang thai, ông ta liền có con trai. Nhưng có con trai rồi Hoàng Kiến Trung vẫn không ly hôn cưới tình nhân, dù sao vợ của ông ta vượng gia đình. Hơn nữa nếu vợ biết ông ta có con riêng hoặc muốn ly hôn với ông ta, không nói thứ khác, công ty bất động của ông ta sẽ bị ngành thuế chăm sóc đặc biệt. Nhưng bây giờ thì chuyện này dường như không giấu được nữa. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia cong lên khóe môi, vậy sao? Ông nói đang ở công ty. Vậy bây giờ hãy quay đầu lại, nhìn xem là ai đứng trước cửa biệt thự ông tự ý mua. Hoàng Kiến Trung chậm rãi xoay người, nhìn thấy vợ của mình, sau lưng còn có cậu em vợ, mấy cô mấy thím đáo để. Lợi hại, giấu nhiều năm như vậy. Vợ của Hoàng Kiến Trung mỉm cười nói, vừa lúc, tôi chán mặt của ông lắm rồi, chờ ông đưa phần tài sản nên thuộc về tôi rồi gia đình ba người cứ tình thương mến thương với nhau. Vợ ơi, vợ, hãy nghe tôi giải thích nửa tháng sau, sức khỏe của cậu Mợ Lý đã tốt hơn nhiều, hai người xem tin tức trên báo đăng là công ty bất động sản lớn nhất vùng bởi vì bị tố giác có hiện tượng trốn thuế lậu thuế, trải qua kiểm chứng, công ty bị cưỡng chế nộp tiền trốn thuế hơn 10 triệu, cộng với tiền phạt 5 triệu 800 nghìn. Đây mới chỉ là vấn đề mặt ngoài. Dòng tiền vốn đứt đoạn, công ty bất động sản khác rình rập, rồi còn gia đình vợ trước dùng quan hệ áp chế. Có thể tưởng tượng, ông lớn Hoàng Kiến Trung hao phí vô số tâm huyết kiếm con nối dòng, muốn giao công ty cho con trai ruột giờ đây sức đầu mẻ tráng cỡ nào. Không lâu sau, công ty mà ông ta một tay gây dựng nên sẽ từng chút một suy tàn. Đả kích đó còn chưa lớn. Tình nhân của ông ta phát hiện cái gọi là ông lớn sau khi ly hôn với vợ trước bị chia đi nhiều tài sản, lại công ty gặp nguy cơ, chẳng còn lại bao nhiêu tiền. Một tối nọ, Hoàng Kiến Trung chạy vay cả ngày quay về nhà, phát hiện tình nhân cũng đi tiền trong két sắt của ông ta, dắt con bỏ trốn. Hoàng Kiến Trung lập tức báo cảnh sát, nhưng cảnh sát tra xét thật lâu vẫn không tìm được người. Mất con trai, công ty cũng sắp phá sản, Hoàng Kiến Trung rốt cuộc buông bỏ tất cả, trở thành con ma men chỉ biết say xỉn cả ngày. Mấy năm sau, cậu mợ Lý làm ăn khấm khá, sau khi Châu Chân Chân kết hôn, hai người đi cô nhi viện nhận nuôi một đứa trẻ. Là bé trai, khoảng 10 tuổi, khuôn mặt giống cậu Lý ba phần. Viện trưởng của cô nhi viện nói đứa nhỏ này mấy năm trước bị phát hiện vứt bỏ trước cửa cô nhi viện, không biết đã bị kích thích gì mà mất hết trí nhớ. Giải quyết xong việc của nhà Châu Chân Chân, lại giao người hiểu chút tà môn ma đạo như Ngô Uy cho bộ trưởng La của bộ đặc dị, tiện thể đề cập mắt của Châu Chân Chân, sau đó Cố Khanh và Khương Mặt Ngôn chuẩn bị đi lấy đồ vật. Bọn họ đã cẩn thận điều tra rồi, khu vực cảm ứng được mảnh nhỏ tà thần gần đây mới đào móc ra một mộ cổ. Nói cũng kỳ lạ, những người thời xưa gặp thứ gì kỳ lạ không biết thì thích bỏ vào mộ chôn cùng. Ước chừng chủ nhân của mộ cổ lấy được thứ phong ấn mảnh nhỏ tà thần, cảm thấy kỳ lạ nhưng không thể cởi bỏ được nên xem như vật chôn cùng bỏ vào mộ của mình. Khu vực đó bởi vì mới vừa khai cuộc ra không lâu, xung quanh có mấy quân nhân cầm súng gác, dường như chỉ có thành viên của đội khảo cổ mới được ra vào tự do. Nhưng việc này không làm khó được nhóm Cố Khanh. Lúc cô bị một anh lính ngăn, lại đúng dịp trông thấy người quen trong đội khảo cổ. Giáo sư Lục Hoài Dân, khoa khảo cổ của Đại học Bắc Kinh. Lúc trước hai người đi cùng một chiếc máy bay, đoàn người của giáo sư Lục Hoài Dân dính phải âm sát khí trong mộ cổ, nhờ có Cố Khanh giúp cứu chữa kịp lúc. Anh lính đứng chặn trước mặt Cố Khanh và Khương Mặt Ngôn, súng ngắn trong tay tràn ngập tính nguy hiểm, nơi này cấm ra vào, mời quay về đường cũ. Nghe câu này, Cố Khanh vốn định tạm rời đi sau đó dùng bùa ẩn thân gì đó cùng Khương Mặt Ngôn lén lẻn vào. Nhưng khi nhìn thấy Lục Hoài Dân thì Cố Khanh nảy ra một ý, có thể ngang nhiên đi vào thì tại sao phải lén lút. Vì thế Cố Khanh cao giọng hét hướng nhóm giáo sư Lục Hoài Dân, giáo sư Lục. Lục Hoài Dân ngước đầu nhìn qua, híp mắt lại, đó là Lục Hoài Dân vội đi qua, thì ra là Cố đại. Lục Hoài Dân suýt thốt ra tiếng Cố đại sư theo bản năng, nhưng bị Cố Khanh dùng ánh mắt ngăn trở. Cố Khanh kéo Lục Hoài Dân qua một bên, cô nói nhỏ, giáo sư Lục, đây là Khương Mặt Ngôn, chung ngành với tôi. Lần này chúng tôi nhận được một nhiệm vụ, trong mộ cổ mà các người khảo sát có thứ chúng tôi cần. Lục Hoài Dân cau mày, ông ấy biết Cố Khanh lệ thuộc ngành đặc biệt của chính phủ, nếu cô tìm tới ông ấy, lại nói mấy lời này chắc là muốn ông ấy tìm cách dẫn họ vào. Phát hiện giáo sư Lục dường như có chút do dự, Cố Khanh lại thêm một câu, giáo sư Lục, chắc hẳn ông cũng biết, nếu thứ chúng tôi muốn tìm thật sự có trong mộ cổ, vậy rất có thể trong mộ này sẽ có thứ khác tương tự những nhà khảo cổ học bình thường, như giáo sư Lục hiển nhiên không thể nào giải quyết mấy thứ đó. Được rồi. Giáo sư Lục cũng nhớ đến chính mình đã từng gặp phải những sự vật kỳ lạ quái dị, lập tức đồng ý, đúng dịp ở đây một giáo sư có thể tìm hai trợ thủ hỗ trợ, hai học sinh của tôi vốn đi máy bay đến, thôi thì hai người hãy thay họ làm trợ thủ của tôi. Bởi vì có giáo sư Lục dẫn đường, lần này hai người Cố Khanh không bị ngăn cản, trực tiếp đi vào. Anh và cô xem như may mắn, đến kịp lúc. Khoảng thời gian trước, một công ty bất động sản trong quá trình khai phá ngẫu nhiên phát hiện mộ cổ này. Công nhân đào nên lúc ấy đào được một ít đồ cổ, trộm lấy ra bán đi, bị cảnh sát bắt với tội danh trộm mộ, người đó khẩn trương khai hết ra. Đội khảo cổ lại đây khảo sát, phát hiện bên dưới có một mộ cổ, công việc khai phá của công ty bất động sản đành ngừng lại. Mấy ngày hôm trước, nhóm người giáo sư Lục còn đang tiến hành khảo sát mộ cổ và đào móc sơ. Hôm nay đào trúng vị trí cửa mộ, chuẩn bị ngày mai đi xuống dò xét. Giáo sư Lục dẫn theo hai người Cố Khanh đi vào, lúc gặp một ít nhân viên công tác thì ông ấy giới thiệu hai người bằng tên học sinh của mình, Ngô Thiến và Lý Hạo Nam. Nhân viên không quen thuộc nghe Lục Hoài Dân giới thiệu như vậy sẽ thuận thế khen, học sinh của giáo sư nhìn liền biết thông minh, tương lai nhất định trò giỏi hơn thầy. Nhưng hai người bạn tốt của giáo sư Lục, giáo sư Hoàng và giáo sư Triệu, sau khi nghe giáo sư Lục giới thiệu thì cùng nhướng cao chân mày. Bọn họ từng gặp Ngô Thiến và Lý Hạo Nam rồi, bề ngoài không phải như vậy. Hai người vốn định hỏi thăm, nhưng giáo sư Lục dùng ánh mắt ngăn bọn họ hỏi tiếp, hai giáo sư thuận thế giữ im lặng, xem hai người mới đến là Ngô Thiến và Lý Hạo Nam. Hôm sau, đoàn người ăn sáng xong mang theo đầy đủ trang bị liền xuất phát. Một đoàn có 6 giáo sư, mỗi giáo sư có thể mang 2 trợ lý. Thêm vào vì bảo đảm an toàn, có 6 anh lính đi theo bọn họ. Một cái hố thật sâu, đã dựng thang dọc theo hố, mọi người lần lượt đi xuống. Bên dưới là một đường hầm đen ngòm mới bị đục mở không lâu. Bật đèn trên nón bảo hộ, bọn họ dọc theo đường hầm đi vào trong. Chốc lát sau đã tới đích. Là một bức tường. Nói là tường vì nó được mài bóng loáng, có hoa văn phức tạp. Mắt Cố Khanh lóe tia sáng, dường như có chút linh khí lưu động trong hoa văn này. Các giáo sư khảo cổ tiến lên, trước tiên dùng kính lúp cẩn thận nghiên cứu những hoa văn này, sau đó tỉ mỉ lần mò bức tường. Qua một lúc lâu không thu hoạch được gì. Điều này không thể nào. Giáo sư Triệu nhìn bức tường, lẩm bẩm, theo suy đoán thông thường thì cửa nên ở chỗ này. Giáo sư Triệu lại sờ hoa văn, chắc chắn hoa văn này có vấn đề. Một đám người lần lượt tiến lên thử, tìm xem trong hoa văn phải chăng ẩn chứa manh mối. Đang lúc Cố Khanh suy nghĩ có nên nói cho Lục Hoài Dân biết thứ mình nhìn thấy hay không thì bỗng nghe tiếng nổ, bức tường tách ra hai bên, hình thành một cánh cửa. Đứng ở đằng trước là đệ tử ruột của giáo sư Triệu, Lục Vân Khải. Một đám giáo sư già tiến lên nhìn, phát hiện cửa thật sự mở ra nhưng không tìm được vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu, tập thể cùng nhìn Lục Vân Khải, muốn hỏi nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Vân Khải, giỏi lắm. Giáo sư Triệu thì không có băn khoăn đó, tiến lên vỗ vai của Lục Vân Khải, nói đi, cậu làm cách nào phát hiện vấn đề? Lục Vân Khải đẩy gọng kính trên sóng mũi lên, nói, thật ra trong những hoa văn này có manh mối, chẳng qua tôi tinh mắt trùng hợp thấy có một mảnh hoa văn hơi khác với những hoa văn khác, thử ấn vào thì cửa đã mở. Bọn họ nhìn kỹ vị trí mà Lục Vân Khải nói. Đúng thật, so với hoa văn bên cạnh quả nhiên có chút khác. Nhưng sao vừa rồi họ không phát hiện ra? Cố Khanh mím môi. Hoa văn trên bức tường này có dao động linh lực, người bình thường dễ bị ảnh hưởng. Người tên Lục Vân Khải này toàn thân không có dao động linh lực, nhưng có thể chuẩn xác tìm được vấn đề nằm ở đâu. Khả năng lớn nhất là Lục Vân Khải có thiên phú đặc biệt về mặt huyền học, chẳng qua nhiều năm qua không có người phát hiện ra. Các giáo sư cẩn thận xem xét hoa văn, đổ cơn mưa lời khen cho Lục Vân Khải và thầy của anh ta là giáo sư Triệu. Cậu trai giỏi lắm, rất tinh mắt. Tư duy nhanh nhẹn, ánh mắt sắc bén, có tài năng làm nghề của chúng ta. Lão Triệu, ông tìm bằng cách nào vậy? Đồ đệ này giỏi lắm. Đúng đúng, lão Triệu đã tìm được đồ đệ tốt mà giấu không nói, nếu không có việc khảo cổ lần này thì bọn tôi còn chưa phát hiện ra. Không được rồi, hôm nào ông phải mời bọn này đi ăn một bữa. Lục Vân Khải cố gắng bình tĩnh, mặt không cảm xúc lại lần nữa đẩy gọng kính, thật ra trên mặt và vành tai đã đỏ rực. Ngược lại giáo sư Triệu thì rất tự hào, vui vẻ nhận tất cả sự hâm mộ và ghen tị của đám người quen già. Sau khi vào cánh cửa đầu tiên lại gặp một đường hầm khoảng 100 mét. Hai bên đường hầm có tranh tường, nhìn sơ thì nhân vật chính của mỗi bức tranh tường đều là một đạo sĩ già mặc áo đạo. Tranh vẽ đạo sĩ già chữa bệnh cứu người, có hình vẽ đạo sĩ già mang theo một đám người lạy trời cầu mưa, có miêu tả đạo sĩ già hàng yêu trừ ma. Có thể nhìn ra người vẽ tranh tường hiển nhiên là fanboy của đạo sĩ già. Đạo sĩ già trong tranh tường phỏng chừng là chủ nhân của ngôi mộ này. Không dừng lại ở đây lâu, đoàn người đi tới trước, rất nhanh gặp bức tường thứ hai. Bên trên vẽ hơi giống hoa văn lại dường như không phải, hơn nữa đều là rối một nùi khiến người xem mơ hồ. Cố Khanh nhìn một lúc thì tìm ra một ít manh mối. Cô lại gần Lục Hoài Dân, thì thầm mấy câu. Mắt giáo sư Lục Hoài Dân sáng rực, có hy vọng. Lục Hoài Dân tiến lên mấy bước, thử di chuyển một cục gạch, ông ấy tỏ ra vui vẻ, đúng là có thể di động. Lục Hoài Dân làm theo cách Cố Khanh chỉ dẫn, sắp hàng lại các cục gạch trên tường, dường như mơ hồ có thể nhìn ra là một bức tranh hoàn chỉnh. Là hình cửu cung bát quái. Không biết ai kêu một tiếng, khiến mọi người sực tỉnh ngộ, ồ đúng rồi. Giáo sư Lục dần ghép lại hình đúng là hình cửu cung bát quái. Các cục gạch trên tường trở lại vị trí ban đầu, chính giữa trống một khối. Cố Khanh tiến lên, đặt tay lên chỗ trống đó rồi rót mấy sợi linh lực vào. Cửa mở ra. Giáo sư Hoàng và giáo sư Triệu tiến lên thân thiết choàng vai giáo sư Lục, giỏi đấy lão Lục, sao nghĩ ra được vậy? Giáo sư Lục không ôm công lao về mình, ông ấy chỉ hướng Cố Khanh, là Ngô Thiến nhìn ra rồi nói cho tôi biết. Lại một cơn mưa lời khen đổ về phía Cố Khanh và giáo sư Lục. Cố Khanh bình tĩnh không vui vì được khen không buồn vì bị chê, dù sao cô nhờ vào mắt tìm được phương pháp mở cửa, lại là thuật sĩ huyền học, xem như dùng kiến thức chuyên nghiệp của mình lấn lướt người khác. Giáo sư Lục Hoài Dân vừa thầm vui mừng vừa hơi lúng túng. Ông ấy hơi hâm mộ bạn tốt giáo sư Triệu thu được đồ đệ tốt, giờ ông ấy và đồ đệ cũng nhận được đãi ngộ tương tự, trong lòng đương nhiên vui vẻ. Nhưng dù ông ấy vui đến mấy thì Cố Khanh không phải đồ đệ của ông ấy. Giáo sư Triệu và giáo sư Hoàng không ồn ào theo, hai người đá lông nhau với nhau, he he, Ngô Thiến. Đồ đệ. Phía sau cánh cửa thứ hai lại là đường hầm gần 100 mét. Hai bên đường hầm khắc chữ, dường như là kinh văn của đạo gia, dùng chữ Vân Triện. Dọc theo đường hầm đi tới trước, mơ hồ lại trông thấy một vách tường. Lần này 6 giáo sư cùng xông lên trước, bỏ lại trợ lý của bọn họ. Mấy anh lính phản ứng nhanh, lập tức chia ra hai người đuổi theo. Thật ra các giáo sư cũng không muốn như vậy. Nhưng hai cửa trước bị mở ra làm tổn hại hình tượng giáo sư khảo cổ của họ, điểm mấu chốt mở cửa đều bị trợ thủ phát hiện, bọn họ làm giáo sư khảo cổ ngược lại giống như một đám quần chúng đứng xem. Bọn họ nghĩ ít nhất nên có một cánh cửa để mấy giáo sư như bọn họ phá chứ. Bọn họ đã tổng kết ra một vài thứ từ hai cửa trước, các cửa đều có dấu vết để lần theo, có thể suy xét từ văn hóa đạo gia. Nhưng khi các giáo sư dùng tốc độ nhanh nhất xông đến trước cửa, tập thể xoe tròn mắt. Cái này khác với đã hứa. Trước mắt xuất hiện là quân đen và quân trắng, là một bàn cờ. Giáo sư Hoàng bình thường thích chơi cờ, biết đôi chút về cái này. Giáo sư Hoàng tiến lên xem, nói, Thoạt nhìn ván cờ này là quân đen chiếm ưu thế tuyệt đối, mấu chốt mở cửa rất có thể là khiến chúng ta nghĩ cách cho quân trắng sống. Giáo sư Triệu hỏi, vậy ông làm được không, lão Hoàng? Giáo sư Hoàng nghe hỏi thì trợn trắng mắt, tôi là người có sở thích nghiệp dư, ông nghĩ xem tôi làm nổi không? Trong đội ngũ có mấy người cũng biết chơi cờ vây, lần lượt tiến lên quan sát một lúc rồi cùng lắc đầu. Chúng ta có thể tìm người hỏi không? Đồ đệ nhỏ của giáo sư Hoàng là một cô gái mặc búp bê hỏi nhỏ. Đúng rồi. Mắt giáo sư Hoàng sáng rực, tôi biết một cao thủ trong đội cờ vây quốc gia, có thể hỏi đối phương biết phá ván cờ không? Giáo sư Hoàng nói xong lấy di động ra chuẩn bị gọi điện thoại. Dù ở lòng đất vẫn có sóng điện thoại, tuy chỉ có một nấc. Giáo sư Hoàng đi hướng bên ngoài, muốn cho tín hiệu mạnh chút. Giáo sư Hoàng gọi điện thoại cho cao thủ cờ vây mà ông ấy quen, nói rõ tình huống, gửi hình chụp ván cờ cho đối phương. Cao thủ có khác, cũng có thể nói là đông người thì sức mạnh lớn, một người không tìm ra đường sống được thì kêu thêm vài người, luôn có thể nghĩ ra biện pháp. Sau khi giáo sư Hoàng quay lại thì đặt cờ vào vị trí đúng như hình chụp mà đối phương gửi qua điện thoại. Cố Khanh cũng rót một ít linh lực vào. Cửa mở. Bên trong nháy mắt trống trải. So với đường hầm trước đó chỉ đủ hai người song song thì sau khi cửa mở ra, đập vào mắt là một không gian trống trải rộng 300 mét vuông. Hai bên trái phải đặt các loại vật phẩm chôn cùng, chính giữa đặt một cổ quan tài. Lục Hoài Dân tiến lên quan sát một lúc, dùng ngón tay gõ quan tài vài cái, quan tài dường như phát ra tiếng đá vàng va vào nhau. Đây là gỗ thiết hoa. Cái gì? Một đám người vây quanh lại nhìn kỹ, cảm khái chủ nhân của mộ này khác biệt với mọi người. Nghe đồn mức độ cứng rắn của gỗ cây thiết hoa còn hơn cây sồi gấp 3 lần, cứng hơn sắt thép bình thường gấp đôi, là chất liệu gỗ cứng nhất trên thế giới, được gọi là vua gỗ. Thời xưa chôn cất chú trọng thi thể nguyên vẹn, vì điều này mà bao nhiêu người muốn có một cổ quan tài tốt nghìn năm không mục, hy vọng sau khi mình chết có thể yên nghỉ nghìn năm. Quan tài tốt thường dùng những loại gỗ như gỗ mun, gỗ lim, gỗ bách để làm. Trong đó tốt nhất là gỗ mun, nó là loại gỗ bị vùi trong lòng đất thiếu dưỡng khí, áp lực cao hơn nghìn năm bị hóa than, là lựa chọn tốt nhất để làm quan tài, nhưng một miếng gỗ cũng khó cầu. Thứ hai là chế tạo bằng gỗ lim, đặc biệt là loại gỗ lim tơ vàng. Mùi gỗ lim thơm ngát, chịu được đất ăn mòn, tính chống phân hủy rất tốt. Gỗ bách, tùng đỏ phẩm chất tốt cũng có thể dùng làm quan tài. Giáo sư Triệu vuốt hoa văn trên quan tài, cảm khái, chủ nhân ngôi mộ này khá kỳ lạ, dùng loại gỗ có thể nói là cứng nhất thế giới để làm quan tài. Không biết thời xưa thiếu công cụ, người này dùng cách nào tìm được một khúc gỗ thiết hoa to lớn nguyên vẹn rồi cắt làm thành quan tài nữa. Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn giữ im lặng, từ ba cánh cửa lúc trước thì chủ mộ hẳn là một đạo sĩ huyền học lợi hại, đối với thuật sĩ tu luyện linh lực thì gỗ thiết hoa này không quá cứng. Sáu vị giáo sư khảo cổ chia thành ba nhóm mang theo trợ thủ tách ra trái, phải, giữa. Bên trái đặt một số tượng đất nung, đồ sứ. Tượng đất nung đưa mặt về phía quan tài làm tư thế quỳ lạy. Bên phải thì xếp từng cuốn sách sâu bằng sợi chỉ, có một phần đã bị mục nát, một số khác cần được sửa chữa ngay. Cố Khanh ngạc nhiên vì trong đống vật chung cùng của vị đạo trưởng này dường như đa số đều là thứ bình thường, hơi không phù hợp thân phận thuật sĩ. Chợt nghe một tiếng đùng. Âm thanh vang khiến đám người hết hồn. Mấy giáo sư vội buông đồ trong tay xuống, mới rồi suýt bị dọa làm rớt đồ. Các anh lính phản ứng nhanh chóng nhất, họ chắn trước đám người, cẩn thận quan sát một lúc, một anh lính nói, âm thanh dường như phát ra từ trong quan tài. Giọng nói của người này nghe hơi khô khốc, dường như khó tin. Bọn họ tiếp thụ giá trị quan trung tâm xã hội chủ nghĩa, thường hay đối mặt can phạm giết người và kẻ cướp, lần đầu gặp thứ trong mộ cổ. Cái gì? Nghe vậy, mọi người cùng lùi lại vài bước. So với mấy trợ thủ vừa sợ hãi vừa mơ hồ, sáu vị giáo sư khảo cổ có thể nói là kinh nghiệm đầy mình. Bọn họ vẻ mặt nghiêm túc quan sát quan tài, lại lấy ra một số dụng cụ cỡ nhỏ kiểm tra, dường như cũng không có gì không ổn. Sau đó lại nghe một tiếng đùng. Lần này càng thêm rõ ràng. Bởi vì mọi người đều nhìn chằm chằm quan tài, càng thêm tin tưởng âm thanh phát ra từ trong quan tài. Giáo sư, tình huống gì vậy? Chúng ta có nên tạm lui ra không? Có người nhát gan muốn đánh trống rút lui. Lục Vân Khải dường như lại phát hiện ra cái gì, cười nhiên tiến lên mấy bước, anh ta đang định tới gần hơn thì bị một anh lính kéo lại. Lục Vân Khải nói, thầy ơi nhìn kìa, quan tài này dường như có điều gì kỳ lạ. Những người khác trán nổi gân xanh, có mắt đều thấy quan tài kỳ lạ. Bây giờ bọn họ nên suy xét là bên trong rốt cuộc có cái gì? Có nên nhanh chóng bỏ chạy không? Thầy Lục Vân Khải lại lần nữa nói, các người mau nhìn đi, trên quan tài này căn bản không có đinh. Hả? Mọi người nghe vậy nhìn hướng quan tài, đúng thật, nắp quan tài dường như không có dấu vết bị đóng đinh. Nếu nghĩ theo chiều hướng trong quan tài thật sự có cái gì, tự nó có thể mở nắp quan tài chạy ra, cần gì đợi bọn họ đi vào, còn cố ý phát ra tiếng động. âm thanh này dường như nhắc nhở bọn họ đi đẩy nắp quan tài ra vậy. Lão Lục, anh thấy sao? Giáo sư Triệu và giáo sư Hoàng đều đứng gần giáo sư Lục, vẻ mặt nghiêm túc. Ba người thật ra là người phụ trách chủ yếu của đợt khảo cổ này, bọn họ cần làm ra quyết định cho hành động kế tiếp. Giáo sư Lục liếc hướng Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn ở một cạnh, siết nắm tay rồi thả ra. Giáo sư Lục nói, nếu mấy người chúng ta là người phụ trách thì phải chịu trách nhiệm mạng sống của mọi người ở đây. Chúng ta tạm rút ra, dùng người máy công nghệ cao dò xét bên trong quan tài rồi hãy làm ra quyết định. Người khác đều gật đầu đồng ý, cẩn thận mới là chuẩn tắc số một để tiếp tục đi với nghề khảo cổ này. Mấy người trước tiên dời sách đến chỗ gần đó, mộ cổ đã mở, cần cố gắng nhanh chóng chữa trị số sách này, nếu để chúng tiếp tục bại lộ trong không khí sẽ có nguy hiểm bị hỏng hoàn toàn. Mới làm được một nửa, quan tài đã không có tiếng động, đạo đức nghề nghiệp của người làm công việc khảo cổ khiến bọn họ làm phòng hồ sơ cho sách. Nhưng chờ khi bọn họ đều phòng hồ sơ cho sách, mấy anh lính mở đường chuẩn bị quay về đường cũ thì phát hiện mấy cánh cửa lúc trước mở ra, không biết từ khi nào cư nhiên đóng lại. Muốn dùng cách mở cửa lúc trước, nhưng hoa văn trên cửa không hiện ra ở mặt này. Thử đụng cửa, một tiếng nổ rất lớn, anh lính xoa vai, trên cửa không chút động tĩnh. Bọn họ dường như bị nhốt trong này. Có người nói, phải rồi, còn điện thoại mà. Có vài người lấy điện thoại ra, muốn gọi cầu cứu người ở bên trên, kêu bọn họ xuống dưới mở ra cơ quan. Lại phát hiện sóng điện thoại lúc trước còn một gạch hiện tại hoàn toàn không còn. Đang lúc mọi người không biết làm thế nào thì trong quan tài lại phát ra một tiếng đùng. Giáo sư Triệu nói, xem ra bắt buộc phải mở quan tài này. Giáo sư Lục nhìn anh và cô trước, thấy trên mặt của họ không có chút gì khẩn trương thì thầm thở phào. Lại nhìn thấy Cố Khanh nháy mắt với mình biểu thị có thể mở quan tài, ông ấy mới hạ quyết tâm. Tất cả mọi người lui về phía sau, hãy cầm lấy vũ khí tiện tay. Giáo sư Lục hít một hơi thật sâu nói, để tôi mở quan tài này cho. Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn theo sau lưng giáo sư Lục, biểu thị muốn bảo hộ ông ấy. Giáo sư Hoàng lên tiếng, này lão Lục, để tôi làm cho. Hai người giành cái gì? Giáo sư Triệu sải bước đi tới gần quan tài, tôi đã đứng gần sát nó rồi, đương nhiên để tôi mở. Giáo sư Triệu vừa kêu mọi người hãy lùi lại vừa đẩy nắp quan tài ra. Phù. Một luồng sương khói màu xanh từ bên trong bay ra ngoài. Nguy rồi, mau bịt miệng mũi. Giáo sư Lục nói, túi. Trong túi có mặt nạ phòng độc. Giáo sư Triệu đóng lại nắp quan tài, nhưng làn khói xanh đã khuếch tán. Cho dù mọi người dùng tốc độ nhanh nhất lấy mặt nạ phòng độc ra khỏi túi, đeo nó vào thì vẫn không kịp. Người xỉu đầu tiên tự nhiên là giáo sư Triệu cách quan tài gần nhất. Những người khác cũng lần lượt mềm nhũn ngã xuống đất, hôn mê. Không gian rộng lớn chỉ có Cố Khanh, Khương Mặc Ngôn cùng với Lục Vân Khải là còn giữ tỉnh táo. Dọc đường đi Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn luôn dùng linh khí bao bọc toàn thân, cho nên không có hôn mê, nhưng không biết Lục Vân Khải tại sao còn tỉnh táo được. Lục Vân Khải cũng rất hoang mang, anh ta phát hiện mình vẫn ổn liền xông đến chỗ giáo sư Triệu ngất xỉu cạnh quan tài, đẩy người ông ấy, thầy. Thầy ơi! Cố Khanh đi qua, nói, bọn họ hẳn là chỉ bị hôn mê, không sao đâu. Khói xanh vừa rồi tuy rằng khiến bọn họ hôn mê, nhưng dường như có công hiệu thay da đổi thịt nhẹ. Nhìn vật chất màu đen bị loại bỏ từ người họ và khí tràng ổn định liền biết. Cố Khanh lại mở ra quan tài, không ngờ rằng bên trong chẳng có ai nằm cả. Trong quan tài đặt ba món đồ. Khương Mặc Ngôn lập tức nhìn thấy có một hộp cơ quan giống hệt cái bị nhóm người anh cướp đi, anh vươn tay ra cầm lấy. Anh làm gì vậy? Không ngờ Lục Vân Khải kéo Khương Mặc Ngôn lại. Nhưng giây sau, Lục Vân Khải buông tay ra. Trong ánh mắt ngạc nhiên của họ, trong quan tài có một viên tròn màu nâu giống như đang dược chợt bắn lên cao, tỏa mùi thuốc nồng nặc trong không khí. Viên tròn bay qua lại trên đỉnh đầu ba người Cố Khanh nhanh chóng bắn thẳng về phía Lục Vân Khải, biến mất trên đầu của anh ta. Cùng lúc đó, Lục Vân Khải ngất xỉu. Cố Khanh nhìn lại thì thấy khí tràng xung quanh Lục Vân Khải bình thường, hơn nữa giữa hai chân mày mơ hồ có ánh sáng xanh tỏa ra, có lẽ anh ta được đến chỗ tốt gì, nên cô không đánh thức Lục Vân Khải dậy. Khương Mặc Ngôn vươn tay cầm lên hộp cơ quan, Cố Khanh thì cầm một lá cờ nhỏ còn lại trong quan tài. Lá cờ có màu vàng ánh đỏ, mặt trên có hoa văn dường như theo vài con rồng. Phía sau bỗng có tiếng xé gió ập tới. Mục tiêu nhắm thẳng vào Khương Mặc Ngôn đứng ở một bên. Cố Khanh không ra tay, bởi vì người kia bị Khương Mặc Ngôn ngăn lại thế công. Đợi ông lâu rồi. Cố Khanh nói, giáo sư Hoàng, à không, ông chỉ là mượn thân phận của giáo sư Hoàng. Giáo sư Hoàng ở trước mặt đã chẳng còn mặt mũi hiền lành, mà là vẻ mặt dữ tợn, tay của ông ta bị kiềm chế, hung tợn nhìn bọn họ, các người phát hiện bằng cách nào. Cố Khanh cười ngây thơ vô số tội, chúng tôi không phát hiện cái gì cả, chẳng qua trước đó chuẩn bị mấy đường thôi. Hay là đám các người cảm thấy chúng tôi bị cướp một lần, còn cho các người cơ hội đến cướp lần thứ hai. Người kia hừ lạnh một tiếng, phất tay công kích khiến Khương Mặc Ngôn buông ra bàn tay kiềm chế mình, tiếp đó nhanh chóng lui về phía sau hai bước. Luồng sáng đen vụt qua trước mắt, thân hình của giáo sư Hoàng dường như vặn vẹo một cái, giây sau giáo sư Hoàng biến mất, xuất hiện ở trước mắt là một người mặc áo choàng không thấy rõ mặt. Khụ khụ. Người kia ho khan hai tiếng, âm thanh nghe hơi già nua, biết điều thì giao đồ vật cho tôi sẽ cho hai người được toàn thây. Cố Khanh nghi hoặc nhìn người mặc áo choàng đen, ông ta có một mình, bên cô có hai người, ông ta lấy đâu ra tự tin dõng dạc tuyên bố cho bọn họ toàn thây. Sau đó Cố Khanh đã biết lý do. Người mặc áo choàng đen vỗ tay hai cái, có hai anh lính bỗng nhiên đứng lên, đi tới sau lưng ông ta. Nhìn kỹ lại thì không phải hai anh lính, là người mặc áo choàng giống như ông ta, tay cầm loan đao, trên loan đao lóe tia sáng xanh u ám. Xem ra đối phương dường như đã sớm xếp tay trong vào. Người mặc áo choàng đen nói, tôi đếm 10 tiếng, cậu ném đồ cho tôi, nếu không thì tôi sẽ giết một người. Ông ta chỉ hướng đám người giáo sư Lục còn hôn mê nằm dưới đất. Tồi tệ. Cố Khanh mắng một tiếng. Nếu như là so đấu huyền thuật, Cố Khanh đương nhiên cho rằng chính mình không sợ bọn họ. Nhưng nhiều người nằm dưới đất, cho dù dùng tốc độ nhanh nhất thì cô cũng không thể trong một chốc cứu hết mọi người. Khương Mặc Ngôn đột nhiên mở miệng, ông là Khương lão gia đúng không? Dường như anh có phương pháp đặc biệt nhận thức người. Người mặc áo choàng đen cứng người lại. Cố Khanh đảo trong mắt, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười. Anh nói bậy gì thế, sau khi Khương lão gia bỏ chạy đã là tội phạm truy nã quan trọng của quốc gia, đáng thương thế gia như nhà họ Khương chẳng còn lại gì. Sao Khương lão gia có thể ở đây được? Bàn tay giấu sau lưng Cố Khanh bỗng nhích nhẹ. Người mặc áo choàng đen im lặng một lúc rồi bỗng kéo áo choàng xuống, cư nhiên thật sự là Khương lão gia đã mất tích một thời gian. Khương lão gia cười khẩy nói, còn nhóc khốn kia, về chuyện của nhà họ Khương, tao sẽ từ từ tính sổ cặn kẽ với nhà họ Tạ chúng mày, còn có anh trai mày. Tao rất hận tại sao năm xưa không kêu bọn họ giết quách mày cho rồi. Sai lầm năm đó sẽ chấm dứt vào hôm nay. Trên tay của Khương lão gia dường như bốc cháy, là một ngọn lửa màu đen. Khương lão gia nhìn dưới đất, sau 10 giây ông ta sẽ thực hiện lời đã nói. Nhưng sau đó ông ta tức giận quát, chuyện gì thế này? Mười mấy người lúc trước ngất xỉu bên cạnh bọn họ đột nhiên biến mất. Hai người cùng mặc áo choàng đen đứng ở phía sau giống như con rối, Khương lão gia tức giận không khiến bọn họ cho chút phản ứng, vẫn đờ đẫn đứng đó. Cố Khanh mỉm cười giơ lên cờ nhỏ màu vàng ánh đỏ, cái này phải cảm ơn chủ mộ ở đây tặng một pháp khí lợi hại như vậy cho tôi. Thì ra khi Cố Khanh cầm cờ nhỏ màu vàng ánh đỏ, thì có một đoạn hình ảnh đi vào trong óc của cô. Trong hình ảnh là đạo sĩ lúc trước nhìn thấy trên tranh tường. Mắt của đạo sĩ sáng rực, dường như đang nhìn Cố Khanh. Đạo sĩ nói, đạo hữu, bởi vì ta tự tiện suy tính thiên cơ, nhìn ngó đến cảnh tượng trăm năm sau, tổn thương tuổi thọ sống không lâu. Trước khi chết để lại đoạn hình ảnh này vì nhắc đạo hữu vài việc. Một là người trẻ tuổi thu viên đang chế tạo đặc biệt của ta là truyền nhân môn phái này của ta, tất cả truyền thừa đều đã được quán đỉnh, hy vọng đạo hữu nghĩ tình ta tặng quà mà trông chừng nhiều chút. Thứ hai là ta tặng hạnh hoàng kỳ cho đạo hữu, nó vừa tấn công vừa phòng thủ được. Ưu điểm lớn nhất là có thể ngăn cách người bình thường và thuật sĩ trong hai không gian, thời gian tùy vào linh lực của người cầm cờ, mong đạo hữu có thể nắm chắc thời cơ. Thứ ba, vị đạo hữu thông hành hai giới âm dương là sức mạnh mấu chốt đối kháng với đạo hữu cẩn thận mấy câu cuối đức quản không thể nghe rõ. Vừa rồi Cố Khanh sử dụng hạnh hoàng kỳ ngăn cách đoàn người giáo sư Lục. Lục Vân Khải còn đang hôn mê ở sau lưng bọn họ thì chỉ có thể cố gắng che chở anh ta. Con tin trong tay bị vụt mất như vậy làm Khương lão gia nổi giận, ông ta phất tay, còn rối ở hai bên cùng ngẩng đầu, trong mắt vụt qua một chút tia sáng đỏ, tiếp đó xông về phía hai người Cố Khanh. Cố Khanh dùng linh lực ngưng tụ thành một thanh kiếm chém đầu một con rối, không ngờ con rối không tránh né, chỉ biết xông thẳng lên. Con rối đã bị chém thành hai nửa, không ngờ trước mắt hoa lên. Con rối bị chém ra thành hai con giống hệt nhau. Cố Khanh sửng sốt nhìn, phát hiện hai con rối cùng xông tới tấn công mình, cô không chịu tin lại chém một nhát kiếm. Nhát kiếm này cắt đứt đầu của một con rối. Đầu rơi xuống đất lăn hai vòng, cư nhiên lại từ từ mọc ra thân thể. Thân thể đứt đầu khác cũng mọc đầu ra. Mới hai nhát kiếm mà hai người Cố Khanh đã đối mặt con rối từ hai nhân lên thành bốn. Hai người đều không dám công kích, chỉ có thể bị động phòng thủ. Vừa tránh né công kích của đám con rối vừa cố gắng tìm kiếm sơ hở. Khương lão gia cũng xông tới, mục tiêu nhắm thẳng vào Cố Khanh. Khương lão gia không sử dụng vũ khí, chỉ dùng bàn tay trần đã khiến người xanh mặt. Khương lão gia đã lớn hàng trăm tuổi, đầu tóc bạc phơ nhưng sắc mặt hồng hào, nếu không phải mặc áo choàng đen và khuôn mặt dữ tợn thì trông giống ông buộc tóc trắng mặt trẻ trung. Lửa đen bốc cháy trên đôi tay trần của Khương lão gia, anh và cô cảm giác ngọn lửa này quá dị nên cố gắng tránh né không tiếp xúc với loại lửa này. May mắn kiếm của Cố Khanh, xiên xích của Khương Mặc Ngôn đều là dùng linh lực ngưng tụ mà thành, trước khi chưa tiêu hao hết linh lực thì vũ khí sẽ không biến mất. Nhưng lửa này cho Cố Khanh linh cảm, nếu tách lìa thi thể không cách nào tách rời con rối, như vậy nếu dùng bùa lôi nổ nát vụn chắc sẽ không có hàng nghìn, triệu con rối sống lại chứ. Cố Khanh chưa kịp thử bùa lôi thì Khương lão gia lại tấn công, cô vừa tránh né vừa kéo một con rối tấn công mình làm vật đỡ, Khương lão gia vừa lúc vỗ trúng con rối. Lửa màu đen đốt cháy con rối, 3 giây, chỉ cần 3 giây. Con rối đã bị đốt thành tro tàn. Nhưng trước khi con rối bị đốt cháy sạch thì mắt Cố Khanh sáng lên, phát hiện ra một số thứ. Con rối bị lửa màu đen đốt nhưng không biết giãy giụa, vẫn tiếp tục tấn công Cố Khanh. Cố Khanh nhìn thấy phần ngực của con rối dường như có một hình xăm kỳ lạ, khi con rối hoàn toàn thành tro thì hình xăm kia còn bị cháy thêm vài giây mới hoàn toàn biến mất. Trong này nhất định có vấn đề. Ngực của nó có hình xăm. Cố Khanh hét hướng Khương Mặc Ngôn. Khương Mặc Ngôn lập tức hiểu ý của Cố Khanh, tốc độ cực nhanh dùng xiềng xích đâm thủng ngực của một con rối. Bên dưới áo choàng rách loáng thoáng thấy hình xăm. Khoảnh khắc xiềng xích xuyên thủng hình xăm lẫn trái tim thì trong mắt con rối lấp lóe tia sáng đỏ, sau đó vụt tắt, không còn hơi thở, con rối hóa thành làn khói biến mất. Phát hiện phương pháp này có hiệu quả, Cố Khanh cũng trực tiếp xử lý một con rối, nó cũng hóa thành sương khói. Nhưng khi số lượng con rối lại trở về hai thì anh và cô phát hiện, dù đâm thủng trái tim cũng không có hiệu quả. Ngược lại, hai con rối thừa dịp trái tim bị vũ khí đâm xuyên càng đến gần hai người Cố Khanh để tấn công. Cố Khanh sơ sẩy bị một con rối cắt trúng tay, để lại một vết thương chảy máu không ngừng. Khương Mặc Ngôn giúp Cố Khanh đỡ một lần công kích, vội hỏi, cô có sao không? Cố Khanh cảm ứng một chút, máu là màu đỏ, linh lực vận chuyển cũng không có gì lạ thường. Cố Khanh lắc đầu, nói, tôi không sao, nhưng cứ tiếp tục như vậy thì chưa chắc. Trong hầm mộ, sau lưng còn đám người bình thường giáo sư Lục, anh và cô đánh nhau hơi ném chuột sợ vỡ đồ, muốn chạy cũng không thể. Bên cạnh quan tài, dường như có tiếng rên khẽ, có vẻ Lục Vân Khải sắp tỉnh lại. Khương lão gia không cho bọn họ cơ hội xem trạng huống của Lục Vân Khải, ông ta lại tấn công. Cố Khanh ném ra một lá bùa lôi, muốn thử xử lý một con rối. Bùa lôi xẹt qua đường cong trong không khí rồi nhẹ nhàng rơi xuống người một con rối. Ầm ầm ầm. Tia chớp bắn tung. Nhưng sau khi tia chớp biến mất thì con rối vẫn đứng đó, áo choàng đã thành tro bụi, chỉ còn vài miếng rẽ rách. Nửa bên người con rối bị nổ thành tro bụi, có thể mơ hồ thấy da thịt nát vụn, lộ ra chút xương trắng, nhưng con rối không biết đau đớn chỉ chăm chăm công kích. Bùa lôi của Cố Khanh làm Lục Vân Khải giật mình tỉnh dậy. Lục Vân Khải mơ màng ngồi dậy, ấn huyệt thái dương nhìn nhóm Cố Khanh, dường như còn không rõ ràng rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Khương lão gia cũng ý thức được ông ta cực kỳ muốn giết Cố Khanh, đã mất quá nhiều thời gian với hai người. Ông ta nhớ đến thủ đoạn của chủ nhân, động tác càng mãnh liệt. Khương lão gia nhìn hướng Lục Vân Khải mới tỉnh lại, ngón tay nhíp nhẹ phát ra mệnh lệnh công kích cho hai con rối, còn ông ta thì lao nhanh tấn công Lục Vân Khải. Lục Vân Khải cúi đầu, đẩy mắt lóe tia sáng, sau đó ung dung đẩy quan tài bằng gỗ thiết hoa ở bên cạnh. Nói cũng kỳ lạ, cổ quan tài nặng như vậy mà Lục Vân Khải đẩy nhẹ một cái, quan tài từ chính giữa hầm mộ bị đẩy tới góc tường. Từ vị trí quan tài ban đầu dâng lên một quan tài mới. Bùng một tiếng, nắp quan tài bay ra. Bên trong xuất hiện một cương thi mặc áo đạo sĩ. Khuôn mặt của cương thi giống hệt đạo sĩ mà Cố Khanh nhìn thấy trong hình ảnh. Một thuật sĩ huyền học cố ý biến mình thành cương thi. Cố Khanh mơ hồ cảm thấy, đối phương dường như chuẩn bị tất cả cho hôm nay. Cương thi này giống như có ý thức vậy, nó bỏ qua Lục Vân Khải cách gần nhất, Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn đang đánh nhau với con rối, nó bày ra tư thế công kích hướng Khương lão gia. Nhìn cương thi hành động trơn tru, trên người không có lông đặc biệt, lúc công kích còn bay vọt mấy cái, vẻ mặt của Khương lão gia hơi nghiêm túc. Cương thi này đã đến cảnh giới phi cương. Thông thường thì cương thi có 8 đẳng cấp, tử cương, bạch cương, lục cương, mao cương, phi cương, du thi, phục thi, bất hóa cốt. Cái gọi là phi cương tức là cương thi biết bay, thông thường đã tu luyện nghìn năm, loại cương thi này cực kỳ lợi hại, chẳng những không sợ ánh sáng mặt trời và đao kiếm, còn biết sử dụng pháp thuật, đạo sĩ bình thường không thể hàng phục nó. Không biết chủ nhân ngôi mộ làm cách nào biến xác chết của mình thành đẳng cấp phi cương trong thời gian trăm năm. Đây là một con cương thi, còn là loại biết bay biết dùng phép. Lửa đen trong lòng bàn tay của Khương lão gia đốt người cương thi, trừ đốt áo đạo sĩ thành cho ra, thân thể của nó không bị không tổn hao gì. Ngược lại bởi vì cương thi có sức mạnh rất lớn, cộng thêm khi phi cương hành động thì có linh khí chuyển động, trên nắm đấm phủ một lớp linh lực màu đỏ, trông giống như găng tay quyền anh. Khương lão gia đỡ vài đòn thì khóe miệng chảy ra một chút máu tươi. Con rối bị Khương lão gia khống chế, phát hiện phi cương lợi hại, ông ta lập tức gọi hai con rối qua ngăn cản phi cương công kích, khiến bên Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn thoáng chốc thả lỏng. Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn lùi lại chỗ Lục Vân Khải, không kìm được hỏi, đây là chuyện gì thế? Lục Vân Khải ngẩng đầu nở nụ cười kiểu đạo trưởng với anh và cô, nói, chào hai vị đạo hữu. Cố Khanh lập tức chỉ kiếm hướng Lục Vân Khải, chuyện này là sao? Đoạt xá trọng sinh. Ngươi không phải Lục Vân Khải. Đúng thế, nụ cười vừa rồi và tiếng chào đạo hữu khiến Cố Khanh khẳng định người nói chuyện là đạo sĩ mà cô nhìn thấy trong hình ảnh. Mặc kệ người này có phải đứng về phía họ hay không, nếu y cưỡng ép chiếm thân thể của Lục Vân Khải mưu tính đoạt xá trọng sinh, Cố Khanh tuyệt đối sẽ không đứng nhìn. Đạo hữu an tâm. Đạo sĩ mang khuôn mặt của Lục Vân Khải trấn an nói, bần đạo đã chết trăm năm, hiện giờ chẳng qua là mượn thân thể của đồ để một thời gian giúp các đạo hữu trừ một mối họa. Y chỉ hướng hai con rối, muốn hoàn toàn tiêu diệt hai con rối này thì đạo hữu hãy quan sát kỹ, trong người chúng có một loài sâu. Đạo hữu chú ý, cần một kích liền trúng. Tay Lục Vân Khải vẫy nhẹ, một cây sáo nằm trong tay y đặt cây sáo bên môi thổi một khúc nhạc mà Cố Khanh nghe cảm thấy rất êm tai. Nhưng Khương lão gia đang đánh nhau với Phi Cương khi nghe tiếng sáo này thì tái mặt. Khi tiếng sáo vang lên, hành động của hai con rối liền trở nên chậm chạp, lúc tấn công lúc thì khựng lại. Mặt của con rối trở nên dữ tợn, có thứ gì bò trong cơ thể của chúng, từ phần bụng chậm rãi bò lên, đi tới cần cổ nổi lên một cục u nhỏ. Sau đó bò lên mặt, dưới lớp da liên tục nổi cục u nhỏ, khi làn da bị rách toạc có thể mơ hồ nhìn thấy là một con sâu nhỏ màu đỏ. Dường như không thể cưỡng lại tiếng sáo hấp dẫn, con sâu dần bò tới khoang miệng, bò ra khỏi miệng con rối trong khi Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn đã sẵn sàng tấn công. Lục Vân Khải nói, ngay lúc này. Khi Lục Vân Khải nói chuyện thì tiếng sáo cũng ngừng. Tiếng sáo ngừng, con sâu nhỏ màu đỏ muốn nhanh chóng bò trở lại cơ thể con rối, nhưng đã không kịp. Kiếm của Cố Khanh và xích của Khương Mặc Ngôn cùng bắn tới. Hai con sâu nhỏ màu đỏ rơi xuống đất, cuối cùng hóa thành một bãi máu loãng. Hai con rối giống như xác chết bình thường, không còn tiếng động. Thừa dịp này, Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn lại lần nữa tấn công Khương lão gia, ông ta vốn chỉ miễn cưỡng chống cự Phi Cương. Bây giờ tăng thêm hai người, sự thất bại của ông ta vốn là điều hiển nhiên. Nhưng tâm tư của Khương lão gia quả nhiên không thể phỏng đoán. Ở trong tình huống này đã không còn hy vọng trốn thoát, Khương lão gia bỗng bỏ dở chống cự khi đang đánh nhau. Khương lão gia vươn cổ về phía răng nanh mơ hồ lộ ra của Phi Cương, ông ta muốn dùng linh lực và máu của mình nuôi dưỡng con cương thi này. Trước khi chết, khóe miệng Khương lão gia nhếch cao nụ cười sung sướng, Phi Cương chưa uống máu còn kiểm soát được, nhưng nó uống máu của tao thì các người rất nhanh cũng sẽ trở thành thức ăn trong miệng Phi Cương. Cố Khanh nhìn hướng Lục Vân Khải, nụ cười bên môi y vẫn không biến mất, dường như đã sớm đoán được. Cố Khanh thầm giật mình. Chẳng lẽ từ trăm năm trước người này đã tính trước tình cảnh hôm nay sao? Khương lão gia chẳng còn hơi thở, nhưng Phi Cương không ngừng lại, nó rời khỏi người ông ta, còn rút quỷ hồn của ông ta ra. Trên mặt quỷ hồn Khương lão gia lộ vẻ mặt kinh khủng, điều này không thể nào. Tại sao còn chưa kịp nói xong, Khương lão gia đã bị cương thi nhét vào trong miệng, linh hồn hoàn toàn vỡ nát. Tình huống giống như Khương lão gia đã nói, Phi Cương hút máu bị kích thích, dường như vẫn chưa ăn đủ, nó nhìn về hướng Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn, rục rịch. Được rồi, đủ rồi. Từ khi nào Lục Vân Khải đã đi tới trước mặt cương thi? Cương thi hơi tạm dừng, nghiêng đầu, dường như cảm giác khá quen thuộc với người trước mắt. Nhưng sau đó ngửi được mùi thịt, bản năng ăn chiếm ưu thế. Cương thi còn chưa há mồm ăn đồ ăn ngọt ngào ở trước mắt liền phát hiện thức ăn bỗng nhiên không thấy bóng dáng. Lục Vân Khải dịch chuyển đến sau lưng cương thi. Tiếp đó bỗng nhiên bay lên, trong tay xuất hiện một cây kim bạc dài đâm thẳng vào huyệt bách hội của Phi Cương. Phụt. Khoảnh khắc kim đâm vào, Lục Vân Khải cũng phun ra một ngụm máu, sau đó ánh mắt bắt đầu mơ hồ, mềm nhũn ngã xuống đất. Phi Cương khép mắt lại. Ước chừng qua 3 giây, Lục Vân Khải tỉnh lại, nhìn ánh mắt thì hẳn là chính anh ta. Dường như Lục Vân Khải biết chuyện gì đã xảy ra, vái chào Phi Cương ở trước mắt, kêu một tiếng sư phụ. Tiếp đó, Lục Vân Khải đặt Phi Cương vào quan tài, lại để cổ quan tài này chìm xuống đất. Cố Khanh cởi bỏ ngăn cách không gian của Hành Hoàng Kỳ, đoàn người ngất xỉu lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Cửa hầm mộ lại mở ra. Bọn họ phát hiện giáo sư Hoàng Thật và hai trợ thủ bị con rối thay thế đều bị đặt trong đường hầm phía trước. Cố Khanh xem điện thoại, sóng điện thoại phục hồi bình thường, cô gọi điện cho Bộ trưởng La, báo chuyện phát sinh ở đây, bên này cần bọn họ giúp dọn dẹp. Cố Khanh dặn dò Bộ trưởng La xong, cô đi hướng Lục Vân Khải, anh biết mọi chuyện chứ? Đạo sĩ kia có nói gì với anh không? Lục Vân Khải lắc đầu, sư phụ rót vào trong đầu tôi toàn là truyền thừa của môn phái, trước khi rời đi ông ấy muốn tôi nói một câu với đồng bạn của cô. Lục Vân Khải nhìn về hướng Khương Mặc Ngôn, sư phụ nói, hy vọng anh đi theo lựa chọn trong lòng, đừng do dự. Lục Vân Khải đi hướng xác chết của Khương lão gia, lấy một lục lạc ra khỏi người ông ta, anh ta vừa lắc lục lạc không phát ra âm thanh vừa đưa cho Cố Khanh, nghĩ biện pháp phá giải thứ này, nếu không thì về sau vẫn sẽ có phiền phức. Lục Vân Khải nói xong đi chăm sóc giáo sư Triệu đang hôn mê. Về các việc vặt sau khi thành viên đội khảo cổ tỉnh lại trong mộ cổ, Cố Khanh đều nhờ Bộ trưởng La người lớn làm nhiều việc. Thông thường đối với loại tình huống này, phần lớn là cử thành viên nghiên cứu chuyên sâu về tinh thần trong ngành tạo ra một đoạn ký ức bình thường cho bọn họ. Đương nhiên, nếu là người đã biết trên thế giới có một số tồn tại đặc biệt thì chỉ cần chứng minh với họ, ký một khế ước giữ bí mật, trên cơ bản là có thể an toàn quay trở về. Đều không cần Cố Khanh nhắc nhở, Bộ trưởng La thấy rộng biết nhiều trong lúc giải quyết việc vặt nhìn thấy Lục Vân Khải dìu giáo sư Triệu thì mắt sáng rực. Chàng trai này có vẻ hơi không tầm thường. Tuy Lục Vân Khải được rót ký ức vào nhưng vẫn chưa bắt đầu tu luyện, bởi vì đã bị sư phụ nhập xác một thời gian nên linh khí quanh thân dày đặc đến mức không ngăn được. Ở trong mắt người tu luyện huyền học thì đó là linh khí tràn đầy. Bộ trưởng La đã sớm cảm thấy thành viên trong ngành mình quá ít, công tác quá nhiều, siêu bận rộn, ông ấy cười tủm tỉm nhìn Lục Vân Khải, đưa ra mời chào, chàng trai, có hứng thú làm nhân viên công vụ không? Năm hiểm một kim, được nghỉ phép nhiều, tiền thưởng cao, cậu thấy sao? Thường nói về đãi ngộ có tính bảo đảm cho người lao động trong đơn vị, như bảo hiểm về hưu, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm thai sản và quỹ nhà ở Lục Vân Khải đẩy mắt kính, tỏ vẻ cần suy nghĩ đã. Cố Khanh cảm thấy Bộ trưởng La không có hy vọng mời chào người mới. Không biết lúc Lục Vân Khải nhận ký ức rót vào đã biết bí mật gì, sau khi tỉnh lại thì trừ nói vài câu với Cố Khanh và khương mặt ngôn ra, anh ta luôn giữ biểu cảm nghiêm túc. Hỏi gì anh ta cũng không chịu nói, chỉ bí hiểm bảo sau này hai người sẽ biết. Về ngôi mộ này, khi biết đó là mộ của một vị tiền bối huyền học, còn là một phi cương thành hình, hiện đang nằm trong quan tài bên dưới quan tài gỗ thiết hoa, Bộ trưởng La lập tức báo cáo cho cấp trên. Mang đồ cổ chôn cùng bình thường ra ngoài nghiên cứu thì không sao, nhưng mộ này tốt nhất phải bị niêm phong, tuyệt đối không thể để người bình thường tiến vào. Kết quả của trao đổi là đám người giáo sư Lục suốt đêm mang theo một đống chai lọ và sắc sâu bằng chỉ về. Trước khi đi, giáo sư Lục u oán nhìn Cố Khanh và khương mặt ngôn, ông ấy vốn đã biết bộ đặc dị, tuy rằng giữa đường hôn mê, nhưng xem tình huống hiện tại thì khỏi nghĩ cũng biết là do hai người gây ra. Nghĩ đến cửa cơ quan thần kỳ, quan tài trong mộ không cách nào tiến hành nghiên cứu, giáo sư Lục không tránh khỏi cảm thấy rất đáng tiếc. Sợ đêm dài lắm mộng, sau khi giải quyết Khương lão gia, tạm thời an toàn, Cố Khanh lập tức đưa hộp cơ quan đi địa phủ. Cho dù bọn họ không giải được hộp cơ quan, địa phủ bắt nhốt nhiều quỷ hồn trăm năm, nghìn năm, chắc không khó tìm ra một quỷ hồn có thể mở ra hộp cơ quan chứ. Giải quyết chuyện bên này xong, anh và cô về thủ đô. Bên thủ đô, đoàn người Tạ Giác vừa lúc trở về. Đúng thế, lần này tìm kiếm mảnh nhỏ tà thần kỳ thực là binh chia làm hai đường, Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn đến thành phố Trường An. Tạ Giác mang theo Uông Diệt cùng Ngụy Thục Ngọc, họ cũng lấy danh nghĩa đi làm nhiệm vụ đến Tây Tạng, tìm được một mảnh nhỏ tà thần. Vốn cho rằng phe tà thần đặt sự chú ý vào Khương Mặc Ngôn, chắc sẽ không phái thêm người chú ý đoàn người Tạ Giác. Nhưng khi phát hiện kẻ chặn lại mình là Khương lão gia, Cố Khanh có dự cảm bên Tạ Giác cũng sẽ bị ngăn trở. Đoàn người Tạ Giác sau khi đến Tây Tạng liền lao thẳng đến cung điện Potala, theo thông tin nhận được thì mảnh nhỏ tà thần giấu trong cung điện này. Chẳng qua, cho dù là bộ trưởng của bộ đặc dị quốc gia đến thì cũng không thể tùy tiện cứng rắn xông vào cung điện Potala. Bọn họ bày tỏ ước muốn xin gặp Phật sống với Lạc Ma đón khách. Không ngờ Lạc Ma này tuổi không lớn, da ngăm đen có chút ửng đỏ vì ở cao nguyên hơi vái chào, nói, Phật sống chờ đã lâu. Có thể trở thành Phật sống Tây Tạng đều là có bản lĩnh thật, nên nhóm Tạ Giác không thấy bất ngờ khi đối phương đã sớm tính đến có người lại đây viếng thăm. Bọn họ đi theo Lạc Ma trẻ tuổi tiến lên trước, dừng lại ở một căn phòng. Khi cửa mở ra, trông thấy một đứa trẻ khoảng 8-9 tuổi ngồi trên bồ đoàn. Đứa trẻ ngồi nghiêm chỉnh, bảo tướng trang nghiêm, thoạt trông như vị cao tăng đắc đạo. Chẳng qua hai gò má phúng phính hơi phá hủy khí chất cao tăng. Uông Diệt cầm cây dù đen chứa Ngụy Thục Ngọc, nàng nói vào cung điện Potala bỗng cảm thấy bị cái gì áp chế làm khó chịu, nên chuyên môn khiến Uông Diệt mang theo một cây dù đen để nàng có thể nấp dưới dù nghỉ ngơi. Uông Diệt nhìn thấy đứa trẻ trước mắt thì ngẩn ra, còn cho rằng Lạc Ma đưa nhầm phòng. Không ngờ Lạc Ma trẻ tuổi cung kính vái chào đứa trẻ, kêu Phật sống. Uông Diệt không phản ứng lại, đây là Phật sống của các người. Đứa bé nhỏ xíu đã thành Phật sống Tây Tạng ư, Lạc Ma trẻ chưa kịp nói chuyện thì Phật sống đã mở mắt ra. Đó là đôi mắt như thế nào? Chắc mọi người đều đã thấy mắt của con nít, ngây thơ, mơ màng, trắng đen rõ ràng, khiến người nhìn thấu suốt. Nhưng mắt của Phật sống lại giống như trải qua vô số tang thương, trải qua vô số tháng năm nhưng vẫn giữ yên lặng, bình hòa. Đó là sự thản nhiên sau khi trải qua bao sóng gió. Một đứa trẻ sao mà có đôi mắt như thế được? Uông Diệt trong hoảng hốt chợt nhớ Tây Tạng có cách nói linh đồng chuyển kiếp, chắc đứa trẻ này là Phật sống đầu thai, thức tỉnh ký ức. Dường như sớm biết mục đích bọn họ đến đây, Phật sống nhìn Tạ Giác, mỉm cười nói, chúng tôi đã chuẩn bị từ lâu thứ thí chủ muốn. Phật sống đứng lên từ bồ đoàn, đi tới cửa, thỉnh chư vị hãy đi theo tôi. Lạc Ma ban đầu dẫn đường không biết từ khi nào đã ra ngoài, không thấy đâu nữa. Bọn họ đi trong cung điện to lớn này. Cuối cùng đi vào một tòa điện đường, bên trong thờ các tòa tháp linh. Tháp linh là một loại tháp Phật thờ cúng cất chứa Phật sống, pháp thể thượng sư hoặc tro cốt, là một loại kiến trúc mang hai tính chất tháp Phật và tháp chôn, đặc biệt chỉ có trong Phật giáo Tây Tạng. Tháp linh được thờ trong điện này khác với tháp gạch trắng nhìn thấy ở bên ngoài, nó được đúc từ vàng, đủ loại đá quý. Phật sống còn mang nét mũm mĩm của con nít, chỉ mới cao đến phần eo của tạ giác cung kính bái tháp linh, sau đó giới thiệu cho họ, đây là tháp linh xá lợi của Phật sống kiếp thứ 13, đồ vật các người muốn lấy ở trong tháp linh này. Chuyện này tạ giác hơi do dự. Đã nói là tháp linh xá lợi thì chắc chắn là nơi chứa tro cốt và xá lợi của đại sư, tùy tiện như vậy cho bọn họ mở ra. Phật sống nhỏ tuổi hiểu ngay sự do dự của tạ giác, nói, Phật sống kiếp thứ 13 đã sớm chuẩn bị tốt, truyền lời qua từng đời rằng sẽ có người đến lấy đi thứ trong tháp linh. Hơn nữa, vì trấn áp thứ bên trong mà Phật sống kiếp thứ 13 đã chịu vất vả lâu rồi. Tạ giác trầm mặc một lúc sau, trịnh trọng vái tháp linh, nói, cảm ơn quấy rầy. Dưới sự chỉ đạo của Phật sống, tạ giác tự tay lấy ra mảnh nhỏ tà thần ở bên trong, lại vái tháp linh. Dưới ánh mắt dõi theo của Phật sống, tạ giác và Uông Diệt từ từ rời khỏi cung điện Pothala. Không ngờ họ vừa ra ngoài đã bị ngăn chặn. Ngăn trở bọn họ là A Anh và Bạch Hàng. Hết chương 567. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.